Phạn Vô Kiếp lấy trúc cửu âm chi thân, chậm rãi đi trước nhìn chằm chằm năm vị đại la quan sát ánh mắt, đi vào kia phiến kiếm quang phía trước, rồi tay bắn ra, một đạo không cách nào hình dung kiếm quang, phảng phất hết thể sinh mệnh đều tại đây đạo kiếm quang trước mặt điêu tàn, đó là vô cùng hung lệ sát khí, phảng phất chặt đứt hết thể nhân quả, hết thể lo lắng, hết thể yêu hận tình thù, hết thể gút mắt, tại đây nhất kiếm dưới, đều bị chặt đứt, đây là thượng nhưng chém giết. Hồng hoang sôi nổi hỗn loạn nhân quả, hạ có thể giết chóc vô cùng sinh linh ý trời chi kiếm. Lúc này năm vị đại la thần sắc các có biến hóa, Vô Minh lão tăng ánh mắt hơi hơi lập lòe, đột nhiên tiến lên một bước, ngăn trở khả năng ra tay Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân sắc mặt bình tĩnh như nước, hơi chút lui hai bước. Xá Ma Lê sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng hô lên một câu, "Vô Sinh giáo chủ." Thi Ma đạo chủ sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nói, "Nguyên đổ kiếm khí." Nguyên đổ kiếm khí dẫn động kia phiến kiếm quang, Chu Tiên bốn kiếm hơi hơi vừa động, liền chạm phá kia ít ỏi hỗn độn chi khí, tựa hồ thời gian này điểm sở hữu nguyên khí cùng vật chất đều bị này đạo kiếm quang chiếm cứ, để lại cho hỗn độn chỉ có này hơi mỏng một tầng. Thời gian cuối, vốn dĩ chính là hết thể tồn tại hủy diệt thời không. Hỗn độn chi khí loãng một chút, cũng không có gì cực kỳ. Nguyên đổ kiếm khí làm kia phiến kiếm quang tách ra một cái dây lát lướt qua khe hở, Phạn Vô Kiếp nhân cơ hội hóa thành trụ quang chui vào kia nói khe hở trùng, toàn bộ quá trình thuận lợi làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chu Tiên bốn kiếm tựa hồ đối nguyên đồ kiếm khí cái này tiểu huynh đệ, phối hợp có chút quá phận. Tựa như, chúng nó nguyên bản hơi thở liền rất tiếp cận cùng quen thuộc giống nhau. Ở tiến vào thời gian trung mạng, La Hầu phong ấn lúc sau, Phạn Vô Kiếp phảng phất điên cùng giống nhau, dẫn động một tia kiếm quang, bí mật mang theo nguyên đồ kiếm khí, chém ngược hướng chính mình, cũng may vô luận là nguyên đồ kiếm khí vẫn là Chu Tiên bốn kiếm, sớm đã siêu việt hết thể nguyên khí biến hóa, thẳng để căn nguyên, sở chém giết bóng dáng, liền tuyệt không sẽ lan đến bản thể. Chính xác vô cùng. Phạn Vô Kiếp sao khởi nguyên đồ kiếm khí, chém về phía chính mình thức hải trung kia phiến hỗn độn. Đó là bị phong tỏa ký ức. Trong nháy mắt, hỗn độn bị sáng lập. Phạn Vô Kiếp nháy mắt nhớ tới thời gian này điểm, chính mình sở hữu ký ức, ở bị bổ ra hỗn độn lập tức liền phải khép lại khoảnh khắc, Phạn Vô Kiếp nỉ dạ trong óc đau nhức, đột nhiên từ chính mình thời gian tuần hoàn chung một bước bắn ra, tránh thoát khi hà tuần hoàn. Đại thần thông, chuyển thế luân hồi. Phạn Vô Kiếp dứt khoát xá đi nhất thích hợp chính mình trúc cửu âm chi thân, ở ký ức ngắn ngủi khôi phục một lát, lấy chuyển thế luân hồi đại thần thông, tìm hiểu huyết đồ ma quân để lại cho hắn hóa huyết thần phụ, nháy mắt chuyển thế trở thành một cái khác giống loài, giống như tại đây phiến thiên địa luân hồi một lần, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Theo ở phía sau, lặng lẽ lẻn vào tiến vào Long tộc đại la cùng Vô Minh lao tăng tức khắc cả kinh, lại hoàn toàn mất đi Phạn Vô Kiếp tung tích. Mà trong hư không kích động vô cùng vô tận hủy diệt kiếp lực hồng hoang vũ trụ, một vị A-tu-la-ma tộc đột nhiên ra đời, ở A-tu-la-ma quân bên trong nháy mắt trưởng thành thành một vị thành niên A-tu-la, ngây thơ mở mịt trà trộn vào ma chúng bên trong, tấn công một cái căn nguyên hùng hậu, thực lực bất phàm thế giới. Hiện giờ chư thiên vạn kiếp hủy diệt, Phạn Vô Kiếp tự nhiên muốn chuyển thế trở thành nhất an toàn, có được cái này hủy diệt thời đại A-tu-la-ma chúng. Chương 62, hủy diệt ma cổ, tận thế đồng rút, La Hầu ma tổ. Các huynh đệ, thuộc về chúng ta thời đại đã đến. Phạn Vô Kiếp vừa mới chuyển thế vì một tôn A-tu-la, liền rơi vào ma quân bên trong, hắn thấy một người chín đầu tám cánh tay A-tu-la dương nanh múa vướt rít gào nói, sát nhập chư thiên, đoạt lấy hết thảy A. Hắn phía sau A-tu-la ma quân phát ra đình thai nhức góc gào giống, có A-tu-la thần tướng gõ vang lên ma cổ. Âm ầm ầm tiếng trống triệt vang thiên địa, này khẩu ma cổ là từ hủy diệt kiếp lực biến thành, cổ trên mặt có vô số khép mở ma nhãn, phát ra một đạo hủy diệt kiếp quang, chiều bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Đem hết thể vật chất bỏng cháy cháy khô, ma nhạn bắn ra hủy diệt kiếp quang đâm thủng chư thiên thế giới thai màng, phá hủy hết thể âm dương thái cực kết cấu trật tự, nơi đi đến, sinh linh tử tuyệt. Cổ trên người, vẽ có khắc chư thiên thế giới hủy diệt cảnh tượng. Theo tiếng chống đại tác phẩm, này đó hủy diệt thế giới hóa thành hình chiếu, lấy vô cùng vặn vẹo hình thái mang theo vô số ở hủy diệt kiếp chung chết đi sinh linh, xuất hiện ở trên hư không bên trong, chiều chung quanh thế giới nhào qua đi. Dậm dạp sinh linh hồn phách bị ma cổ từ trong luân hồi đoạt lấy mà ra, chư thiên thế giới luân hồi pháp tắc bị cắt đứt, tiếng trống cắt đứt luân hồi, đoạt lấy ra vô số hồn phách. Phạn Vô Kiếp nơi ma quân chỉ là chư thiên vạn giới bên trong bé nhỏ không đáng kể một chi mà thôi, vô số bị gõ vang hủy diệt ma tiếng trống từ chư thiên giới hải bốn phương tám hướng truyền đến, hội tụ thành ngập trời cổ trận, một vị bao vây ở màu đen ma diễm bên trong, ngàn đầu ngàn mặt, bốn tay phía trên trải rộng ngàn mắt, chiếu cố chư thiên vạn giới. Nửa người dưới vì chín điều vô lân chi đôi rắn giao triển ở bên nhau. Bốn con bàn tay khổng lồ, che đậy chư thiên vạn giới hết thể hàng tinh nhật nguyệt, làm vũ trụ không ánh sáng đại ma thần ở tiếng trống trung khởi vũ. Chư thiên giới hải trung tâm, bởi vì này tôn thần ma mà trở thành một cái hắc ám không ánh sáng hắc ám ngôi sao. La Hầu La. Phản Vô Kiếp không tiếng động hoảng sợ nói. Thẳng đến thấy này tôn đứng ở vũ trụ trung ương, che đậy hết thể nhật nguyệt tinh quang hắc ám đại ma thần, Phản Vô Kiếp mới mất đi ngôn ngữ năng lực, bởi vì hắn miêu tả không ra loại này đại khủng bố. Ở Đại La trước mặt, Phản Vô Kiếp chỉ là con kiến. Nhưng hắn như cũ có phản kháng dũng khí, nhưng tại đây tôn diệt thế thần ma trước mặt, hắn liền phản kháng dũng khí đều đánh mất. Phản Vô Kiếp nhìn đến chư thiên vạn giới bên trong, không thể đếm hết hồn phách từ luân hồi bên trong bị tiếng trống túm ra tới, A Tu La Ma chúng nhóm hưng phấn mà tranh đoạt này đó bay múa hồn phách, bọn họ vớt lên biển máu chi thủy, hướng tứ phương bắt sái, biển máu chi thủy lây dính đến những cái đó nghe được tiếng trống, hồn phách bắt đầu vặn vẹo nhiều sóng hồn phách thượng, từng con A Tu La Ma quái ở máu loãng chung ra đời, gia nhập đến ma quân bên trong. Phản Vô Kiếp thế mới biết vì cái gì chính mình có thể dễ dàng lẫn vào ma quân bên trong. Nguyên lai La Hầu ở không ngừng vặn vẹo hồn phách, chuyển hóa Atula, Phản Vô Kiếp chính mắt thấy này đó hồn phách bên trong không thiếu đạo quân thiên tiên bực này lập với chư trên đỉnh quả nhiên tồn tại. Bọn họ bại lộ ở tiếng trống chung, lại chỉ có thể kêu rên kêu thảm thiết, ở cực độ trong thống khổ vặn vẹo ma hóa. Phản Vô Kiếp chính mắt thấy chúng sinh trầm luân, ma đầu tàn sát bừa bãi trường hợp, thấy tận thế kiếp chúng sinh bị tàn sát thê thảm trường hợp, đại cực kỳ bi ai, đại tuyệt vọng, đại khủng bố, không cách nào hình dung khủng bố chi khí, tuyệt vọng chi khí, trầm luân chi khí, tận thế chi khí, cùng với kêu rên, gào giống, thống khổ cùng mắng, cùng với hủy diệt ma cổ tiếng trống, triệt vang vũ trụ. Loại này manh liệt ma tính, ma nhiễm hết thảy. Tại đây loại tận thế hơi thở bên trong, bất luận cái gì tìm hiểu thiên đạo, ý đồ tu hành nhân sĩ, đều sẽ bị loại này thiên đạo vặn mèo, suy vong, ma hóa hơi thở ô nhiễm, bắt đầu hướng ma vật chuyển biến. Phản Vô Kiếp nguyên bản kiên trì kia một chút chính đạo chi tâm, tại đây loại vũ trụ tận thế quần ma loạn vũ khủng bố cảnh tượng trước mặt, bị đả kích nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. La Hầu Ma Tổ ở vũ điệu, tiếng trống bên trong, bắt đầu xuất hiện đệ nhất thanh đồng rút chói hai vượt sát thanh. Hủy diệt ma cổ cổ trận bên trong, tận thế đồng rút đệ nhất thanh vượt sát, liền lôi kéo kia vô số vạn vẹo hồn phách, chuyển thế đầu thai, chúng nó mượn dùng nguyên bản luân hồi pháp tác, đem này đó bị hủy diệt kiếp ô nhiễm hồn phách giao hấn đến những cái đó thế giới, mượn dùng luân hồi loại này thiên nhân hợp nhất pháp tác, mượn dùng luân hồi loại này thiên địa đại tuần hoàn, đem bị ma tiếng trống vặn vẹo ma hóa kịch độc hồn phách chuyển thế đến chư thiên vạn giới bên trong. Vòng khai thế giới kia một chút mỏng manh phòng ngự bản năng, giống như đột nhiên rót tiếp theo khẩu độc dược. Phản Vô Kiếp xem sau lưng tạc mau, mồ hôi lạnh đầm địa, U Minh Chín hỏi. Tuyệt đối là U Minh Chín hỏi. La Hầu Ma Tổ này khúc hủy diệt tổ khúc, tuyệt đối dung hối Minh Hà Ma Tổ U Minh Chín hỏi lực lượng, ma cổ tiếng động đoạn tuyệt luân hồi, vạn vẹo chúng sinh hồn phách, ma hóa chúng sinh. Đồng rút tiếng động cướp luân hồi, lấy chúng sinh vì độc, hủ hóa thế giới. Phản Vô Kiếp từ bên trong thấy được chính mình đại thần thông, chuyển thế luân hồi bóng dáng. Nhưng so với La Hầu Ma Tổ bực này thương đoạn luân hồi, hủ hóa chúng sinh, lại mạnh mẽ đem chúng sinh chi độc chuyển thế luân hồi, mà nhiệm chư thiên vạn giới tuyệt thế thần thông, Phản Vô Kiếp lĩnh ngộ điểm này ra lông, tựa như một cái chê cười. Chư thiên vạn giới còn sót lại thế giới thai màng phía trên, trường ra vô số mấp máy xúc tua, này đó bí mật ma xúc tua mấp máy, tại thế giới chung không ngừng chắt ở núi sông hồ hải phía trên, rót vào một cái lại một cái thịt trứng. Xúc tua tại thế giới bên trong không ngừng bay múa, đem một cái lại một cái vặn vẹo hồn phách rót vào không gian đại địa không trung bên trong, chỉ thấy thế giới bên trong hủ hóa địa phương càng ngày càng nhiều, xúc tua sinh hạ thịt trứng rậm rạp, thành xếp thành liệt, một con vặn vẹo hư thối ma vật, từ cây cối trung, từ thế giới còn sót lại sinh linh trong cơ thể, từ núi non trung, từ đám mây, từ hết thể tự nhiên vặn vật, sinh linh vật chất trung lột xác mà ra. Cuối cùng với một tiếng chói tai, lệnh người bực bội đơn điệu ống sáo thanh, đồng rút cùng ma cổ cùng kêu lên đại tác phẩm, cùng với ống sáo cùng nhau rung động điên cuồng, bực bội, ma tính hợp đấu. Sau đó có kèn sona, tì bà, xanh tiêu, như là cấp toàn bộ vũ trụ đưa ma, thổi dạng khí gánh hát. Vô số Atula ma chúng, thế giới bên trong vặn vẹo ma vật, hủy diệt ma đồ, cùng với tu luyện hủy diệt ma đạo, hiện giờ đã hoàn toàn điên cuồng ma đầu, đồng thời hướng tới chư thiên vạn giới bên trong mỗi một cái may mắn còn tồn tại thế giới sát đi, bọn họ tùy ý tàn sát bọn họ chứng kiến hết thể sinh linh. Tại thế giới hải cốt thượng cùng hoan, chúc mừng thuộc về chính mình thời đại. Hủy diệt thời đại. Phản Vô Kiếp dấu ở ma vật bên trong, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn rốt cuộc chính mắt gặp được Atula tộc đau khổ theo đuổi thời đại, hắn đột nhiên dâng lên mạt sát hết thể Atula ý niệm, như vậy chủng tộc, không nên sống ở hồng hoang vũ trụ, bọn họ chỉ xứng sống ở địa ngục. Phản Vô Kiếp chưa bao giờ từng có một khắc như thế thanh tỉnh minh bạch, chính ma bất lưỡng lập. Hắn nhìn đến chư thiên vạn giới hết thể sinh linh sôi nổi phấn khởi. Một đám bế quan đạo quân tông chủ sôi nổi xuất quan, một đám cổ xưa chủng tộc, tị thế không ra lão quái vật sôi nổi hiện thế. Vì sinh tồn cuối cùng một bác, hắn thấy A-tu-la-ma chúng tàn sát bừa bãi đồng thời, vô lượng sinh linh như cũ phấn khởi phản kháng, nhấc lên tận thế bi ca. Phản vô kiếp thậm chí có chút oán giận, hắn muốn chất vấn, những cái đó đại thần thông giả đâu? Những cái đó không vì còn kiến đại la đâu? Những cái đó truyền thuyết bên trong, cường đại vô cùng, tiêu ngạo vô cùng thái cổ cường giả nhóm đâu? Thiên đình địa phủ đâu? Thần chỉ cùng thiên tôn đâu? Phản vô kiếp ngẩng đầu nhìn về phía La Hầu Vũ Điệu kia phiến trong bóng tối, phảng phất có chấn động ẩn ẩn truyền ra. Hắn vô pháp nhìn thấu kia phiến từ La Hầu che đậy hình thành hắc ám, nếu hắn có thể thấy, kia phiến trong bóng tối có mấy trăm vị đại la đối với La Hầu vung tay đánh nhau, bọn họ toàn thể ra tay, đem kia một mảnh hắc ám đều đánh thành thời không không tồn hỗn độn. La Hầu cầm trong tay Chu Tiên bốn kiếm, dâng lên gián đoạn thời không sông dài kiếm quang, sắc khởi đại la tới, lưu loát vô cùng, giơ tay liền chém phiên một con. Theo ma kiếp đặt tới, theo chư thiên vạn giới chung giết chóc cùng hủy diệt đạt tới một cái cao phong, chư thiên giới hải bên trong hủy diệt kiếp lực hóa thành độ cao áp xúc hủy diệt kiếp, hóa thành chư thiên phá hư kiếp, vạn pháp mất đi kiếp, nguyên khí tiêu tan kiếp, vật chất hư không kiếp, suy vong trụ quan kiếp, giải thoát chân không kiếp, hủy diệt tận thế kiếp, giết chóc sinh linh kiếp, thật huyễn điên đảo kiếp, biển máu hủ hóa kiếp, chư thần hoàng hôn kiếp. Vô số hủy diệt kiếp tàn sát bừa bãi ở trụ quang giới hải phía trên, hủy diệt tính chất nguyên khí hóa thành đủ loại kỳ lạ tự nhiên nguyên lực, quy khư thần lôi, mất đi trận gió, mất đi thiên hỏa. Rốt cuộc, chư thiên vạn giới cùng truy, rơi vào chư thiên giới hải cái đáy, hình thành một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố lốc xoáy. Lúc này bùng nổ hủy diệt kiếp lực hình thành hàng tỷ kiếp số đồng thời bùng nổ trường hợp, vũ trụ vạn đạo căn cơ đồng thời bị phá hủy, vạn đạo quy khư. Hết thể quy luật cùng đạo lý, đều bị phá hủy, hủy diệt không hề là đại đạo, không hề có dấu vết để lại, không hề có thể khống chế cùng khống chế, ở thiên đạo hỏng mất, cuối cùng nói giải, vạn đạo quy khư thời khắc. Hủy diệt kiếp rốt cuộc tính cả hủy diệt đại đạo cùng nhau phá hủy, từ đây hủy diệt rốt cuộc vô pháp bị khống chế. Hủy diệt tới rồi đỉnh, liền sẽ đem trói buộc chính mình, hình thành chính mình hủy diệt đại đạo cũng cùng phá hủy, hết thể thần thông pháp thuật, hết thể pháp tắc đều bị phá hủy, thái cực tồn tại căn cơ, bị hoàn toàn dao động. A-tu-la-ma chúng phát hiện chính mình mất đi thao túng hủy diệt kiếp lực năng lực, ở trước tiên bọn họ đã bị hủy diệt kiếp phản vệ. Phản vô kiếp rất sớm cũng không dám lại quan sát, cuối cùng nói giải, thời gian cuối, vũ trụ tận thế bí mật, biết đến càng ít càng tốt, phương diện này đích sắc tồn tại khó có thể tưởng tượng đại đạo huyền ảo, thậm chí bao gồm thiên đạo, thậm chí đại đạo bản thân bị phá hủy quá trình, ngay cả đạo cũng muốn hủy bại hủy diệt trung cực bí mật. Nhưng biết loại này bí mật, là không nghĩ ở thái cực kỷ nguyên lăn lộn sao? La Hầu đã biết cuối cùng hủy diệt bí mật, kết quả là cái gì kết cục? Hắn phản vô kiếp có thể so sánh La Hầu còn yêu. Phản vô kiếp cảm giác vô số có thể làm chính mình hôi phi yên diệt kiếp số như vậy cùng chính mình gặp thoáng qua, hắn rốt cuộc minh bạch một cái tuyệt vọng sự thật, chính mình thành tựu đại la, không phải không có kiếp số, mà là kiếp số so hết thể kiếp nạn đều đại, chính mình muốn vượt qua tận thế, đỉnh đến thời gian cuối, hết thể đều kết thúc kia trong nháy mắt, sống đến vũ trụ cuối. Phản vô kiếp ở cái này hủy diệt thời đại, theo ly thời gian cuối càng ngày càng gần, đã cường đại rồi vô số lần, tựa hồ ở hủy diệt kiếp trung được đến vô số mài giũa. Hắn hiện tại cảm giác chính mình ly đại la chỉ kém một bước. Nhưng này một bước chính là lệch trời. Phản vô kiếp quay đầu lại thấy được La Hầu. La Hầu cầm trong tay Chu Tiên bốn kiếm. Bốn kiếm nắm ở hắn bốn con cánh tay trong tay, đối mặt tứ phương hư không. Lúc này Phản vô kiếp phát hiện, La Hầu tựa hồ ở dãy rùa. Không đối. Phản vô kiếp đống nhiên đã nhận ra không thích hợp. Không phải La Hầu khống chế Chu Tiên bốn kiếm, mà là Chu Tiên bốn kiếm khống chế La Hầu. Chu Tiên bốn kiếm khống chế được ma tổ, đang theo hủy diệt ma thần biến hóa. Một cái mang theo giả Chu Tiên bốn kiếm, vô pháp tưởng tượng khủng bố ma ảnh, đang ở lấy La Hầu vì chất dinh dưỡng trưởng thành, lột xác ra tới. Nó hiện tại là La Hầu bóng dáng. Nhưng trên thực tế là La Hầu đang ở biến thành bóng dáng của hắn, chỉ là một cái điên đảo, cái kia khủng bố ma ảnh, hủy diệt ma thần với nào ra đời. Minh Hà cùng Linh Bảo dựng thân ở thời gian cuối, nhìn chăm chú vào ra đời mà ra, khắc chế hết thể tồn tại hủy diệt thần ma. Minh Hà đối Linh Bảo hơi hơi chắp tay nói, đạo hữu thỉnh ra tay. Linh Bảo Đại Thiên Tôn hơi hơi nhất bái, Chu Tiên bốn kiếm đốn khởi kiếm quang, tung hoành toàn bộ vũ trụ, đem vũ trụ trùng trôn tránh đại la tàn sát không còn. Minh Hà tiện tay run lên, chư thiên giới Hati bước quy khư bên ngoài vô cùng cường đại, so với phản vô kiếp chứng kiến cường đại rồi không thể đạo lý kế hủy diệt kiếp, giống như một cái cối xay giống nhau, thật lớn hủy diệt kiếp lốc xoáy đem hết thể tồn tại cắn nuốt đi vào, bao quát đi vào, Chu Tiên bốn kiếm kiếm quang dập nát hết thể khó chơi cục đá, quy khư thật lớn lốc xoáy ma diệt hết thảy. Chu Tiên bốn kiếm phối hợp Chu Tiên trận đồ, phối hợp hủy diệt ma thần, đem vũ trụ hoàn toàn hủy diệt. Hết thể quy về hư vô, thái cực về phục vô cực, quy khư chỗ sâu nhất kia phiến vô cực hình thức ban đầu rốt cuộc dựng dục thành thục, thái cực vô cực đối lập cục diện rốt cuộc lật úp, vô cực bao hàm thái cực, vũ trụ khôi phục vô cực trạng thái. Hủy diệt quy về hư vô. Này một mâm cổ kỳ nhân quả đã định minh hà đem quy khư, chu tiên trận đồ hóa nhập vô cực bên trong, chờ đợi thái dịch kỳ tiến đến, cũng đối một chúng đại la tiên thiên bất diệt linh quang nói, ngươi chờ kiên nhận chờ đợi tiếp theo bản cổ khai thiên là lúc, đến lúc đó đem tranh cãi nữa bản cổ, khai một vũ trụ. 3000 tiên thiên bất diệt linh quang đối với vài vị đại thần thông giả hơi hơi gật đầu một cái, liền trốn vào tiếp theo vũ trụ thái dịch kỳ. Phản vô kiếp ở cuối cùng thời điểm rốt cuộc giác ngộ, chính mình không có khả năng đạt tới thời gian cuối, bởi vì thời gian cuối hết thảy đều không tồn tại, chính mình vận khí nghịch thiên có thể sống quá La Hầu tàn sát bừa bãi thời đại, nhưng tuyệt đối vô pháp sống quá La Hầu lộ sắc thành hủy diệt ma thần thời đại, ngay cả La Hầu chính mình đều bị hủy diệt. Cho nên phản vô kiếp nhất sau thời điểm cảnh đảo xung xuê, hắn lấy nguyên đồ kiếm khí, mượn dùng Chu Tiên bốn kiếm, thoát đi cái kia thời đại. Hiện tại hắn còn ở phía sau sợ, La Hầu ma tổ tới rồi cuối cùng chỉ là một cái con rối, chỉ là chân chính hủy diệt ma thần ra đời chất dinh dưỡng, Chu Tiên bốn kiếm bên trong cất giấu vô pháp tưởng tượng đại khủng bố, chân chính hủy diệt ma thần, khả năng ký sinh ở Chu Tiên bốn trên thân kiếm. Hồng hoang đại năng đều bị lừa, La Hầu chỉ là quân cờ. Phản vô kiếp run rẩy hồi tưởng cái kia ma ảnh ra đời cái kia nháy mắt. Thi ma đạo chủ bọn họ muốn mưu đồ Chu Tiên bốn kiếm, này so trong tưởng tượng còn muốn tìm đường chết. Bọn họ là ở tự tìm tử lộ. Vì cái gì hai cuối cùng ta còn có thể mượn dùng Chu Tiên bốn kiếm lực lượng thoát đi cái kia thời đại? Ta chứng kiến vũ trụ hủy diệt, hay không cất giấu cái gì âm mưu? Vì cái gì ta sẽ chính mắt chứng kiến này hết thảy? Phản vô kiếp không dám thâm tưởng, hắn nhìn về phía chính mình kia viên tiên thiên trụ quang đạo chủng, nơi đó đã không phải một viên hạt giống, mà là một cái nảy sinh trồi non. Tuy rằng không có đạt tới thời gian chân chính cuối, nhưng là ở cuối cùng nói giải, quy khư trung chư thiên giới hải hiện lên thời điểm, đạo chủng vẫn là hấp thu quy khư trung tâm kia một mảnh hư vô một kia lực lượng, thành công nảy sinh. Lúc này, phản vô kiếp cảm giác chính mình càng lên cao du tẩu, đạo chủng nảy sinh trụ quang đằng liền sẽ bắt đầu sinh trưởng, thẳng đến hắn đến thời gian khởi điểm. Đạo chủng sẽ hoàn toàn thành thục, đem phản vô kiếp tồn tại sỏ xuyên qua thời gian tuyến, chứng kiến đại la thiên, bắt đầu chứng đạo đại la. Phản vô kiếp trải qua lúc này đây vũ trụ hủy diệt thời đại mài rúa, hoàn toàn đến khoảng cách đại la chỉ có một chương hơi mỏng giấy khoảng cách cảnh giới, hắn chỉ cần chọc phá kia một tầng giấy. Theo hắn hướng thời gian thượng du tẩu, trong tương lai thời gian đạt được cảnh giới sẽ chậm rãi lưu chuyển, biến trở về thượng du thời gian điểm tương ứng thực lực. Nhưng đã nảy sinh trụ quang đạo chủng lại sẽ không lưu chuyển. Nói cách khác phản vô kiếp một bộ phận tồn tại, đã bắt đầu chạm đến đại la đặc thù, đó chính là không chịu thời gian hạn chế, cảnh giới vĩnh không lưu chuyển. Một chứng vĩnh chứng. Đại biểu phản vô kiếp có thể chân chính đi trước hắn không có sinh ra thời gian thượng du. Lúc này phản vô kiếp rốt cuộc nhìn trộm tới rồi nghịch luân hồi kia nhất thức U Minh chín hỏi một tia ra lông. Này vừa hỏi, hẳn là đề cập luân hồi biến hóa cùng bất biến. Đại la bất biến cùng luân hồi biến hóa chi gian quan hệ là có thể dùng để bước đầu tu luyện ra một tia đại la đặc thù nghịch thiên thần thông. Đây là đề cập luân hồi vận động biến hóa phương hướng, giới hạn, đại la tiên thiên bất diệt linh quang cùng luân hồi quan hệ, đề cập thời gian thượng. Nhân quả thượng điên đảo. Phản vô kiếp hiện tại còn không có hoàn toàn thăm dò này vừa hỏi, hắn hiện tại chỉ là giải khai này vừa hỏi cùng chất hóa vấn đề, hoặc là nói ở Minh Hà U Minh chín hỏi đại phỏng đoán hạ nhược phỏng đoán, bị bao hàm tại đây vừa hỏi chung phát tán mà ra một vấn đề. Luân hồi đảo ngược không? Đây là nghịch luân hồi đề cập, khiêu chiến luân hồi pháp tắc vấn đề. Phản vô kiếp chạy nhanh theo thời gian tuyến trở về, ở vài vị đại la trở về phía trước, làm bộ hết thảy đều không có phát sinh bộ dáng, cấu kết hảo huyết đồ ma quân. Vô sinh giáo chủ cùng chính dương tử bọn họ, đem trụ quang đằng mượn cho bọn hắn mượn lực, bước đầu đạt được một tia đại la đặc thủ. Phản vô kiếp cũng coi như nghĩ kỹ tiên thiên trụ quang đại đạo, đại la thiên cùng chứng đạo đại la chi gian quan hệ. Đại la có một bộ phận trụ quang đặc thủ, theo tiên thiên trụ quang đại đạo đi xuống đi, có thể đạt được một bộ phận đại la đặc thủ, một chứng vĩnh chứng, cảnh giới cùng lực lượng vĩnh không lùi chuyển đặc thủ. Loại này đặc thù đối với bọn họ loại này ý đồ chứng đạo đại la đạo quân cực kỳ quan trọng. Mà phản vô kiếp bởi vì tiên thiên trụ quang đạo chủng nguyên nhân, là dễ dàng nhất tu ra loại này đặc thù, hơn nữa cũng có thể trợ giúp mặt khác lâm môn một chân đạo quần bán gian này một bước. Đạt được loại này tính chất đặc biệt, mới có thể đi trước đại la thiên. Mà đại la thiên chính là đại la cảnh giới bên ngoài cảnh biểu hiện, chỉ có đại la mới có thể hoàn toàn tiến vào đại la thiên. Đồng dạng, hoàn toàn tiến vào đại la thiên, liền chờ chứng đạo đại la. Đại la thiên quan trọng chỗ không phải nó bản thân, mà là tới gần nó quá trình. Nó tương đương cấp sở hữu đạo quân chỉ ra một phương hướng, tương đương đem đại la cảnh giới bí mật bại lộ ra tới, giữa đường quân phát hiện đại la thiên, đang tìm mọi cách tiến vào đại la thiên trong quá trình, bọn họ liền sẽ dần dần minh bạch tiến vào đại la cảnh giới phương hướng, sau đó hướng tới cái kia phương hướng tu hành, tiến vào Đại La Thiên tức tương đương chứng đạo. Phản Vô Kiếp minh bạch huyết đồ đạo quân những người này tìm kiếm Đại La Thiên mục đích. Tựa như lúc này đây, giải quyết chính mình ở thời gian tuyến thượng tồn tại tính vấn đề, bán ra Đại La đặc thù bước đầu tiên giống nhau, tìm kiếm Đại La Thiên, đối bọn họ bản thân chính là phương hướng nơi, chính là tu hành mục tiêu nơi. Chương 63, Tử Dương Đế Quân, Hồng Hoang rách nát, Thiên Đình hủy diệt. Ở thời gian trung mặt cô độc cùng mênh mông bên trong, ở La Hầu Vũ Điệu, Đại Hắc Ám Tinh che đậy chư thiên thời điểm, kia đoàn vô pháp nhìn thấu trong bóng đêm gian, một bóng hình lỗi lạc mà đứng, từ thời không chỗ sâu trong đi tới, chậm rãi đi hướng La Hầu. Ầm ầm ầm. Ở hủy diệt ma cổ, tận thế đồng rút, cô độc ống sáo, tăng thế kèn sona hỗn độn mà ma tính hợp tấu trong tiếng, người nọ chậm rãi từ hỗn độn trung đi tới, nhưng bảo hộ hắn không bị hỗn độn ăn mòn lại không phải Chu Tiên kiếm phủ, cũng không phải Chu Tiên bốn kiếm phòng chế phẩm, mà là một cái giống như lục lạc giống nhau tiểu trung, từng trận tiếng chuông bảo hộ người nọ đi qua với hỗn độn trung. Đây là hỗn độn trung một tiếng chuông vang. La Hầu Vũ Điệu thần ma chi thân phía trên, hắn ma niệm chậm rãi mở to mắt nói: "Một cái huyền môn chính đạo lỗ mũi châu, cầm trong tay hỗn độn trung một tiếng tiếng chuông, đi vào thời gian cuối tới gặp bản tôn. Thật là thú vị tổ hợp." La Hầu khẽ cười nói: "Ma tổ sắp nhập diệt, cư nhiên còn có thể cười được sao?" Người nọ là huyền môn theo hầu, ăn mặc đế phục mũ miệng, vẫn chưa đối La Hầu có nửa điểm tôn trọng chi ý. "Không tồi. Mại tới rồi đại thần thông giả ngạch cửa thượng." La Hầu cũng không để ý đối hắn soi mói nói: "Ta ở trên người của ngươi thấy được rất nhiều người quen lạc tử dấu vết. Minh Hà, Tam Thanh, Phật Tổ, còn có Thái Nhất lao ra hỏa này, hắn thậm chí mượn ngươi hỗn độn chung một kích chi lực, nhưng đừng tưởng rằng ngươi có một lần hỗn độn chung cơ hội ra tay, liền cho rằng có thể đối ta nói ra nói vào." La Hầu hơi hơi nâng lên trong tay Chu Tiên kiếm, liền bức bách người nọ liên tiếp lui vài bước, đem chính mình đặt hỗn độn bảo hộ chung. "Ngươi còn kém quá xa." La Hầu dứt lời, Chu Tiên bốn kiếm khẽ nhúc nhích, một đạo kinh thiên kiếm khí liền vượt qua không gian thời gian cách trở xa xa tỏa định ở người nọ trên người. Người nọ cực kỳ khẩn trương, trong tay hỗn độn sắc tiểu trung liên tục chấn động, phát ra một tiếng nửa là hư ảo, chấn áp toàn bộ hỗn độn tiếng chuông. Kia tiếng chuông một vang, liền bao vây lấy người nọ siêu thoát rồi Chu Tiên bốn kiếm tỏa định. Tuy rằng kia tiểu trung chỉ có chân chính hỗn độn trung một kích chi lực, nhưng La Hầu tùy tay dùng Chu Tiên bốn kiếm tỏa định lực lượng, cũng chỉ cần hơi hơi vận dụng một tia uy lực, liền có thể tránh thoát. Người nọ biết liền tính La Hầu hiện tại đang ở diệt thế vũ điệu bên trong, vô pháp vận dụng Chu Tiên bốn kiếm uy lực chân chính cùng chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng nếu là thật sự Chu Tiên kiếm chém giết xuống dưới, trừ phi thật sự vận dụng hỗn độn chung một kích, bằng không tuyệt khó có thể chạy thoát, mà hỗn độn chung này thành trung vang, hắn là phải dùng ở mấu chốt địa phương, nếu là dùng ở nơi này, kế hoạch của hắn đem đại chịu ảnh hưởng. Người nọ vội vàng mở miệng nói: "Ma tổ cùng Minh Hà lão tổ tề danh, hiện giờ lại là Minh Hà lão tổ chỉ huy ma đạo, mà ma tổ chỉ có thể vây ở nơi này, chẳng lẽ cam tâm sao? Nói này có dám dùng? Chẳng lẽ ngươi có thể cứu lao tử ra tới?" La Hầu cười lạnh nói: "Ta bản lĩnh vô dụng, lại là khó có thể cứu giúp ma tổ ra tới." Người nọ nhàn nhạt nói. La Hầu giống giận: "Vậy ngươi nói cái dám a? Ta tuy rằng bản lĩnh lơ lỏng, nhưng không đại biểu ta sau lưng người cũng là như thế." Người nọ nhìn thấy La Hầu tính tình táo bạo, đem chính mình ý đồ đến thẳng thắn mà nói ra: "Ta tới đây mà, là tới đưa ma tổ một cái đại tạo hóa. Theo ta được biết, năm đó Hồng Hoang rách nát, Minh Hà lão tổ tuy rằng ám toán ma tổ, hướng dẫn ngươi đi đến hủy diệt đại đạo thượng, trở thành chư vị đại thần thông giả cùng với 3000 đại la công địch, mượn này đoạt đi ma đạo quyền to. Nhưng Minh Hà lão tổ lại cũng kiêng kỵ ma tổ ở Hồng Hoang rách nát khi, đạt được Hồng Hoang hủy diệt mạnh mẽ thêm vào, đạo hạnh tiến bộ tiến triển cực nhanh, ngược lại ở hắn phía trên. Cho nên mới ở Hồng Hoang hủy diệt phía trước, đem ma tổ phong ấn, khiến cho ma tổ hủy diệt đại đạo không thể mượn Hồng Hoang hủy diệt chi kiếp viên mãn, thiếu một bộ phận lực lượng. Ta tới chính là trợ giúp ma tổ đem này nói bổ toàn. Ngươi tới trợ ta trước tiên viên mãn hủy diệt đại đạo." La Hầu kinh ngạc nói: "Ngươi cũng biết ta hủy diệt đại đạo một khi viên mãn cướp lấy Hồng Hoang rách nát hủy diệt kiếp lực, viên mãn thời gian đem đại đại trước tiên, mà ta hủy diệt đại đạo viên mãn thời gian chính là vũ trụ hủy diệt thời gian, chính là nói chung là lúc. Ngươi cư nhiên tưởng trợ ta trước tiên hủy diệt cái này vũ trụ. Đây là cùng trong Hồng Hoang sở hữu đại la là địch, cùng rất nhiều đại thần thông giả là địch. Ngươi có cái này lá gan?" Người nọ không chút nào để ý nói: "Đơn giản là tiếp theo cái bản cổ kỳ trước tiên mà thôi. Vũ trụ hủy diệt thời gian trước tiên, đối ta chờ đại la tới nói có cái gì tổn hại? Phía trước như vậy nhiều bản cổ kỳ đều lại đây. Ta làm cái này vũ trụ hủy diệt thời gian trước tiên, nhưng xúc động bọn họ căn bản ích lợi. Này coi như cái gì trên đời toàn địch. Nếu thật là như thế, ma tổ không còn sớm đã bị bọn họ đại tá táng khối, phanh thây chấn áp đi lên sao? trấn áp ma tổ, ít nhất có thể vì vũ trụ kéo dài 1/10 thời gian đi. La Hầu cười lạnh nói, bọn họ biết tính kế ta, biết thực xin lỗi ta, biết chính mình đối lý, cho nên mới không dám làm quá phận. Hủy diệt đại đạo, hủy diệt vũ trụ, đều không phải là nhân ta dựng lên, ta chỉ là quả mà thôi. Hủy diệt đại đạo là nhân tố bên ngoài, vũ trụ phát triển trong quá trình không ngừng tích lũy làm cho hủy diệt kết quả nguyên nhân bên trong dẫn phát nhân tố bên ngoài, làm bản cổ giả thiết đã định trình tự hủy diệt đại đạo dần dần cường đại lên. Bên ngoài nhân thành thục lúc sau, vì phòng ngừa hủy diệt đại đạo phá hủy vũ trụ trong quá trình phát triển mất khống chế, này một bộ vạn đạo quy khư, vũ trụ đại tuần hoàn thiết kế giả Minh Hà mới lừa ta điền hủy diệt đại đạo hố, hắn gạt ta hóa thân hủy diệt ma thần, vì hủy diệt đại đạo thượng một đạo bảo hiểm. Người nọ tán thường nói, nguyên lai hủy diệt đại đạo thiết kế giả thật là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ tàng đến thật là thâm. Khó trách có thể lấy quy khư giam cầm ma tổ. Năm đó ta bị hắn lừa tới, kết quả hắn cùng Linh Bảo Cầm Chu Tiên bốn kiếm chờ ta thời điểm, ta và ngươi giống nhau khiếp sợ. La Hầu sắc mặt âm tình bất định, năm đó Linh Bảo thằng nhãi này hóa thân thông thiên gạt ta vì hắn trọng luyện Chu Tiên bốn kiếm, mệnh ta cư nhiên thật sự tin tưởng hắn kia bốn đem sát kiếm hình thức ban đầu thật là hắn tàn sát 3000 hỗn độn thần ma khi mượn cơ hội cô đọng kiếm hồn. Kết quả ta cực cực khổ khổ đem kiếm hồn luyện chế thành bốn bính tuyệt thế sát kiếm, hắn lại cho ta mượn tay, thanh toán còn sót lại hỗn độn thần ma, nhấc lên Chu Tiên đại kiếp nạn. Cuối cùng còn trở mặt trở tay đem ta đau khổ luyện chế Chu Tiên bốn kiếm cấp đi. Còn có bao nhiêu bảo thằng nhãi này, cùng hắn sư phụ giống nhau. Hư thấu. La Hầu sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ nhớ tới cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chu Tiên bốn kiếm cư nhiên là Linh Bảo Đại Thiên Tôn mượn ma tổ tay luyện chế. Người nọ nghe xong này tông đại bí, sắc mặt khẽ biến, tựa hồ có cái gì vượt quá hắn đoán trước biến hóa. Hắn trầm giọng hỏi, Chu Tiên bốn kiếm không phải còn ở ma tổ trong tay sao? La Hầu mặt hắc đạo. Chu Tiên bốn kiếm cùng hủy diệt đại đạo liên hệ quá sâu, hắn đây là cho ta mượn dưỡng kiếm, đem này ngoạn ý tạm thời đặt ở ta nơi này, phải dùng thời điểm hắn tùy thời có thể sử dụng, chờ đến không cần thời điểm, đặt ở ta nơi này, một phương diện tránh cho hủy diệt đại đạo ô nhiễm hắn linh bảo trung mạt chi đạo, về phương diện khác cũng có thể tránh cho Chu Tiên bốn trên thân kiếm đại nhân quả. Một chút sự tình, La Hầu không nói ra lời là, vạn đạo quy khư, hồng hoang đại tuần hoàn mô hình bên trong, hủy diệt đại đạo là cần thiết một vòng, nhưng đây là một cái dơ sống. Nguyên bản Minh Hà cùng Linh Bảo tranh đoạt Hồng Hoang Trung Mạn, Quy Khư, Linh Bảo, Đại Đạo chủ đạo quyền, hủy diệt đại đạo chắc chắn dừng ở bọn họ trong đó một người trong tay, người nọ nhất định phải gánh vác diệt thế nhân quả. Kết quả hai người đều không nghĩ ố hế tay mình. Liền đem hủy diệt đại đạo luyện thành Chu Tiên bốn kiếm, lấy cái này Linh Bảo thay thế chính mình chấp hành nhân quả, nhưng Chu Tiên bốn kiếm còn gánh vác không dậy nổi cái này nhân quả, cho nên Linh Bảo Đại Thiên Tôn ở khai thiên phía trước, thiết kế làm cái này chí bảo dừng ở La Hầu trong tay. Sau đó từ Minh Hà ra tay, bức bách La Hầu chứng đạo hủy diệt ma thần. Tương đương tìm được rồi người gánh trách nhiệm, hai người ăn ý liên thủ chia cắt hủy diệt quyền to, lại dùng La Hầu cái này độc thủ bộ không ố hế tay mình. Có thể nói tính kế tinh diệu. Nhưng đại giới là, Chu Tiên bốn kiếm cùng La Hầu có đại nhân quả, rốt cuộc luôn có người muốn cầm kiếm diệt thế. La Hầu không biết chính là, này hai cái hư chảy mủ ra hỏa, chẳng những đem cái này hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo cấp tách ra thành hai bộ phận. Giao cho La Hầu chỉ là một bộ phận, còn đem hắn phong ấn lên làm hắn vô pháp phát hiện chuyện này. Nói cách khác, chính là hai cái cha nam nhìn chúng một nữ sắc đẹp, lại không nghĩ cưới vào cửa tới. Cho nên liền kết phường bảo dưỡng mộ mị nữ, hủy diệt đại đạo. Loại này giao dịch quan hệ chính là thông qua Chu Tiên bốn kiếm khống chế hủy diệt đại đạo, nhưng mộ nữ là cần thiết kết hôn, cho nên bọn họ tìm được rồi mẫu người thành thật. La Hầu, làm hủy diệt đại đạo kết hôn đối tượng, lại không nghĩ làm mị nữ cấp La Hầu thượng. Chỉ nghĩ làm La Hầu giúp đỡ bọn họ dưỡng nữ nhân. Cho nên bọn họ đem La Hầu nhốt lại, ném cho hắn một quyển giấy hôn thú, sau đó đem mỹ nữ mặt khác tìm một chỗ an trí. La Hầu ôm giấy hôn thú, Chu Tiên bốn kiếm, hai cái cha nam ôm mỹ nữ, Chu Tiên trận đồ, người thành thật còn không biết mỹ nữ hoàn chỉnh hình thái là cái gì, ôm một quyển giấy hôn thú liền cho rằng chính mình tiếp bản. Nhưng trên thực tế, lại liền mỹ nữ, hủy diệt đại đạo chân chính quyền khống chế, tay đều không có sơ qua. Hiện tại La Hầu cho rằng chính mình là mỹ nữ danh chính ngôn thuận lao công, người khác cũng cho rằng hắn là mỹ nữ lao công. Muốn gánh vác trách nhiệm hắn đều gánh vác, nhưng chỗ tốt đều dừng ở Minh Hà cùng Linh Bảo hai người trong tay. Cố tình La Hầu còn bị chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng chính mình không có thể chiếm được tiện nghi nguyên nhân là bởi vì, không cởi bỏ nút thắt. Nhưng trên thực tế nơi đó tử đều ở người khác trong lòng ngược đâu. Chuyện này ai biết ai sẽ chết. Mỗi vị bà nhà A Tu La Vương đã biết một chút manh mối, thấy được La Hầu trên đầu nón xanh. Chuẩn bị xem chuẩn thời cơ, lặng lẽ nhắc nhở một chút nhà mình lão bản, sau đó đã bị Minh Hà diệt khẩu. Linh Bảo còn giúp che lấp phạm tội hiện trường. Tới cùng La Hầu âm thầm cấu kết người nọ cũng không rõ ràng lắm trong đó tình huống, nếu không cũng trốn không thoát hai vị gian phu giết người diệt khẩu. Người nào đó còn không biết chính mình đã từng cùng diệt khẩu gặp thoáng qua, càng không biết Chu Tiên bốn kiếm cất giấu như thế kinh người bí mật. Hắn chỉ để ý La Hầu có thể hay không vận dụng Chu Tiên bốn kiếm. Mắt thấy La Hầu rốt cuộc có động tâm ý thức, người nọ rốt cuộc chạm gần một ít, hỗn độn tan đi, lộ ra hắn gương mặt, rõ ràng là cùng Phạn Vô Kiếp đám người một đường đi tới Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân tiên phong đạo cốt, dâu dài thanh giật, nhất phái chính nhân quân tử, hạo nhiên chính khí bề ngoài, vẫn đứng ở vũ trụ hắc ám nhất trung tâm, cùng diệt thế thần ma nói chuyện với nhau. Tử Dương chân nhân nói, nếu là ma tổ còn có thể vận dụng Chu Tiên bốn kiếm, ở hồng hoang rách nát là lúc, nương hồng hoang rách nát chi cơ, làm Chu Tiên bốn kiếm rách nát hồng hoang, lôi kéo hủy diệt chi lực, có không làm ma tổ đạt được kia một phần hồng hoang hủy diệt kiếp lực. Mượn dùng lần này cơ duyên, trước tiên viên mãn hủy diệt đại đạo. Không có khả năng. Ta chém ra kia nhất kiếm thời điểm, sẽ có người ở thời gian sông dài thượng ngăn trở này nhất kiếm. Kia hồng hoang là vì cái gì tan biến? Tử Dương chân nhân hỏi ngược lại. Ta khi đó đã bị phong ấn La Hầu ngữ khí không tốt nói, ta nào biết hồng hoang là vì cái gì rách nát? Trừ bỏ kia hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo, còn có cái gì pháp bảo có thể làm hồng hoang rách nát? Tử Dương chân nhân khoanh tay nói, không có người biết hồng hoang là vì cái gì rách nát, nó vì sao liền không thể là bị Chu Tiên bốn kiếm chẳng phá. Ta đều nói Chu Tiên bốn kiếm không thể. Không đúng. La Hầu nâng lên đôi mắt nhìn Tử Dương chân nhân, ngươi sau lưng người là Thái Nhất. Hỗn độn chung. Ta đã biết. Ngươi muốn cho hỗn độn chung cùng Chu Tiên bốn kiếm hợp lực chạm phá hồng hoang. Tiên thiên đệ nhất sát phạt trí bảo hơn nữa hậu thiên đệ nhất sát phạt trí bảo. Nếu là chúng nó còn vô pháp chạm phá hồng hoang, còn có cái gì có thể chạm phá hồng hoang? Dĩ vãng đều là đại thần thông giả đại chiến rách nát hồng hoang, lúc này đây, các ngươi chơi trường hợp cư nhiên lớn như vậy. La Hầu có chút chấn động. Tử Dương chân nhân nói, có hỗn độn chung ra tay, không người có thể ở thời gian sông dài thượng ngăn được ngươi. Không đối. Thái Nhất là tiên thiên sinh linh chi thần, là tiên thiên thần đế, khai sáng bất hủ thần đỉnh. Hồng hoang rách nát đối hắn ích lợi tổn hại lớn nhất, hồng hoang rách nát sau, tiên thiên sinh linh không tổn. Hết thể cùng nhân tộc tranh phong cường hoành tiên thiên sinh linh đều sẽ mất đi trưởng thành sở cần hoàn cảnh, chính là nhân tộc rầm rộ mấu chốt nơi, Thái Nhất như thế nào sẽ chạm phá hưng hoang? La Hầu nghi hoặc nói, bởi vì trận địa ngươi không đi chiếm lĩnh, liền sẽ bị địch nhân chiếm lĩnh. Tử Dương chân nhân nói, Thái Nhất thần đế chuyển biến ý tưởng, hắn quyết định thực hành yêu kế hoạch. Mượn dùng nhân tộc cường đại, đem trừ bỏ nhân tộc bên ngoài hết thể sinh linh thống cùng lên, Thái Nhất thần đỉnh thống trị trước thiên đến hậu thiên, hết thể chúng sinh. Từ đây hậu thiên không hề là nhân tộc địa bàn. Nhân tộc quá bá đạo. Nhân tộc bá đạo cũng là ở vì chính mình bồi dưỡng địch nhân, khắp nơi gây thù chuốc oán, vì thần đỉnh cung cấp hùng hậu căn cơ, người đem trừ bỏ bọn họ bên ngoài hết thể sinh linh đều giáng chức vì yêu. Có nhân tộc bá quyền, mới có yêu tộc khái niệm. Duy ngã độc tôn nhân tộc, thân thủ sáng tạo bọn họ địch nhân lớn nhất. Nhân tộc vô đạo, vạn linh khổ người lâu rồi. Hiện giờ đem tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh thống cùng lên liên hệ đã bị nhân tộc thân thủ liên tiếp lên, hiện tại tiên thiên sinh linh sẽ là hậu thiên sinh linh chi tổ, bọn họ chi gian đem thông qua huyết mạch liên hệ lên, từ Minh Hà lão tổ lấy A Tị kiếm thành lập tiến hóa pháp tắc liên hệ lên. Hậu thiên sinh linh tôn sùng tiên thiên tổ tiên, lấy huyết mạch phân chia cao quý. Tiên thiên sinh linh tôn sùng tiên thiên thần chỉ thành lập thái nhất thần đỉnh. Đây là một cái huyết thống truyền lưu, tiến hóa, lấy huyết thống phân chia cấp bậc cùng trật tự hệ thống. Từ đây yêu tộc lấy huyết mạch vi tôn, bất luận cái gì tu hành yêu tộc, đều là ở phản tổ, ở vì tiên thiên sinh linh cung cấp mới mẻ máu. Minh Hà lão tổ cũng có thể mượn cơ hội này, mở rộng hắn tiến hóa pháp. Đem A Tị tiến hóa chi đạo, dung nhập yêu tộc tu hành văn minh giữa. Cho nên ngươi cho rằng Minh Hà sẽ duy trì ngươi. La Hầu cười lạnh nói. Ta đương nhiên không dám to gan như vậy, vọng cho rằng Minh Hà lão tổ sẽ duy trì ta, nhưng hắn ít nhất sẽ không phản đối ta. Tử Dương chân nhân tự tin nói. Đem chư thiên vạn giới, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài hết thảy chủng tộc, tạo thành một cái chỉnh thể cơ hội đã ra đời. Hiện tại chư thiên vạn giới, phi người tức yêu. Chúng ta đã thành công. Cho nên Thái Nhất thần chuyển biến đối hồng hoang rách nát thái độ, hắn không ở ngăn cản hồng hoang rách nát, mà là muốn xem hồng hoang rách nát ở trong tay ai. Tử Dương chân nhân nói, nếu hồng hoang rách nát ở chúng ta trong tay, như vậy tương lai chư thiên vạn giới chỉnh thể kết cấu, liền sẽ là chúng ta quy hoạch. Đến lúc đó chư thiên vạn giới có bao nhiêu thế giới thích hợp yêu tộc sinh tồn, có bao nhiêu thế giới thích hợp nhân tộc sinh tồn, còn không phải chúng ta nói tính. Đến lúc đó nhân yêu đại chiến, thuyết phục nhân tộc sau, chính là thần đỉnh trọng lập, chư thiên nhất thống. Kia sẽ là vô thượng huy hoàng đại thế. Tử Dương chân nhân ngữ khí phân chân nói. La Hầu chậm chạp mới mở miệng nói, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi tựa hồ là nhân tộc đi. Ngươi cho rằng ta là đứng ở yêu tộc kia một bên. Tử Dương chân nhân cười nhạo nói, ta không đứng ở nhân tộc kia một bên, cũng không đứng ở đám kia uống huyết như mao yêu tộc bên kia, ta chạm chính là thần đỉnh, chạm chính là tiên thiên thần chỉ. Thiên đỉnh thống trị hồng hoang, như thiên đạo giống nhau điều trị âm dương, thống ngự chúng sinh. Không nên là một nhà một họ nhất tộc tư hiếu. Thiên đế lấy người thống thiên, lấy nhân đạo bao trùm thiên đạo, đã là làm việc ngang ngược, có vô cớ họa. Chúng ta là thần, lấy công chính thái độ, ở chúng sinh phía trên, bình đẳng thống trị hết thảy, nhưng thiên đế chỉ để ý nhân tộc, hắn nhìn không tới hắn thiên vị dưới, chúng sinh oán giận. Thiên đế thất đức, hắn trước sau chỉ nhớ rõ chính mình là người, mà không có một cái thiên đế bộ dáng. Tử Dương đế quân ánh mắt buộc lộ mũi nhọn, mang theo một cổ hờ hững cùng vô tình, bệ nghệ tứ phương. Thiên đế thay thế thiên đạo thống ngự tứ phương, hẳn là lấy chúng sinh vì số cẩu, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Ôm một viên người tâm, như thế nào đương đến hảo thần? Đương đến hảo hồng hoang thống trị giả. Thái nhất thần đỉnh vì tiên thiên thần chỉ thiên đỉnh, bọn họ mới làm được công chính vô tư, bình đẳng đối đại hết thảy. Thái nhất cũng không bình đẳng. La Hầu lạnh lùng nói, cổ thần cao cao tại thượng, thân cận bọn họ đến thiện, rời bỏ bọn họ đến ác. Bọn họ mới là nhất ích kỳ thần. Thiên đế vì nhân tộc, vi hậu trời sinh linh, hướng cổ thần khai chiến. Là cỡ nào không biết sợ cùng đại dũng khí. Nhưng thiên đế trị thế lúc sau lại như thế nào đâu. Năm đó lựa chọn đi theo nhân tộc phản kháng cổ thần hậu thiên sinh linh trung tộc, vì cái gì lại hướng phản kháng cổ thần giống nhau phản kháng nhân tộc đâu. Thiên đế bất quá biến thành một vị khác thái nhất thôi. Nhân tộc bất quá biến thành một khác tộc cổ thần thôi. Tử Dương chân nhân buông tay hỏi. Ít nhất năm đó cổ thần này đây ý chí của mình thống trị hồng hoang, mà thiên đế, thiên đình, làm thống trị hồng hoang chi cao vô thượng quyền uy, cư nhiên khuất phục với nhân tộc ý chí. Bọn họ so cổ thần càng buồn cười, càng thêm ngu xuẩn. Thiên đế hẳn là chỉ chung với chính mình, thiên đình hẳn là chỉ vì chính mình ích lợi mà thống trị hồng hoang, không nên là nhất tộc một giáo tư hữu vật. La Hầu nhàn nhạt nói, nếu ta không nghe lầm, ngươi không nghĩ thiên đình là nhân tộc tư hữu vật, là bởi vì ngươi hy vọng thiên đế cùng thiên đình cao hơn hết thảy. Làm hồng hoang trở thành thiên đỉnh tư hữu vật. Tử Dương chân nhân cười nói, này có sai sao? La Hầu bình tĩnh nói, ngươi không có trải qua quá năm đó cổ thần thống trị hồng hoang đoạn lịch sử đó, này đó chỉ là ngươi vọng luôn thôi. Ngươi không có không nghĩ tới, hiện giờ nhân tộc ở ngoài hậu thiên sinh linh ngưng tụ thành yêu tộc, cùng cổ thần cấu kết ở bên nhau lật đổ nhân tộc thống trị, không phải bởi vì nhân tộc thống trị cùng cổ thần không có khác nhau, mà là bởi vì chúng sinh là thiện quên. Bọn họ quên mất cổ thần thống trị đoạn lịch sử đó, quên mất qua đi mà thôi. Tử Dương chân nhân không chút nào để ý nói, này có cái gì khác nhau sao? La Hầu chậm rãi lắc đầu nói, cho nên ngươi không phải chân chính vì chúng sinh, ngươi chỉ là một cái dã tâm gia mà thôi. Ngươi không bằng thiên đế. Không không không. Ngươi căn bản không xứng cùng thiên đế đánh đồng. Ngươi căn bản không hiểu thiên đế lòng dạ. Ha ha ha. Tử Dương cười to nói, La Hầu ma tổ, ngươi là ở khuyên nhủ ta sao? Liên tính ta là dã tâm gia, đem chư thiên vạn giới làm đại loạn, nhấc lên vô biên kiếp nạn, này có cùng ngươi có cái gì quan hệ? Này không phải đúng là ngươi muốn sao? La Hầu cũng cười to nói, đúng vậy. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Tiểu tử, chuyện của ngươi, ta đáp ứng rồi. Chờ đến lúc đó cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ ra tay. Hỗn độn trung vang, chu tiên kiếm ra, thiên hạ đẫm máu, chư thiên đại kiếp, thiên đình diệt vong, hồng hoang rách nát. Đừng hỗn độn trung vang lên. Chấn động thời không, định trụ không gian thời gian biến hóa thời điểm, ta sẽ như ngươi mong muốn, đối thiên đỉnh xuất kiếm. Nhưng là tiểu tử, ta muốn nói cho ngươi, ngươi nếu là cho rằng tất cả mọi người sẽ khoanh tay đứng nhìn, vậy tính sai. Ngươi cho rằng thiên đế thất vị, ngươi xoán vị nghịch loạn hành vi, cùng ích lợi tương quan phương đại thần thông giả cũng không có quan hệ, bọn họ ít nhất sẽ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng ta biết, có một người tuyệt đối ra ngoài người đoàn trước ở ngoài. Cút đi. Tiểu tử La Hầu ma niệm nhắm hai mắt lại. Chậm rãi làm nhạt hư hóa mà đi. Tuy rằng ta chán ghét thiên đế, nhưng càng ghê tởm ngươi. Tử Dương chân nhân trên mặt đôi kia làm La Hầu ghê tởm tươi cười, hơi hơi nhất bái, xoay người biến mất ở hỗn độn trung. Chương 64, ta là nằm vùng, ngươi chơi với lửa, bà chỉ chuẩn bị ở sau. Phản vô kiếp từ thời gian cuối đi rồi trở về, trúc cửu âm tiên thiên thần khu đã thoái hóa, hắn trong tương lai đạt được hết thể lực lượng cũng toàn bộ lui chuyển, chỉ có chứng đến đại la đặc thù, vĩnh không lùi chuyển kia một bộ phận lực lượng còn bảo tồn. Theo này thân lực lượng cường đại cùng với chuyển thế luân hồi, khi hà chuyển sang kiếp khác hai môn đại thần thông hóa thành hỗn độn từ phạn vô kiếp trong thân thể biến mất. Hắn lại về tới nguyên lai trạng thái. Cảm thụ được lực lượng lui chuyển lúc sau, tràn ngập hư không cảm giác rắc thân thể, kia vô cùng đại đạo huyền ảo cùng lĩnh ngộ cũng từ thức hải trung tối lui. Phản vô kiếp cảm thấy xưa nay chưa từng có hư không, nguyên bản kiên cố đạo cơ ở cảnh giới lui chuyển lúc sau, thậm chí liền lĩnh ngộ đại la đặc thù, trong cơ thể trụ quang dây đằng đều có trong nháy mắt hư hóa, dao động. Đạt được tương lai chi lực quả nhiên cũng không phải không hề thai hoàng ẩm, trong tương lai đạo cơ thượng tìm hiểu cùng tu hành, tương đương với trước tiên tiêu hao quá mức tương lai tiềm lực. Không những sẽ trong tương lai chi lực biến mất sau căn cơ dao động. Hơn nữa đối ta tương lai tu hành cũng không có chỗ tốt. Thể nghiệm quá tương lai lực lượng sau, tuy rằng chỉ dẫn tu hành phương hướng, nhưng cũng có thấy biết chướng. Muốn đi ra cùng tương lai không giống nhau con đường, liền càng thêm khó khăn. Phản vô kiếp thấp giọng thở dài nói, tương lai có độc a. Chuyển thế luân hồi đại thần thông cùng khi hà chuyển sang kiếp khác đại thần thông cố nhiên rất cường đại, nhưng nếu ta chưa trước tiên thể nghiệm quá tương lai, nói không chừng còn có thể tại U Minh chín hỏi cùng trụ quang đạo chủng cơ sở thượng càng tiến thêm một bước, tìm hiểu càng cường đại hơn thần thông, hiện tại lại rất khó có loại này khả năng. Phản vô kiếp nhận thấy được chính mình về này hai môn đại thần thông hết thể tri thức cùng thân thể ký ức toàn bộ đều biến mất, nhưng lại cũng có một tia vận mệnh chú định hiểu được, lại tương lai hắn tìm hiểu này hai môn đại thần thông thời điểm, tất nhiên sẽ trợ hắn một bước, nước chảy thành sông. Nhưng đồng thời, loại cảm giác này cũng là một loại khảo chế, hắn lại tưởng từ U Minh chín hỏi cùng trụ quang đạo chủng bên trong tìm hiểu mặt khác bất đồng thần thông, liền có một tầng khó có thể nói rõ chướng ngại. Liền giống như nhìn tham khảo đáp án sau, liền rất khó đột phá tham khảo đáp án, nghĩ ra tân giải pháp. Nói cách khác, chính là thấy biết chướng ngại. Người đã trở lại. Huyết đồ ma quân trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, xem phản vô kiếp trong lòng có chút thấm người. Hiện tại phản vô kiếp rốt cuộc có thể từ bọn họ trên người nhìn ra một tia manh mối. Ma đạo trung đáng giá chú ý ba người kia, huyết đồ ma quân, vô sinh giáo chủ, chính đạo nằm vùng chính dương tử, thực lực đều xa ở hiện tại chính mình phía trên. Có lẽ chỉ có phản vô kiếp đạt tới thời gian cuối thời điểm, đứng ở tương lai đỉnh trạng thái có thể một so. Nói cách khác nếu không có bắt lấy lần này chứng đạo cơ hội, phản vô kiếp liền tính tu luyện đến vũ trụ trung mạng, thời gian cuối, tu thành trúc cửu âm tiên thiên thần khu. Tu thành chuyển thế luân hồi đại thần thông, cũng bất quá có thể cùng bọn họ đánh đồng mà thôi. Phản vô kiếp có trụ quang đạo chủng, huyết đồ ma quân đồng dạng có biển máu đích truyền bí ẩn át chủ bài, vô sinh giáo chủ đồng dạng có nguyên đồ kiếm khí, chính dương tử như cũ thấy không rõ sâu cạn. Ngươi đã chứng đến một tia đại la đặc thù. Có như vậy một chút vĩnh không lùi chuyển, chủ quang bất biến hương vị. Vô sinh giáo chủ cũng đánh giá phản vô kiếp nói, ngươi trụ quang đạo chủng đã nảy sinh. Cũng đủ các ngươi tìm hiểu đại la đặc thù. Phản vô kiếp thấp giọng nói, các ngươi tốt nhất mau một chút, Tử Dương chân nhân bọn họ thực mau liền xem qua phong ấn, hướng chúng ta bên này lại đây. Tử Dương chân nhân bọn họ này đó đại lam mưu đồ thực đáng sợ. Huyết đồ ma quân đi theo phản vô kiếp bên cạnh, đem chính mình hóa thành trụ quang đằng thượng một quả trái cây, sau đó nhanh chóng thành thục rơi xuống. Hán đạo quả kinh này một hồi, liền nhanh chóng chứng được đại la đặc thủ, đạt được một tia vĩnh không lùi chuyển cảnh giới. Vô sinh giáo chủ cũng ngay sau đó đi rồi như vậy một hồi, đạt được đại la đặc thủ. Đồng thời tán đồng nói, chúng ta dạ tâm đã thực đáng sợ. Chúng ta là gan đã rất lớn. Dám đến nơi đây, đều là muốn làm đại sự. Nhưng chúng ta làm sự tình vô luận bao lớn, đều không hơn được nữa đại la. So với đại la tới, chúng ta điểm này nho nhỏ mưu đồ, thậm chí không bị bọn họ để vào mắt. Đại la bên trong nhất định sẽ có người cấu kết la hầu. Nguyên dục thong thả ung dung từ hỗn độn chung đi ra, nhưng ta không biết là ai. Có thể là ta vị kia sư huynh. Cũng có thể là thi ma đạo chủ. Thi ma đạo chủ mau điên rồi. Đương nhiên cũng có thể là xá ma lê, nói không chừng hắn căn bản không có phản bội la hầu. Nguyên dục làm bộ làm tịch đi qua một chuyến, khôi phục một tia đại la đặc thủ. Sư huynh. Huyết đồ ma quân ánh mắt một ngưng, là ô quy. Tam độc, ai là người sư huynh? Nguyên dục hơi hơi chắp tay nói, hai vị đạo hữu, tại hạ chính dương tử, là chính đạo một hơi tông nằm vùng. Huyết đồ ma quân trên người hơi thở chợt một ngưng, sắc mặt thập phần khó coi. Khó trách chính đạo đối chúng ta hành tung rõ như lòng bàn tay, khó trách các ngươi có thể từ thi ma đạo chủ trên tay phiên bản. Chính dương tử. Hảo, hảo thật sự. Huyết đồ ma quân vẻ mặt sắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm nguyên dục, vô sinh giáo chủ không những không có sắc khí, ngược lại đè lại huyết đồ ma quân bả vai, cười đến thực ôn nhu. Nay tuyệt không phải nói vị này tu hành giết chóc ma đạo giáo chủ tâm tình thực bình tĩnh, tính cách thực rộng rãi. Tương phản thoạt nhìn thực bình tĩnh vô sinh giáo chủ so với một thân lệ khí huyết đồ ma quân còn muốn đáng sợ. Lao bằng hữu, ngươi tàng thật sự thâm a. Hiện giờ đã không có dấu giếm tất yếu. Nguyên dục thở dài nói, ta đều không phải là các ngươi địch nhân. Trên thực tế ta đến ma đạo làm nằm vùng, đều không phải là ta mong muốn, mà là vì tránh đi một người, tránh đi một cái ta thập phần sợ hãi người. Lại nói tiếp không sợ các ngươi chê cười, ở ta vị kia sư huynh bên cạnh, so ở ẩn nút ở ma đạo càng thêm áp lực cùng đáng sợ. Khi đó hắn là một hơi tông trưởng giáo, chư thiên vạn giới được hưởng nổi danh chính đạo lãnh tụ. Nhưng chỉ có ta có thể thấy rõ hắn nho nhã bề ngoài phía dưới. Kia phi người bản chất, cho nên ta sợ hãi đào tẩu. Lấy cớ nằm vùng ma đạo, tiến vào xá nữ tông. Có lẽ các ngươi không tin. Tuy rằng ta là chính đạo nằm vùng, nhưng ta cũng không có tổn hại quá xá nữ tông một chút ít tích lợi. Nguyên Dục cảm thán nói, xá nữ tông đều là một đám đáng thương nữ nhân. Đây là ngươi biến thái lý do sao? Phạn Vô Kiếp vô ngữ nói, bởi vì ở một cái khoác da người, nội tại phi người sư huynh bên cạnh, trường kỳ đã chịu áp lực, cho nên một khi trời cao biển rộng, liền phóng túng tự mình. Tiểu Tâm một chút Nguyên Dục nhắc nhở nói, ta kia sư huynh không đơn giản. Ta hoài nghi Tử Dương chân nhân đều không phải là hắn chân chính theo hầu, một hơi tông những cái đó nội tình, đối thái độ của hắn quá kỳ quái. Vô luận là tiên thiên linh bảo, vẫn là trấn áp tông môn nội tình. Bọn họ ở Tử Dương trước mặt quá mức hèn mọn. Hèn mọn giống như là Tử Dương dưỡng một cái cẩu. Nguyên Dục trong lòng bổ sung một câu, hơn nữa một hơi tông cư nhiên có thể khiến cho Minh Hà lão tổ hứng thú, có thể là Minh Hà lão tổ ra lệnh cho ta trà trộn vào trong đó, âm thầm ẩn nút. Thi ma đạo chủ sắp biến thái. Huyết Đồ Ma Quân cũng cảm khái nói, hắn bước vào cấm kỵ chung. Đề cập U Minh chính hỏi, biến thái cũng thực bình thường. Vô Sinh giáo chủ nói, hắn như muốn phúc địa phủ trận chiến ấy chung nhân vật tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vô Minh lão tăng có lẽ từ Địa Tạng Vương Bồ Tát nơi đó đã biết cái gì. Hắn tiến vào quy khư chỗ sâu nhất trong đó một cái nhiệm vụ, tuyệt đối là nhìn chằm chằm Thi Ma đạo chủ. Có thể làm Địa Tạng Vương Bồ Tát chú ý nhân vật, có lẽ là địa phủ luân hồi đại bí một cái mấu chốt. Vị kia Long tộc đại la muốn tìm được tổ Long Huyết Đồ Ma Quân nói, trước mắt xem ra là có thể tin. Ở thời điểm mấu chốt, ta có thể dùng tổ Long manh mối trao đổi hắn ra tay. Các ngươi biển máu có tổ Long manh mối? Nguyên Dục kinh ngạc nói, chẳng lẽ tổ Long mất tích, thật sự cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ? Tổ Long không phải bị mất tích, hắn là chủ động rời đi Hồng Hoang tứ hải, ta biết hắn cuối cùng đi biển máu chung. Không có người cưỡng bách hắn, tổ Long là tự nguyện tiến vào biển máu. Hắn gặp mặt Minh Hà lão tổ, sau đó rời đi biển máu. Lao tăng Vô Minh cũng thực quỷ dị, hắn đối kia vài vị đại la đồng đạo hứng thú so đối quy khư hứng thú càng đậm hậu. Nguyên Dục bổ sung nói, nhưng ta không biết hắn là vì ai tới, từ mặt ngoài manh mối tới xem là Thi Ma đạo chủ, nhưng đại la tính kế sao lại như thế nông cạn. Nói không chừng hắn đối tất cả mọi người có hứng thú. Thi Ma đạo chủ trên người có luân hồi cùng địa phủ bí mật. Long tộc đại la có lẽ quan hệ một cái Huyền Minh tổ vu, Cộng Công tổ vu, Côn Bằng lão tổ cùng với tổ Long đều bởi vậy mất tích, cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ bí mật. Thử Dương chân nhân có thể là càng vì cổ xưa đại la. Nếu một hơi tông là hắn dưỡng cầu. Một hơi tông khởi nguyên là thượng cổ thiên đình, bọn họ là thiên đình còn sót lại thế lực tổ kiến đỉnh cấp đại giáo chi nhất, nếu Tử Dương chân nhân là bọn họ chủ nhân. Như vậy hắn chẳng phải là thiên đình đại nhân vật. Xá Ma Lê phản bội La Hầu, chuyển đầu Minh Hà lão tổ cũng có đại mưu đồ. Vô Minh lão tăng không biết ở giám thị vị nào, cũng có thể là sở hữu đại la, thậm chí mọi người. Huyết Đồ Ma Quân sốc lên này năm vị đại la trên người bí ẩn một góc, nói, phương diện này đề cập đến hậu thổ nương nương, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoa Hoàng Thánh Mẫu, Huyền Minh Tổ Vu, Cộng Công Tổ Vu, Côn Bằng Tổ Sư, Minh Hà Lão Tổ, Thượng Cổ Thiên Đế, Thái Cổ Yêu Hoàng, La Hầu Ma Tổ này đó đại thần thông giả. Đề cập đến thiên đình hủy diệt, địa phủ hỏng mất, Tổ Vu mất tích, Hồng Hoang rách nát, Vu Yêu đại chiến, phong ấn La Hầu, vũ trụ tận thế bí mật. Ta cảm giác chúng ta này không phải ở tiết lộ. Chúng ta là chơi với lửa A. Tìm đường chết. Vô Sinh giáo chủ bình tĩnh bình luận. Quay về lối cũ, chết thảm hại hơn. Nguyên Dục mặt vô biểu tình nói, hơn nữa không có này đó kỳ thủ lẫn nhau đánh cờ lạc tử, chúng ta đối mặt đại la như thế nào có phá cục mà ra cơ hội đâu. Trước mắt hư hư thực thực đã lạc tử phía sau màn độc thủ có, La Hầu Ma Tổ. Năm vị đại la bên trong, tuyệt đối có người sẽ cùng hủy diệt Ma Tổ cấu kết, đây là hắn cơ hội. Thời gian cuối, La Hầu nhìn chậm rãi từ hỗn độn trung đi ra một bóng hình, trợn trắng mắt nói, lại là một cái, hôm nay ta này như vậy náo nhiệt sao. Cư nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều cố nhân. Ngươi còn dám tới thấy ta? Minh Hà lão tổ. Hắn trấn áp Bà Nhã Trĩ, sáng lập biển máu kiếp mắt, trấn áp Tha Tu La Ma chúng, La Hầu Dương Nghiệt, lạc tử dấu vết quá rõ ràng. Nguyên Dục ở trong lòng vô thanh vô tức trợn trắng mắt, Minh Hà lão tổ quân cờ tại đây, các ngươi đối lão tổ cờ pháp hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cho rằng Minh Hà chỉ trộn lẫn hợp trong đó vài món sự, tỉ như nói tổ long mất tích, luân hồi dị biến, địa phủ gặp nạn, phong ấn La Hầu. Nhưng Minh Hà lão tổ, hắn trộn lẫn hợp sở hữu sự tình, sở hữu ba. Các ngươi số âm mưu, hắn đều có ra tay a. Nhìn như năm vị đại la bên trong, thật giống như Tử Dương chân nhân không có liên lụy Minh Hà, nhưng phái ta nằm vùng đến một hơi tông, chính là Minh Hà lao tổ a. Hậu thổ nương nương, chủ trì kế hoạch đồ diệt địa phủ, làm tổ vu lãnh tụ chi nhất, thi ma đạo chủ trên người hẳn là có vị này nữ thần làm hạ tay chân, ít nhất đem hắn bức điên người, liền có hậu thổ tổ vu một cái. Tiểu tử, ngươi nói như vậy, là không muốn sống nữa sao? Vận mệnh chú định có người như thế nghĩ đến. Sau đó ra tay che chắn giờ khắc này huyết đổ ma quân tồn tại. Còn có địa tạng vương Bồ Tát, ta tổng cảm giác chúng ta dọc theo đường đi gặp được những cái đó di tích, là có người lại ám chỉ chúng ta cái gì. Huyết đồ ma quân ngưng trọng nói, thái cổ yêu đỉnh sáng trang điện, thế tôn cách nói chỉ thụ cấp cô độc viên, biển máu xâm nhập quy khư biến thành biển máu kiếp mắt, Minh Hà lao tổ thực nghiệm tràng đại tự tại thiên, không ngừng xuất hiện u minh chín hỏi, La Hầu Dương Nghiệt, tiên thiên trụ quang đạo chủng, còn có từ thần sơn cấm địa chung không thể hiểu được bay ra bất tử dược trái cây. Nếu này cùng lạc tử đại thần thông giả có quan hệ, thái cổ yêu hoàng, thượng cổ thiên đế, 12 tổ vu, thế tôn, hai vị ma tổ, toàn bộ đều cuốn vào trong đó. Huyết đồ ma quân bỗng nhiên đối ba người nói, chúng ta trước đi phía trước đi. Dọc theo đường đi trải vớt manh mối. Ngươi không sợ biết đến quá nhiều, bay tới đột tử sao? Nguyên Dục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Huyết đồ ma quân khẽ cười nói, không sợ. Ta mặt trên có người. Phản vô kiếp thật sâu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm hâm mộ, mặt trên có người chính là hảo. Liền trước thiên trụ quang đạo chủng bắt đầu hảo. Nay hẳn là hết thể bố cục khởi điểm, tiên thiên trụ quang đạo chủng mạc danh hiện thế. Đây là đi trước đại La Thiên duy nhất chìa khóa, cho nên dẫn tới tam giáo cộng đồng chú ý, tam độc ngươi giành trước lạc tử, làm chính đạo nằm vùng. Ở một vạn năm trước, kia cái kim sắc hỗn độn mảnh nhỏ hiện thế thời điểm, liền trước tiên cùng phạn đạo hữu kết hạ nhân quả, nắm giữ tiên cơ. Tam độc lấy tứ hải long tộc đuổi giết bố cục. Nơi này chính là long tộc nhập cục bắt đầu. Tứ hải long tộc cũng không phải đơn thuần nhân vật, long tộc đại La là ở thời điểm này theo dõi của các ngươi, mặt ngoài lấy cớ là bức các ngươi tiến vào quy khư tầm bảo. Trên thực tế còn lại là Phật Huyền Ma Tam giáo cùng Long tộc cùng nhau, tính kế phản đạo hữu đi trước Đại La Thiên. Nơi này Long tộc cùng Tam độc, liên thủ đem phản đạo hữu bước tiến quy khư chỗ sâu trong. Trước mắt đại gia kế hoạch vẫn là đi trước Đại La Thiên. Vô Sinh giáo chủ bởi vì cùng Xá Ma Lê Âm Nhu, gia nhập kế hoạch, Phật môn Pháp Tịnh đại biểu gia nhập kế hoạch, Tử Dương chân nhân bởi vì Tam độc cái này nội ứng, gia nhập kế hoạch, Long tộc Đại La đi theo phản đạo hữu mặt sau. Sau đó chính là Tam độc mang theo phản đạo hữu đi vào La Đống La Thành. Hiện tại vấn đề tới. Huyết đồ ma quân vừa đi vừa nói chuyện nói, Tam độc là chính đạo nằm vùng, cùng Xá Ma Lê căn bản không có quan hệ, vì cái gì sẽ mang theo phản đạo hữu chui đầu vô lưới. Cùng Xá Ma Lê mật báo chính là giáo chủ ngươi. Vô Sinh giáo chủ hơi hơi mỉm cười, rất có tự đắc, cũng không xấu hổ. Dù sao cũng là ma môn lão truyền thống. Như vậy vì cái gì phối hợp chính là Tam độc. Huyết đồ ma quân nhìn Vô Sinh giáo chủ cùng Nguyên Dục hai người, nói, cố tình tiến vào Đại La Thiên chân chính biện pháp, kia một đám La Hầu Dương Nghiệt, liền giấu ở biển máu kiếp mắt. La Hầu Dương Nghiệt là ai chân áp? Nguyên Dục hỏi ngược lại. Huyết đồ ma quân thật sâu hít một hơi, không hề đi xuống miệt mài theo đuổi, ta hiểu được. Nguyên Dục vì chính mình giải thích một câu, vì cái gì ta sẽ mang theo phản đạo hữu đi trước Xá Ma Lê nơi đó? Là bởi vì quy khư hủy diệt gió lốc, đem chúng ta cuốn tới rồi thực nguyên biển máu. Ta nhưng thao túng không được hủy diệt gió lốc lạc điểm. Huyết đồ ma quân trầm mặc. Hiện tại mọi người đều biết đây là vị nào đại thần thông giả nhúng tay lạc tử. Huyết đồ ma quân xấu hổ cười to nói, lao tổ hắn lao nhân ra thần cơ diệu toán, chúng ta nhất định phải vì lao tổ đại kế vượt lửa quá sông. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Nguyên Dục cùng Phạn Vô Kiếp hai mắt, hung hăng nói, mọi người đều là lao tổ người. Đúng không? Phạn Vô Kiếp nhìn thoáng qua trên người tám cánh tay thần ma hình xăm, đây là ma môn huyết thể biến thành ấn ký. Nguyên Dục yên lặng lộ ra chính mình cổ bên cạnh, một cái khởi vũ thiên ma nữ hình xăm. Nháy mắt đại gia đạt thành nhất trí, Nguyên Dục ha hả cười nói, ma tổ hắn lao nhân ra tính toán không bỏ sót. Vô Sinh giáo chủ mặt lộ vẻ cuồng nhiệt chi sắc nói, mọi người đều là vì ma tổ nghiệp lớn mà đoàn kết tới rồi cùng nhau. Phản Vô Kiếp cũng chỉ hảo khô cằn phụ họa hai câu, ma tổ hắn lao nhân ra chính là anh minh thần võ, chính là hảo a. Chính là hảo. Lướt qua Minh Hà lão tổ là tử. Đem Phạn Vô Kiếp bọn họ đưa đến Xá Ma Lê Vương trước mặt không để cập tới, Huyết Đồ Ma Quân tiếp tục phân tích nói, ở biển máu kiếp trong mắt, Phạn đạo hữu sơ ngộ thi ma đạo chủ, ẩn nút vô lượng lượng kiếp, liền vì từ La Hầu Dương Nghiệt trong tay, đạt được tiến vào La Hầu phong ấn mấu chốt nơi. Sau đó lại có tiên thiên trụ quang đạo chủng tặng đi vào, bắt đầu đề cập bà Nhã Trĩ tính kế. Bà Nhã Trĩ tính kế giải cứu La Hầu ma tổ. Nhưng sau lại chúng ta biết, này cũng không khả năng. Cho nên... Này đều không phải là bà Nhã Trĩ chân chính tính kế, bà Nhã Mạc Thố bị một vị đại la ẩn núp tại bên người vô lượng lượng kiếp, cái gì bí mật đều giữ không nổi, cho nên nó là một cái khí tử. Như vậy chân chính cùng bà Nhã Chí hợp tác chính là ai? La ẩn núp ở bà Nhã Chí bên người thi ma đạo chủ, vẫn là phản bội bà Nhã Chí, đem La Hầu Dư Nghiệt hoàn toàn chôn vùi xá ma lê. Huyết Đồ Ma Quân bình tĩnh nói, ai là người này, ai chính là cùng La Hầu ma tổ hợp tác cái kia đại la? La Hầu biểu tình phức tạp nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt người kia ảnh, xá ma lê đứng ở La Hầu trước mặt, không hề sợ hãi. Ngươi còn dám tới thấy ta? La Hầu hờ hững nói. Vì sao không dám? Xá ma lê nói, ta đã từng là ngươi bộ hạ, ngươi trung thành nhất người theo đuổi, nhưng ngươi đã đem chúng ta bán đứng cho Minh Hà lao tổ, là ngươi trước ruồng bỏ chúng ta, đem Minh Hà chi vị, nhường cho hắn. Là ngươi trước phản bội chúng ta. Ngươi là vứt bỏ Atula. Ta này không phải vâng theo ngươi ý kiến sao? La Hầu thở dài nói, là ta thực xin lỗi các ngươi. Nhưng này không phải ngươi phản bội bì ma chất nhiều bọn họ lý do, xá ma lê. Ngươi đem ngươi bộ hạ chôn vùi, chính là vì hướng Minh Hà tỏ lòng trung thành, tìm kiếm ngươi trong miệng Atula đường ra sao? La Hầu trong lời nói để lộ ra một cái cực kỳ chấn động tin tức, xá ma lê đều không phải là bà Nhã Chí bộ hạ, hoàn toàn tương phản, hắn là bà Nhã Chí lãnh tụ, là cùng bì ma chất nhiều tề danh Atula vương. La Hầu phụ tá đắc lực trí nhất, đã từng ta trung thành nhất, nhất sùng bái ngươi, La Hầu Vương. Xá ma lê nói, nhưng ở ngươi từ bỏ Atula, đem chúng ta giao cho Minh Hà thời điểm, cũng là ta nhất thất vọng. Cho nên ta từ bỏ ngươi truyền xuống đại đạo, từ bỏ ta phía trước đạo quả, nhường cho bà Nhã Chí. Ta không hề là Atula tộc La Hầu Vương dưới trướng nhất anh dũng tiên phong. Cho nên ở ngươi một lần nữa yêu cầu chúng ta thời điểm, ta là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu tốt, trở lại ngươi dưới trướng. Ta hy vọng ngươi có thể lại lần nữa phấn khởi, trở thành Atula Vương. Chúng ta bị chúng ta phụ thân, cũng chính là ngươi bán đứng qua một lần. Hiện tại chúng ta hy vọng ngươi lại lần nữa trở thành chúng ta Vương. Kết quả ngươi lại lấy Vương thân phận, lại lần nữa bán đứng chúng ta. Xá ma lê lạnh lùng nói. Ngươi ham Minh Hà lão tổ cho ngươi họa hạ bánh nướng lớn, nhúng chàm hủy diệt đại đạo, ngươi càng cường. Nhưng chúng ta Atula mất đi chúng ta căn cơ, biển máu đại đạo, chúng ta bị Minh Hà hoàn toàn từ bỏ. Khi đó. Ta liền về tới biển máu, hướng Minh Hà lao tổ hoàn toàn sám hối cùng nhận sai. La Hầu trên mặt hiện lên một tia phức tạp biểu tình, hổ thẹn cùng phẫn nộ hỗn tạp ở bên nhau. Hoặc là có thể xưng là, xấu hổ và giận dữ. Minh Hà lao tổ thật sự là ghê gớm, ta rốt cuộc ý thức được Minh Hà căn bản không để bụng chúng ta Atula, hắn tùy thời có thể sáng tạo thay thế chúng ta Atula chủng tộc, hắn tùy thời có thể sáng tạo một cái tân Atula tộc, đến lúc đó rời đi biển máu căn cơ. Chúng ta căn bản bị Minh Hà sáng tạo tân chủng tộc thay thế. Atula đem không còn nữa tồn tại. Khi đó, ta chỉ nghĩ ta đầu nhập vào Minh Hà lao tổ, có lẽ có thể bảo tồn chúng ta Atula căn cơ. Mà ngươi dẫn theo tộc nhân khác, cho chúng ta đánh hạ tân căn cơ, nhưng ngươi thất bại. Ngươi một đầu chui vào Minh Hà bấy dập. Lúc này, ta không có lựa chọn nào khác. Hết thảy đều là vì chủng tộc. Xá ma lê bình tĩnh nói. La Hầu nhìn chằm chằm xá ma lê đưa tới, bà Nhã Chí thi thể. Vu Ma lão giáo chủ cười hắc hắc, hóa thành một đoàn dày đặc không hòa tan được bóng ma, từ bà Nhã Chí thi thể thượng chui ra tới, đi vào xá ma lê phía sau, cười nói, xá ma lê vương, ta nhiệm vụ hoàn thành. Lao tổ hắn lão nhân ra lần này thập phần xem trọng ngươi Nga. Hắc hắc. Xá ma lê mặt vô biểu tình, La Hầu thở dài nói, nói rất đúng, nhưng tác như cũng là phản bội. Xá ma lê, ngươi đi đi. Lần này ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. Nhưng tiếp theo ngươi tái xuất hiện ở trước mặt ta. Chỉ có một kết cục. La Hầu đem bà Nhã Chí chộp trong tay, tiềm nhập trong bóng đêm. La Hầu cầm bà Nhã Chí thi thể, lại không có lập tức sống lại hắn, hắn bản tôn đứng ở hắc ám trung tâm, hắn đối mặt một cái khác phương hướng một khác chỉ đầu ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn trung, thi ma đạo chủ từ cái kia phương hướng đi ra, La Hầu cười lạnh nói, ngươi cùng bà Chí có giao dịch. Nhưng hiện tại bà Chí đâu? Thi ma đạo chủ nói, bị người cướp đi. Nhưng hẳn là cũng về tới ngươi trong tay. Cho nên ngươi còn dám cùng ta đề điều kiện. Hiện tại không phải đề điều kiện thi ma đạo chủ nhàn nhạt nói, ta mất đi đề điều kiện tư cách, cho nên ta tới nơi này, là tưởng cùng ngươi làm một giao dịch. Huyết đồ bọn họ khả năng vô pháp tưởng tượng, cùng La Hầu cấu kết ở bên nhau, chưa bao giờ ngăn một người. Mà là ba cái. Mà La Hầu chân chính bố cục lạc tử cũng không phải ký thác tại đây ba cái kẻ phản bội trên người, mà là một cái khác biết rất nhiều, biết cái gì không thể nói, hơn nữa hoàn toàn chung với La Hầu, Đại La. Xá ma lê trở lại hỗn độn chung, bà Nhã Chí rất lợi hại, không hổ là hắn đã từng xem trọng nhất bộ hạ, sau lại hắn địa vị người thừa kế. Ở đối mặt Minh Hà lão tổ, hoàn toàn tuyệt vọng hoàn cảnh hạ, cư nhiên có thể cùng Minh Hà đạt thành ăn ý cùng giao dịch, cho nên bà Nhã Chi chỉ có thể trải qua hắn hoặc là thi ma đạo chủ tay tới sống lại, hắn sống lại tiến trình cần thiết nắm giữ ở Minh Hà lão tổ trong tay. Nhưng bà Nhã Chi loại này cách làm, gạt chính mình vương cùng đối địch thế lực tối cao lãnh tụ đạt thành giao dịch, trên thực tế đã là phản bội. Tuy rằng bà Nhã Chi loại này phản bội là hoàn toàn vì La Hầu, nhưng La Hầu không có khả năng tiếp thu. Vì chính mình vương ích lợi, lại cần thiết thực chất thượng phản bội chính mình vương. Bà Chi, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Xá Ma Lê thở dài nói. Bà Chi, ngươi ở quy khư, đến tuột cùng đã biết cái gì bí mật? Vì cái gì cùng thi ma đạo chủ hợp tác? Vì cái gì cuối cùng tìm được rồi ta? Vì cái gì hướng Minh Hà khuất phục? Xá Ma Lê nhớ tới bà Chi vương cuối cùng bị biển máu bao phủ khi, liên hệ này trong tay một loạt manh mối, phát hiện kinh thiên đại bí, lật đổ nguyên lai hết thể kế hoạch, hướng Minh Hà khuất phục, đạt được sống lại khả năng. Cuối cùng cùng tiềm tàng ở chính mình bộ hạ trung thi ma đạo chủ đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thậm chí lưu lại di ngôn, phó thác di thể cấp chính mình, sau đó chế định giả kế hoạch, ở biển máu trung nâng lên một mảnh tỉnh thổ. Hiện tại chính mình y theo di ngôn, đem thi thể giao cho La Hầu, quả nhiên đổi lấy bà Chỉ sinh thời ưng thuận điều kiện. Bà Nhã Mạc Sai biết đến vài thứ kia, đều là bà Nhã Chỉ cố ý lưu lại manh mối. Vì cái gì thi ma đạo chủ có thể được tay? Vì cái gì cái kia kế hoạch trên thực tế là tiến vào quy khư chỗ sâu nhất, tiến vào thời gian cuối cùng Đại La Thiên phương pháp. Bởi vì bà Nhã Chỉ chân chính kế hoạch, chân chính mấu chốt, là hắn lưu lại thi thể. Bà Nhã Chỉ thi thể đi vào La Hầu trước mặt, là có thể bị La Hầu sống lại, đây mới là hắn kế hoạch bắt đầu. Mà chân chính chấp hành kế hoạch người, lại là hai cái bên ngoài thượng tử địch, ẩn nút ở A Tu La Dương Nhiệt vô lượng lượng kiếp thi ma đạo chủ, cùng A Tu La phản đồ Xá Ma Lê Vương. Cái này kế hoạch thậm chí được đến đem La Hầu phong ấn lên Minh Hà cho phép. Đây mới là chân chính có thể lừa đến quá lớn La kế hoạch, đây mới là chân chính có thể rời đi nhìn chằm chằm La Hầu Dương Nhiệt Đại La tầm mắt, dấu trời qua biển mưu kế. Bà Nhã sợ lầm cùng đám kia La Hầu Dương Nhiệt mới là rời đi tầm mắt khí tử. Chân chính mấu chốt, trước nay đều là bà Nhã sợ lầm thi thể, ai có thể nghĩ đến ở La Hầu Dương Nhiệt hoàn toàn thất bại, bị bắt bát, giết sát, La Hầu Dương Nhiệt tan thành mây khói lúc sau, chân chính quan trọng mấu chốt bị bà Nhã Chỉ địch nhân thân thủ đưa đến La Hầu trước mặt. Minh Hà tham dự đã lừa gạt quá nhiều người. Bởi vì cái này kế hoạch, cần thiết có Minh Hà trợ giúp che lấp, mới có thành công khả năng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, phong ấn La Hầu, bổn hẳn là La Hầu Dương Nhiệt đáng sợ nhất địch nhân Minh Hà, sẽ trợ giúp La Hầu Dương Nhiệt đã lừa gạt tầm mắt mọi người. Bà Nhã Chỉ cấp ra đáp án rất đơn giản, đi làm Minh Hà quân cờ. Không cần sợ hãi bị lợi dụng. Hẳn là sợ hãi liền bị lợi dụng giá trị đều không có. Bà Chỉ Lao Tăng Vô Minh đứng ở kia phiến phong tỏa thời gian sông dài kiếm quang trước, thở dài nói, quần ma loạn vũ, mọi người đều không phải cái gì đơn giản nhân vật ta. Long tộc Đại La im lặng vô ngữ. Cửu vĩ giao triển, bốn cánh tay che trời, không cách nào hình dung hắc ám tinh trung gian, kia không ánh sáng nơi, bà Nhã Chỉ đột nhiên mở mắt. Hắn đối mặt La Hầu quỳ một gối nói, ta vương. Chương 65, chưa sinh phía trước, chợt nghe tiếng chuông, chuyên húc chỉ thế. Phản vô kiếp ở hỗn độn chung một đường đi trước. Lịch thời gian sông dài mà thượng, mỗi ở hỗn độn hải dương phía trên, về phía trước một bước, hắn trạng thái liền lùi lại trở về rất nhiều, hắn cảnh giới cùng tu vi nhanh chóng hạ ngã, thực mau liền ngã phá đạo quân cảnh giới, chỉ có trụ quang đằng biến thành, vĩnh không lùi chuyển đại la đặc thù không những không có thoái hóa, ngược lại thức hải trung trụ quang đằng bắt đầu hấp thu đi qua này đoạn trụ quang lực lượng. Phản vô kiếp bất thời giờ nhìn cùng hắn đồng hành mấy người, chỉ thấy nguyên dục mặt không đỏ, khí không xuyễn, thân thể ngược lại càng cường kiện một ít bộ dáng. Huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ cũng phi thường bình tĩnh. Không khỏi trong lòng ẩn ẩn có chút chấn động, này đó lao quái vật tu hành thời gian quả nhiên đủ trường, ta đều từ đạo quân cảnh giới ngã đi xuống, bọn họ còn không có nha một chút tu vi dao động bộ dáng. Nếu không phải ta chủ quang đạo chủng nảy sinh, có một bộ phận lực lượng vĩnh không lùi chuyển, lúc này ta chẳng khác nào đưa tới cửa tới. Nay một hồi, lại hướng đi rồi mấy vạn năm. Phản vô kiếp tu vi đã lui quay lại tới rồi tiên nhân dưới. Thân thể cũng mắt thường có thể thấy được trở nên tuổi trẻ lên, Phản vô kiếp lúc này vẻ mặt ngây ngô, ngay cả đã trầm ổn bình tĩnh, trải qua mọi cách chắc trở, muôn vàn kỹ thuật diễn khảo nghiệm đạo tâm, cũng hoạt bát lên, phảng phất theo thanh xuân hơi thở thời gian hồi tưởng, chính mình cũng trở nên tuổi trẻ xúc động. Lúc này, bên cạnh ba người như cũ vẫn là bộ dáng kia. Làm Phản vô kiếp âm thầm phun tảo, này đó lao quái vật. Thật đúng là nội tình thâm hậu a. Phía trước chính là ta sinh ra thời gian điểm. Phản vô kiếp mở miệng nói, lại hướng lên trên đi, ta liền không tồn tại. Nguyên Dục bấm tay tính toán nói, lúc này mới đến chỗ nào a? Huyết đồ ma quân cũng khỏe miệng run rẩy, Phản đạo hưu thật sự là ngút trời kỳ tài, phong hoa chính mậu a. Làm ngu huynh xấu hổ sống tạm nhiều năm như vậy, vô sinh giáo chủ treo gẹo nói, không bằng chúng ta liền ở phạn đạo hưu tuổi nhỏ khi thời gian nghỉ chân một lát, làm phạn đạo hưu điếu hoài một phen thơ hấu như thế nào. Phạn vô kiếp vừa nhớ tới chính mình thân thể khôi phục tuổi nhỏ, kia phấn phấn nộn nộn, ấu trí đáng yêu dáng vẻ, tại như vậy lao quái vật, lao bất tử trước mặt lộ tức nhi, khuôn mặt nhỏ trẻ con phì, một bộ thiên chân đồng trí dáng vẻ. Liền cảm giác một trận ác hàn, vội vàng chạy mau vài bước, đêm này đó thời gian nhanh chóng vượt qua đi, một vượt qua chính mình ra đời thời gian điểm, phạn vô kiếp toàn bộ tồn tại tùy theo sổ số. Hắn thân thể, pháp lực, nguyên thần, cấu thành hắn hết thảy, toàn bộ hư hóa. Hóa thành hỗn độn chi khí từ hắn trên người chậm rãi rút đi, từng sợi hỗn độn chi khí từ hắn tồn tại thượng chóc, đầu nhập phía sau hỗn độn hải dương trung. Phạn vô kiếp hết thể tồn tại rút đi sau, bại lộ bản chất, cư nhiên là một gốc cây liên thông thời gian trung mạng, cuốn quanh trụ quang chân thủy mạng đằng. Nguyên dục ba người nhìn đến phạn vô kiếp bại lộ bản chất, sắc mặt chính là biến đổi. Phạn vô kiếp cảm nhận được không tồn tại tự mình, luân hồi trung hết thể hóa thành một quả ấn ký, dấu vết ở hắn bản chất trung, hắn mạc danh hiểu được. Đây là ở hắn nguyên thần, thân thể, tồn tại, toàn bộ sau khi biến mất, hết thể ký ức cùng qua đi, ngưng kết thành một quả chân linh ấn ký. Đại biểu hắn tự mình. Này cái chân linh ấn ký trợ giúp hắn ổn định tự mình, ở thời gian sông dài đi phía trước thời điểm, còn có thể duy trì được tương lai ký ức cùng tự mình. Nguyên lai đây là ta. Này cái ấn ký chính là chân linh. Phạn vô kiếp tò mò quan sát đến áp xúc chính mình tồn tại kia cái ấn ký. Đây là chân linh nguyên dục cảm khái nói. Từ trên người của ngươi luân hồi ấn ký ngưng kết mà thành, ký lục ngươi thân là chính mình hết thảy, mặc dù ở không có ngươi quá khứ, như cũ có thể gắn bó ngươi tự mình tồn tại. Đây là bảo hộ, cũng là giam cầm huyết đồ ma quân nhàn nhạt nói, muốn thành tựu đại la, cũng muốn thoát khỏi chân linh đối tự mình trói buộc. Trừ bỏ chính mình, không ai có thể định nghĩa tự mình, đây mới là đại la. Đem chân linh ấn ký che giấu đứng lên đi. Huyết đồ ma quân nói, chân linh ấn ký đối đại la dưới tồn tại trọng yếu phi thường. So với cái gọi là tinh huyết, bát tự, mệnh cách càng thêm tiếp cận ngươi bản chất, nếu là bị người nhìn trộm đi một hai phân hư thật, thập phần có hại. Phạn vô kiếp nghe nói lời này, tức khắc bị nghẹn họng. Hắn vội vàng thu hồi chân linh, đem này bao vây ở thật mạnh trụ quang chân thủy trung, giấu ở thật mạnh thời không chỗ sâu trong, hóa ra thứ này như vậy quan trọng a. Cho nên các ngươi đây là nhìn trộm đi ta vài phần hư thật mới ra tiếng nhắc nhở ta, tức chiếm ta tiện nghi, còn muốn bán cái hảo làm người tốt ta. Phạn vô kiếp bị cởi đi hậu thiên hết thể tồn tại, chỉ giữ lại tiếp cận đại la bản chất đặc thù, hắn liền thập phần chú ý quan sát bên cạnh này ba cái lao quái vật. Tiếp tục lúc trước đi rồi mấy cái nguyên hội, kia nguyên dục, huyết đồ, vô sinh này ba cái lao quái vật như cũ không có rõ ràng biến hóa, phạn vô kiếp âm thầm kinh hãi, này ba người, sợ là chân chính đạo quân đỉnh, khoảng cách đại la cảnh giới chỉ kém lâm môn một chân nhân vật. Chư thiên vạn giới đứng đầu lao quái. Lúc này phạn vô kiếp đã bắt đầu lục tục gặp gỡ một ít bị lạc ở hỗn độn hải dương trung đạo quân, có chính tà hai phương đạo quân kim tiên, còn có Phật môn đại năng Bồ Tát, bọn họ đều bị dừng lại ở chính mình toàn thịnh thời kỳ, liền nghỉ chân không trước, đi phía trước đi là đi hướng càng thêm nhỏ yếu thời đại, sau này đi khả năng bị lạc chính mình. Dừng lại tại chỗ, theo thời gian trôi đi, bởi vì hỗn độn hải thời không điên đảo quan hệ, cũng sẽ dần dần rời xa hồng hoang vũ trụ, hoặc là chiều song song vũ trụ tới gần. Hoặc là chiều nào đó dị vũ trụ tới gần, đương nhiên thoát ly bổn vũ trụ cái này quá trình thập phần dài lâu, rời xa bổn vũ trụ, tiếp cận mặt khác vũ trụ, ít nhất yêu cầu vô lượng lượng kiếp thời gian. Nơi đây quả nhiên đều không phải là thiện mà. Phạn vô kiếp cảm khái nói, nếu không có vô tận thọ nguyên, nếu không thể chứng đến đại la đặc thù, chỉ biết bị nhốt ở chính mình thời gian tuyến thượng, tiến thoái lưỡng nan. Kia thật cũng không phải. Huyết đồ ma quân khinh thường nói, chân chính đại trí tuệ, đại nghị lực giả. Tự nhiên có thể nắm chắc trụ cơ duyên, chỉ hoan tại đây, tiến thoái lưỡng năng giả, đơn giản là những cái đó tâm trí không kiên định người tầm thường thôi. Nguyên Dục cũng khẽ cười nói, nơi này cố nhiên có trụ quang bấy dập, nhưng chỉ cần có cũng đủ kiên định cùng nghị lực, tự nhiên có thể sống ra một khắc thế. Sống ra một khắc thế. Phạn vô kiếp tựa hồ có điều xúc động, hắn có tương lai tìm hiểu chuyển thế luân hồi minh minh ý thức linh cảm ở, thực mau liền xúc động cái gì, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là ngộ không ra. Vô sinh giáo chủ giải thích nói, hưu xem này hỗn độn trong biển cái gì đều không có, kỳ thật chúng ta bên người, dưới chân này đó hỗn độn chi khí toàn ẩn chứa một cái lại một cái vũ trụ, hỗn độn chi khí bao dung và có, ẩn chứa hết thảy, ngươi cảm thấy bọn họ bị nhốt ở cái gì đều không có xuất hiện bấy dập bên trong, trên thực tế bọn họ chỉ là bị chính mình thấy biết khó khăn. Vũ trụ không thể thấy, đại đạo không thể biết, cho nên bọn họ mới lập với này hỗn độn trên biển, nếu là rơi vào hỗn độn trong biển, bọn họ liền sẽ phát hiện. Vũ trụ trước nay liền ở bọn họ bên người, là bọn họ không thể phát hiện. Phạn Vô Kiếp kinh ngạc nói, nhưng này hỗn độn là Trúc Long Đại Thần phong ấn, bọn họ như thế nào có thể khám phá? Này hỗn độn bấy dập, trừ bỏ lấy chư thiên đệ nhất sát phạt chi lực chẳng phá, còn có mặt khác một loại giải pháp huyết đồ ma quân hỏi lại Phạn Vô Kiếp nói, Phạn đạo hưu chẳng lẽ còn chưa lĩnh ngộ sao? Phạn Vô Kiếp trong đầu linh quang chợt lóe, phảng phất nhớ lại cái gì, hắn cẩn thận suy tư, lúc này mới nhớ lại đây là hắn bước qua chính mình sinh ra thời gian điểm, từ tồn tại chuyển vị không tồn tại kia trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn tựa hồ thay đổi một chút, chỉ là hắn vội vã bước qua điểm này, không có thể phát hiện. Lúc này Phạn Vô Kiếp mới bừng tỉnh, bọn họ còn có cơ hội, bước qua chính mình sinh ra thời gian điểm, từ tồn tại chuyển vị không tồn tại kia trong nháy mắt, bởi vì không tồn tại, cho nên Trúc Long phong ấn liền không có ý nghĩa, hỗn độn trong tích tắc đó liền sẽ bị khám phá, liền có thể đem chính mình chân linh ấn ký rơi vào hỗn độn trong biển, ở quá khứ vũ trụ chung, chuyển thế thành chính mình. Nhưng bọn hắn chân linh trải qua lần này chuyển thế, hết thảy đời sau ký ức đều sẽ hóa thành hỗn độn, tương đương rơi vào thai trung chi mê. Mỗi một vị đạo quân tu hành trên đường, cố nhiên có một hai phân là tiên thiên thiên tư ngộ tính, nhưng hậu thiên tính tình cùng kỳ ngộ càng thêm quan trọng, không ai có thể khẳng định, chính mình chuyển thế sau khi trở về, còn có thể một đường xuôi gió xuôi nước, tu đến đạo quân. Đây là một trọng sinh chết quan, tương đương trùng tu một đời, khó trách đạo huynh nói là khác sống một đời. Phạn Vô Kiếp cảm thán nói. Huyết Đồ Ma Quân cười nói, nếu chỉ là như thế, chẳng phải lãng phí này hỗn độn trên biển đại cơ duyên. Những người này quá để ý chính mình tu hành thành quả, chẳng phải biết Trúc Long phong ấn nhằm vào, đều không phải là bọn họ, mà là hết thể hậu thiên đục nhiễm, hết thể nhiễu loạn thời không trật tự tồn tại, làm cho bọn họ vây ở hỗn độn chung, đúng là bọn họ quý trọng nếu tánh mạng tu vi cùng ký ức, chỉ cần tẩy đi này đó ký ức, hồi phục tiên thiên không nhiễm một hạt bụi, này hỗn độn tự đi. Cho nên tại đây hỗn độn trong biển tu hành, quan trọng nhất chính là bỏ được chi đạo. Xá đi hậu thiên chi vật, thủ đến tiên thiên chi nhược, tiên thiên thủ nhược giống như trở về một viên hạt giống, tự có thể tại đây hỗn độn trùng cắm rễ nảy mầm. Nếu toàn lấy Trúc Long tiên thiên không nhiễm chi đạo, bất quá là một lần nữa chuyển thế luân hồi, lại đi một chuyến mà thôi, cũng không hợp chúng ta hậu thiên sinh linh tu hành bổn ý, nhưng nếu một chút không bỏ được chính mình tu vi, ký ức, cũng khó tránh khỏi cùng hỗn độn không hợp nhau, bị nhốt ở hỗn độn bấy dập chung. Chân chính sống ra một khác thế tu hành pháp, lại tại đây hai người bên trong, yêu cầu tu giả chính mình nắm chắc trong đó vi diệu cân bằng. Một phương diện xá đi hậu thiên đục nhiễm, một phương diện lại bảo trì tự mình. Cuối cùng lập với hỗn độn hải phía trên, bóng dáng lại đầu nhập qua đi vũ trụ bên trong, thần ở trên biển, người ở trong biển, thao tác chính mình vận mệnh, sống ra mặt khác một đời. Phạn Vô Kiếp nghe vậy im lặng, thật lâu sau mới thở dài nói, như vậy dữ dội khó cũng. Không khó lại há là tu hành. Huyết Đồ Ma Quân cười cười không để bụng. Lúc này, bọn họ đi ra ngoài rất xa, Phạn Vô Kiếp mới đã nhận ra bên người này ba người biến hóa. Huyết Đồ Ma Quân trở nên càng thêm tuổi trẻ, một đôi mày rậm buộc lộ mũi nhọn, khí thế nghiêm nghị, giơ tay nhấc chân chi gian, khí phách bắn ra bốn phía, nghiêm nhiên một ma đạo đầu sỏ, vô sinh giáo chủ sát khí nội chứa, lại là một bộ mặt lạnh người trẻ tuổi dáng vẻ, nguyên dục láo cá chi khí diệt hết, ánh mắt chi gian, cực thấy chính khí, là một cái anh tuấn thanh niên. Phạn Vô Kiếp tinh tế tính ra, bọn họ đã ở thời gian sông dài thượng, đi rồi tiếp cận vô lượng lượng kiếp thời gian. Quả nhiên là ba cái lao quái vật. Mau đến hồng hoang rách nát thời gian điểm. Phạn Vô Kiếp bừng tỉnh nói, các ngươi không phải là ở hồng hoang rách nát trước chứng đạo đi. Huyết Đồ Ma Quân cùng vô sinh giáo chủ cười nói, tới rồi thời gian này điểm, cũng đã tiếp cận chúng ta khởi nguyên. Hồng hoang rách nát còn muốn đi phía trước một chút. Quả nhiên bất quá vài bước lộ, nguyên dục dẫn đầu thối lui bản chất, hiện lộ ra một đoàn dương cùng chi khí đại la đặc thủ. Huyết Đồ Ma Quân sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là chính đạo một hơi tông theo hầu. Không bao lâu vô sinh giáo chủ cũng thối lui bản ngã, hiện lộ ra một đạo xám xịt, cả người giống như trong suốt, rồi lại đang không ngừng biến hóa trung kiếm khí, đây là hắn đại la đặc thù. Huyết Đồ Ma Quân cuối cùng thối lui tự mình, hiện lộ đại la đặc thù là một đạo huyết hà, ngang qua trời cao, cực kỳ bất phàm, lại là bọn họ bên trong đại la bản chất đặc thù nhất cường đại một vị. Phạn Vô Kiếp tuy rằng không có thể nhìn đến bọn họ chân linh ấn ký, lại cũng tự xưng là xem thấu bọn họ vài phần theo hầu, lập tức trong lòng đại định. Đang âm thầm nguyên dục mấy người lại ở trong tối ám trao đổi ánh mắt, ngươi vừa mới bại lộ vài phần. Thu không được. Bại lộ đại khái có 6-7 phần. Ngươi liền lửa quỷ đi. Nhiều nhất 3 phần, không thể lại nhiều. Ngươi đâu? Ta có hậu tay, cho hắn xem chỉ có 2 phần là thật sự. Còn có ngươi Huyết Đồ Ma Quân, tàng thật sự thâm đi. Kia nói huyết hà nhiều nhất là ngươi một chương ra. Cho hắn xem cái ra. Không tồi. Phạn Vô Kiếp không biết bọn họ đang âm thầm nói cái gì đó. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía, thậm chí dừng bước, thấp giọng nói, căn cứ kia bổ để thần thụ vòng tuổi lộ ra tin tức, này hẳn là mau đến hồng hoang rách nát lúc. Chúng ta không biết có thể ở thời đại này nhìn đến cái gì. Nếu phát sinh một ít không tầm thường sự tình, nói vậy sẽ thập phần đáng sợ. Liên ở Phạn Vô Kiếp đám người do dự hết sức, phía trước lại đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang. Phạn Vô Kiếp đám người sắc mặt thảm biến. Không tốt. Cư nhiên thật sự có hỗn độn chuông vang lên thanh âm. Phạn Vô Kiếp hoảng sợ mặt đều vặn mèo, trong lòng cuồng khiếu nói, ta chính là tùy tiện đoán xem, đừng làm cho ta đoán như vậy chuẩn a. Tiếng chuông vang lên, chỉ thấy phía trước hỗn độn hải quay cuồng không thôi, hỗn độn chi khí sôi trào, chỉ thấy đến một ngụm đại trùng, làm hỗn độn chi sắc che ở phía trước hỗn độn trên biển, nhấc lên kinh thiên gió lốc, theo sóng âm cuồn cuộn, quét ngang quá hỗn độn hải, dư âm không dứt, tiếng chuông một vang, Phạn Vô Kiếp, Nguyên Dục chờ bốn người thân bất do kỷ, liền đình trệ ở tiếng chuông bên trong. Tiếng chuông vặn vẹo thời không, hỗn độn chi khí thẳng giống bị đông lại lên, vừa không tiêu tán, cũng không nhúc nhích, quái dị tới rồi cực điểm. Phạn Vô Kiếp chờ ba người không thể động đậy, thậm chí liền tư tưởng đều khó có thể vận chuyển, chỉ đem một màn ánh vào mi mắt. Đó là một cái vô cùng to lớn thiên cung, hết sức uy nghiêm, vô số thần tướng thiên binh đóng tại thiên cung bên trong, vô số chiến tranh binh khí thúc đẩy lên, này đâu chỉ là một cái thiên cung, đây là một tôn chiến tranh pháo đài, là một cái chinh phạt vũ trụ, san bằng không phục thần đỉnh. Phạn Vô Kiếp ở trên đó thấy được một chỗ làm hắn vô cùng quen mắt cung điện. Sáng trong điện. Lúc này sáng trong điện, so với bọn hắn chứng kiến kia chỗ phế tích, đâu chỉ uy nghiêm và lần. Tầng tầng lớp lớp thời không, vô số kể kim tiên, số không lắm số tiên thiên thần chỉ, nhập trú trong đó. Vô số kim sắc thân ảnh rậm rạp, đứng ở ngày đó cung bên trong, mỗi một tôn hơi thở đều chút nào không thua mấy người bọn họ. Theo tiếng chuông sóng lăn tăn khuếch tán, hỗn độn bị kia khẩu đại trung sóng âm phá vỡ. Hỗn độn chi khí sụp xuống vì vũ trụ, không trung thuận thế nhốt đánh vào trong đó, vừa mới mở ra chỗ hổng, liền thấy đối diện cái kia vũ trụ, đồng dạng vô biên vô hạn thiên binh thần tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí thế ngập trời, thiên cung nhốt đánh vào kia một mảnh vũ trụ, ít khi liền có sát khí phóng lên cao, vô cùng sát khí, đem hỗn độn hải dương đều nhuộm thành tạp màu đen. Phạn Vô Kiếp đám người thân bất do kỷ, liền phải rơi vào kia phiến chiến trường chung. Mấy người sợ tới mức vong hồn toàn mạo, ở kia phiến đáng sợ chiến trường, bọn họ liền tiểu tốt đều không tính là, nếu là cuốn vào trong đó, há có mệnh ở. Phạn Vô Kiếp gào giống một tiếng, vài vị đạo huynh trợ ta giúp một tay. Liều mạng thúc dục trụ quang đẳng, chính là ở tiếng chuông đưa bọn họ cuốn vào trong đó thời điểm, ở thời gian sông dài thượng dịch ra một khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn là bị tiếng chuông cuốn vào, rơi vào hỗn độn hải hạ, qua đi vũ trụ bên trong. Theo tiếng chuông chậm rãi tiêu tán, có lẽ là vô số năm, có lẽ là trong nháy mắt, hỗn độn trung thanh bên trong thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa. Phạn Vô Kiếp cảm giác được trước mắt một mảnh sáng rọi dần dần bắt đầu lưu động, trước mắt ẩn ẩn có rất nhiều người ảnh thoảng qua, có vui cười thành truyền vào hắn trong tai. Phạn Vô Kiếp trong lòng chính là bưng lỏng, đã có như thế tiếng cười, thuyết minh bọn họ không có cuốn vào thái cổ yêu đình cùng thượng cổ thiên đình huyết chiến bên trong. Chỉ cần không phải cái này nhất hư kết quả, hết thảy đều hảo. Kia vui cười thanh nói, tỷ tỷ ngươi xem, đó là Tử Dương Đế tử tuần tra đội tàu. Không biết là Tử Dương Đế quân vị nào đế tử, nghi thức như thế lừng lẫy. Thiên đình thống trị hồng hoang, vạn tộc cộng tôn, thật là uy phong a. Thiên đế nghe nói đã mấy cái lượng kiếp không có hiển thánh. Nghe nói có thoái vị chi ý. Tử Dương Đế quân thanh thế rất lớn đâu. Hiện giờ là chuyên húc đế trị thế. Liên tính là thiên đế truyền ngôi, cũng nên là chuyên húc đế đăng cơ mới là. Mội mội ngươi lại nơi nào loạn nghe tới mê sảng. Trước mắt quang ảnh dần dần rõ ràng, mơ hồ hình ảnh trở nên tươi sống. Phản Vô Kiếp thấy một con thuyền hoa thuyền hoa ngang trời mà đi. Chạy ở thật lớn khe sâu vực sâu phía trên, hai sườn là cao ngất trong mây tiên phong, nơi trốn phong đầu có đỉnh đài lầu các chi gian, hoặc là thừa vân giá nhẹ hồng, hoặc là cuốn lên một đạo hát phong, vô số tiên gia ở hai sườn tiên phong thượng lên lên xuống xuống, lui tới đụn mây không dưới 10 vạn. 10 vạn tiên gia. Này vẫn là tùy tiện vừa thấy. Phản Vô Kiếp chư thiên vạn giới đồ nhà quê xuất thân, nơi đó xem qua bực này trường hợp. Chư thiên vạn giới liền tính là tu hành đại giới. Cũng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi quá nhiều tiên nhân, đại gia ngày thường đều co đầu rút cổ ở các đỉnh núi, chỉ có lanh tới rồi đại sự thời điểm mới tụ tập lên, một giới tinh anh tự nhiên so trường hợp này lớn hơn nữa, nhưng nơi đó gặp qua như thế sinh hoạt hóa trường hợp. Thật giống như xã hội phong kiến đồ nhà quê, xuyên qua đến hiện đại giống nhau, chỉ là trên quảng trường người liền hủ chết hắn. Phản Vô Kiếp lúc này tựa như xen lẫn trong cổ đại người đọc sách, đột nhiên xuyên qua đến hiện đại nào đó đại hình thương nghiệp trên quảng trường. Đôi mắt đều không đủ dùng. Lúc này lúc trước kia hai thanh âm đột nhiên cười ra tiếng tới, Phạn Vô Kiếp quay đầu lại đi xem, lại thấy một cái áo xanh thiếu nữ, dựa vào một cái bạch đi có vẻ càng thêm thành thục thiếu nữ trên người, cười duyên hoa chi loạn chiến. Tỷ tỷ ngươi xem người kia. biểu tình hảo hảo cười nga. Thanh y gì thiếu nữ thấp giọng ở bạch y gì nữ tử bên tai nói, rõ ràng là đang chê cười Phạn Vô Kiếp. Phạn Vô Kiếp biểu tình lược có một ít xấu hổ. Kia bạch y gì nữ tử nhìn Phạn Vô Kiếp liếc mắt một cái, lại mặt lộ vẻ kinh sắc, một véo thanh y gì thiếu nữ nói, tiểu thanh đừng nói chuyện lung tung. Hiển nhiên là nhìn ra Phạn Vô Kiếp bản chất bất phàm, không phải tầm thường nhân vật. Phạn Vô Kiếp quét hai người liếc mắt một cái, kia bạch y gì nữ tử là thiền tiên đỉnh, sắp chứng đạo đạo quân cảnh giới. Kia thanh y gì nữ tử tắc vừa mới vừa tu đến thiên tiên. Lại nói tiếp không phải cái gì tiểu nhân vật, nhưng cũng không đáng Phạn Vô Kiếp chú ý. Dọc theo đường đi đạo quân không bằng cậu, đại la đầy đất đi. Ta còn tưởng rằng chư thiên vạn giới đã thay đổi, trở nên ta không quen biết, sống không nổi nữa. Đột nhiên nhìn thấy quen thuộc thiên tiên cạn bã, Phạn Vô Kiếp lại có một tia lệ nóng doanh tròng xúc động, ở quy khư mạo hiểm lâu rồi, thiếu chút nữa cho rằng chính mình cái này đạo quân không đáng giá tiền. Hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy con kiến, hô hấp đều là thiên tiên, địa tiên, tán tiên nhược kê hơi thở. Cỡ nào mỹ diệu? Trò chơi tựa hồ khôi phục ta quen thuộc dáng vẻ. Không bao giờ là địa ngục khó khăn. Phạn đạo hưu phía sau tiếng hô làm Phạn Vô Kiếp thân hình cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, quả nhiên lại là kia ba cái hóa. Nguyên Dục hứng thú bừng bừng đánh giá tứ phương, lầu bầu nói, đây là hồng hoang thời đại. Huyết đồ ma quân một thân ma khí bóng ma, nhiệt tình đáp ở Phạn Vô Kiếp đầu vai. Kia thanh y lìa nữ tử tiểu thanh nhìn đến một thân huyết tinh khí ẩn ẩn huyết đồ, còn có mặt lạnh mày kiếm, cả người tản ra người sống chớ gần kiếm khí vô sinh giáo chủ, lôi kéo bạch y lìa nữ tử, thấp giọng nói, tỷ tỷ, này vài người thoạt nhìn không giống người tốt, chúng ta cách khá xa một chút. Tiểu thanh, không cần như vậy không lễ phép. Bạch y lìa nữ tử đối Phạn Vô Kiếp hơi hơi thi lễ nói, lưới muội vô trạng, mạo phạm vài vị đạo hữu, vọng vài vị đạo hữu bao dung. Phạn Vô Kiếp rốt cuộc từ kia địa ngục khó khăn áp lực trung phóng xuất ra tới, nơi nào sẽ đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng, lập tức khoát tay nói, không sao. Bất quá vừa mới nghe nói đạo hữu nhắc tới Tử Dương đế tử. Chúng ta đều là tiểu địa phương tới, không biết là nhân vật kiểu gì. Phạn Vô Kiếp tự bạo này đoạn, tiểu thanh liền khó tránh khỏi hơi hơi có 3 phần coi khinh, còn có 6 phần tò mò. Trên đời này còn có người không biết Tử Dương đế tử. Tử Dương đế quân ngươi cuối cùng biết đi. Phạn Vô Kiếp thẳng thắn lắc đầu nói, sắc thật không biết. Ngươi đến tột cùng là từ nhiều hẻo lánh địa phương tới a? Thiên đình đại nhân vật cũng không biết. Ngươi sẽ không liền thiên đình cũng không biết đi. Tiểu thanh lanh mồm lanh miệng nói, kia bạch đi ghi hẻ nữ tử tựa hồ lo lắng Phạn Vô Kiếp mấy người không có mặt mũi, vội vàng lôi kéo nàng, ngựa khí hoán trách nói, tiểu thanh. Chương 66, Thiên Nam Minh Di, Thừa Thiên Thịnh Hội, Ngân Hà Thủy Sư. Phạn Vô Kiếp nghe vậy hơi hơi mỉm cười nói, ta cùng ba vị sư huynh đến từ một cái thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương. Nhưng liền tính lại vô tri, thiên đình uy danh, tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ là chúng ta thực nghiệm pháp thuật, độn quang nhất thời bị lạc, lầm lạc nơi đây. Không biết nơi này ra sao mà. Vì sao lại có nhiều như vậy thần tiên lui tới. Chúng ta kia tiểu địa phương, ngày thường thấy được một cái đáp mây bay đồng đạo đều hiếm lạ. Người sau lưng ba cái, một thân quỷ khí thật sâu, đầy người mùi máu tươi. Nhìn qua liền không giống người tốt. Tiểu thanh tránh ở bạch y ghi hẻ nữ tử phía sau, rào hoạt cười nói. Ai biết có phải hay không tưởng trà trộn vào hôm nay thịnh hội chung, chuẩn bị tạo phản tác loạn nghịch tặc. Bạch Y Lìa nữ tử nhỏ giọng khuyên can nói, "Tiểu Thanh, không được vọng ngôn." "Tỷ tỷ, xem bọn họ bốn cái rõ ràng có cầu với bộ dáng của ngươi, phỏng chừng là tưởng bộ chúng ta nói đâu. Những người này lai lịch kỳ quặc, nếu là cho bọn họ bộ đi vài câu cơ yếu, mặt sau nếu là nháo ra nhiễu loạn, chẳng phải là liên lụy chúng ta. Vẫn là đem nói trắng ra điểm hảo." Phạn Vô Kiếp nghe vậy xấu hổ cười. Hắn xác thật tưởng lời nói khách sáo đâu. Khác không nói, trước đêm nơi này là chỗ nào? Lại là cái nào thời đại làm rõ ràng? Miễn cho ngay sau đó hồng hoang tiến nước, thái cổ yêu đình xuyên qua thời không mà hàng, đêm này một mảnh tường hòa thịnh hội thuyền hoa, biến thành huyết nhục thành bùn chiến trường, trốn cũng vô pháp trốn. Hắn bên người huyết đồ ma quân lại ong thanh ong khí nói, tiểu cô nương, ngươi đừng nói, chúng ta tam huynh đệ đều là người thành thật, bình sinh liền không có đã làm cái gì ác sự. Chỉ có vị này tứ đệ từ nhỏ không quá an phận, miệng lưỡi lau cá, không đủ thành thật. Tiểu thanh cười lạnh nói, ngươi một thân huyết tinh khí dày đặc không hòa tan được, cả người sát khí ẩn ẩn, nhìn qua khí thế lăng nhân, vừa thấy liền biết là một cái giết người như ma sát mới, còn dám có mặt tự xưng người thành thật. Còn có ngươi bên cạnh cái kia mặt trắng, lạnh như băng không giả nhan sắc, dựng thẳng lên mày kiếm tới, một cổ sắc nhọn chi khí ập vào trước mặt, hiển nhiên là đi đoạn tình tuyệt tinh cái loại này con đường kiếm tiên nhất lưu. Loại người này từ trước đến nay lục thân không nhận, tàn nhẫn đến cực điểm. Cái kia đạo bào tiểu bạch kiểm, nhưng thật ra có chút chính khí bộ dáng, nhưng đi theo các ngươi quẻ với nhau, cũng tuyệt không phải cái gì thiện lương hạng người. Còn có ngươi tiểu thanh quay đầu lại nhìn chằm chằm Phạn Vô Kiếp nói, miệng lưỡi chân trù, trên người ngạo khí che giấu đều che giấu không được, vừa thấy liền biết là cái loại này thịnh khí lăng nhân, duy ngã độc tôn môn hộ ra tới người, giữa một cổ tử lôi thời kiều căng chi khí. Bọn họ ba cái tuy rằng ác thanh ác khí, lại còn tính ổn trọng, ngươi cùng bọn họ thoạt nhìn liền không phải một đường người, hiện giờ cư nhiên nhận làm huynh đệ. Trong đó không có miêu nị mới là lạ. Tiểu thanh vừa nhíu mũi. Phạn Vô Kiếp thở dài một tiếng, ôn quyền nói, tiểu đệ vị này đại ca, nhân xưng bào đồ, gia truyền một môn đồ tể tay nghề, đừng nhìn một thân huyết tinh khí, đầy người sát khí, kỳ thật đều là cả ngày bận về việc, khó tránh khỏi lây dính một ít. Tiểu đệ vị này nhị ca, tính cách như thế, tuy rằng mặt ngoài ít khi nói cười, lại là cực giảng nghĩa khí, chính là du hiệp xuất thân. Tiểu đệ vị này tam ca, lại là người đọc sách, phong lưu nhà thờ, trong nhà có một tảng lớn hỏa táo lâm. Chỉ có tiểu đệ ta, chính là người xa cơ thất thế nhi, bại gia nghiệp, cùng ba vị ca ca hành tẩu tứ phương. Phạn Vô Kiếp ôm quyền nói, hào miệng lưỡi. Tiểu thanh cười lạnh nói, nhậm ngươi mọi cách đùa nghịch miệng lưỡi, ta chính là không để ý tới. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Đừng dính thượng này mấy cái phiền toái ngoạn ý nhi. Bạch Y Lìa nữ tử lại chỉ ấn tiểu thanh tay, ôn nhu cười nói, tiểu thanh, cho dù có phiền toái, chúng ta đứng ở này lâu như vậy, sớm đã rơi vào người khác trong mắt, cũng giải thích không rõ. Nàng quay đầu lại đối Phạn Vô Kiếp chờ bốn người nói, vài vị hay là cũng là nghe nói Ngân Hà Thủy Sư đi tuần bản địa, Thiên Đình tuần tra sử đại Thiên Đình tuần tra bổn giới, tiến đến hiến nghệ, bắt một cái xuất thân dị nhân ẩn sĩ. Ngân Hà Thủy Sư đi tuần. Phạn Vô Kiếp mấy người lẫn nhau liếc nhau, vẫn là Phạn Vô Kiếp tiếp lời, Thiên Đình tuần tra sử. Hay là chính là vị kia Tử Dương đế tử? Bạch Y Liễu nữ tử cười nói, đúng là vị kia Tử Dương đế tử. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm là Tử Dương đế quân vị nào đế tử, chỉ nói thân phận tôn quý vô cùng. Hôm nay Nam Minh Di vực cũng bất quá là trong hồng hoang một chỗ hoang vắng tiểu vực, Thiên Đình Ngân Hà Thủy Sư tuần tra hồng hoang, nhiều ít năm mới đến phiên bổn vực một lần, cho nên mỗi phùng này tiết, đều náo nhiệt vô cùng. Hôm nay đỉnh tuần tra sử tới tuần tra, ở bổn giới có một người mục, gọi là Thừa Thiên Thịnh Hội. Thiên Đình tuần tra sử, có sát cử địa phương chi trách, cho nên thường thường có dị nhân ẩn sĩ, ở Thừa Thiên Thịnh Hội là lúc hiện lộ chút bản lĩnh, sẵn sàng góp sức tuần tra sử, hy vọng đến này tiến cử Thiên Đình, tránh đến một cái xuất thân. Bạch Y Lìa nữ tử không biết hay không là cố ý, tránh đi tìm tòi nghiên cứu mấy người theo hầu lai lịch thử, chỉ là nói một ít mọi người đều biết tin tức, nhưng lại vì Phạn Vô Kiếp mấy người bổ thượng sơ hở, Thiên Nam Minh Di vực tuy rằng chỉ là hồng hoang một góc, lại so với đời sau bất luận cái gì một tòa chư thiên đều phải quảng đại. Hôm nay chính là Thiên Đình tuần tra nơi đây đại nhật tử, không biết nhiều ít xó xỉnh giác tu sĩ tiên nhân đều sẽ tới rồi, nhân viên lui tới phức tạp cực kỳ, căn bản vô pháp điều tra rõ mỗi người lai lịch. Bạch Y Lìa nữ tử nói không nhiều lắm, lại vừa lúc công đạo khi nào chỗ nào, còn cố ý vô tình cấp mấy người bổ sung hoàn chỉnh kia bộ lai lịch. Cái này, nghe nói Thiên Đình tuần tra sử thị sát Minh Di vực, vì đến này tiến cử, đạt được Thiên Đình sắc phong, vài vị từ hoang vắng xa xôi, không có lai lịch địa phương tới rồi tán tu, huynh đệ kết nghĩa, bước lên này tòa thuyền hoa, như vậy lai lịch, liền không có quá rõ ràng sơ hở. Phản Vô Kiếp đám người nhưng cũng biết thấy rõ thú, được kia Bạch Y Lìa nữ tử âm thầm lọt gió, liền không hề quấy rầy nhân ra, miễn cho mang đi cái gì phiền toái. Hồng Hoang đại địa cực kỳ rộng lớn, Phạn Vô Kiếp cũng là lần đầu tiên nhìn đến Hồng Hoang toàn cảnh. Hắn nơi thuyền hoa hành không, chạy ở cực cao trên 9 tầng trời, ở chư thiên thế giới, cơ hồ là tiểu thế giới cựu tiêu nghèo không chỗ, nhưng ở chỗ này, bất quá là vừa rồi chạm đến tầng mây thôi. Thuyền hạ đó là biển mây chung có cực cao thần phong tuấn lĩnh đỉnh núi phá vân mà ra, nhìn xuống biển mây. Thuyền hoa hành tại đỉnh núi chi gian, tựa như du ở trong hạp cốc. Từ thuyền hoa đi xuống xem, hai bên là vạn nhận vách đá, cực kính trận gió xuyên qua ở tầng mây hạ, mài rũa những cái đó thần phong tuấn lĩnh vách đá, rèn luyện ra tựa như thanh ngọc ánh trao chuốt trạch. Phạn Vô Kiếp chỉ là nhìn ra kia thuyền hoa phía dưới trận gió tầng, liền phân biệt ra vài đạo ở chư thiên vạn giới đều thuộc về hoàn cảnh kỳ hung tuyệt phong, như là khảm ly băng phách trận gió, càn thiên toái cốt cương khí, tam giới đông lạnh tuyệt lưu phong. Mấy ngày này phong cương khí bình thường thiên tiên gặp gỡ cũng không khỏi luống cuống tay chân một phen. Nơi này nhiều như vậy tiên nhân, thậm chí chưa thành tiên tu sĩ, đều là thông qua thần sơn trong bụng cấm chế thông đạo, thượng tới rồi trận gió tầng thượng, dòng khí ổn định biển mây, sau đó ngược lại cưới thuyền hoa tàu bay, thừa kỵ các loại phi thiên tọa kỵ. Lại nghèo túng một ít, liền đành phải giá cái vân, đằng cái sương ngủ, cuối cùng liền đụn mây nhan sắc cũng bất chính, cũng chỉ có thể bọc một trận hắc phong, đuổi gió yêu ma lui tới. Đảo cũng không chịu kỳ thị. Này đó xuyên qua trận gió tầng, sừng sững ở biển mây thượng đỉnh núi, có bị toàn bộ mài rua thành thật lớn thanh ngọc bạch ngọc giống nhau thành phố núi cung điện. Còn có tài bồi tiên thảo quỳnh hoa, nghiễm nhiên một chỗ cung quan lâm viên, biển mây cô đảo đỉnh núi, lui tới tiên gia giá hạc đổi lòng, so với chư thiên thời kỳ tiên nhân thật sự tiêu sái không thể đạo lý kế. Đặc biệt là Phạn Vô Kiếp cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này hơi chút tinh xảo một ít pháp bảo tàu bay, cũng là tiên thiên chi vật sở chế, ở đời sau chân quý vạn phần, đạo quân đều phải dùng để tiểu tâm giao dịch tiên thiên chi vật, nơi này nhiều đến không nói như bùn đất giống nhau tràn lan, cũng là mỗi người đều dùng đến khởi, cũng không cảm thấy quý trọng trình độ. Vô luận là tiên nhân tọa kỵ, vẫn là đỉnh núi thượng lui tới buôn tàu chim bay cá nhảy, đều toàn là trước đồ cổ loại, kỳ chân dị thú. Khổng lồ tàu bay thuyền hoa, đều là dùng rộng lượng 10 vạn năm, 100 vạn năm thần mục trồng chất lên, chạm khắc rồng phượng, dựa vào cấm pháp tuy rằng uy lực cường đại, lại hoàn toàn dựa vào tài liệu tính năng, tựa hồ nơi này chế khí thần thợ đều không tiếc vật liệu, ngược lại yêu quý giá thành, rất nhiều cấm pháp tuy rằng uy lực cường đại, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra đều là không có tỉ mỉ mài giũa quá, mặt sau tế luyện bảo dưỡng cũng không lắm dụng tâm. Làm Phạn Vô Kiếp nhìn trong lòng giống như đao xẻo giống nhau. Phạn Vô Kiếp trong lòng đấm ngực dừng chân thầm nghĩ, chúng ta Phạn ra một mảnh trăm vạn năm hỏa hậu thần mục lâm, đều là gia tộc nội tình, cùng Phạn Thiên giới cùng tồn vòng cấm địa a. Ta khi còn nhỏ đó là nhiều được sủng ái. Động nhất động những cái đó thần mục chi chạc cây nha cũng là muốn bị đánh. Các ngươi liền lấy tới vụ bảo. Còn chạm giống điêu khắc. Chạm giống chẳng những phế liệu, lại còn có rơi chậm lại kết cấu cường độ. Liền vì kia một chút mỹ quan. Lãng phí a. Vì cái gì thiên đạo không thiên lôi đánh xuống chết các ngươi này đó lãng phí tinh. Phạn Vô Kiếp khỏe miệng run rẩy, huyết đồ ma quân cũng không rảnh lo để ý tới hắn, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa một vị tiên nhân dưới tòa long thú, thấp giọng nói, đó là chân long đi. Huyết thống thực tuần A. Vô sinh giáo chủ cũng lặng lẽ nói, kia đầu tì hưu cũng không tồi, hoa. Hảo thân tuấn khai sáng thú. Đây là bích mắt kim toan nghe đi. Cười nó cư nhiên chỉ là một cái thiên tiên. Lão nhị giúp ta che giấu. Lao phu đi một chút sẽ trở lại. Tự xưng là người thành thật huyết đồ ma quân đôi mắt đều đỏ, xách lên tùy thân thiên ma hóa huyết đao, biến ảo một cái dịu dáng vẻ, liền phải lặng lẽ sờ lên. Nguyên Dục vội vàng giữ chặt hắn, chính sự quan trọng. Chớ có sinh sự. Lúc này một người thiên tướng trang điểm thần tướng cưới một con chánh thủy kim tình thú, đạp biển mây liền đi qua, này chỉ có chánh thủy khả năng tiên thiên sinh linh, kỳ thú dị chủng đạp biển mây, đuổi thủy dị năng ở biển mây thượng nhấc lên đầu sóng, đưa vị kia kim giáp thần tướng đi xa, Nguyên Dục trong tay bưng lỏng. Lập tức sửng sốt, đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Này đó thượng cổ dị chủng, nơi nơi đều là thượng cổ dị chủng, còn có thái cổ giống loài. Thiên thiên thần thú, đầy đất đều đúng vậy. Ta năm đó vì lộng một chút long huyết, mạo hiểm đắc tội tứ hải long tộc, giết bọn họ một cái dòng chính thủy thần. Bị đuổi giết chư thiên giới hải nơi nơi chạy loạn, phế đi ta tám giả thân phận. Nơi này người quang minh chính đại kỵ a. Huyết đồ ma quân vô cùng đau đớn, bọn họ sẽ không sợ đắc tội tứ hải long tộc sao? Nguyên lai kia phiếu án tử là ngươi làm. Nguyên Dục bừng tỉnh vạch trần chư thiên vạn giới lại một tông án treo, nhưng vẫn là thấp giọng nói, chúng ta khi đó, tứ hải long tộc dòng chính có bao nhiêu? Hiện tại có bao nhiêu? Long tính bổn dâm, hồng hoang long trùng chỉ sợ bây giờ còn có chút tràn lan, chính mình thân cận tộc nhân đều chiếu cố bất quá tới, nơi nào lo lắng này đó dã loại. Phạn Vô Kiếp những người này dù sao cũng là kiến thức quá lớn trường hợp, nơi này tu hành vật tư phong phú đến tràn lan lại như thế nào? Hắn còn tận mắt nhìn thấy quá vũ trụ hủy diệt, vạn đạo quy khư đâu. Lúc này lại muốn hơi hơi bình phục tâm tình, chú ý khởi chân chính quan trọng kia sự kiện tới. Phạn Vô Kiếp mượn trụ quang đằng một sợi uy năng, ngưng tụ trụ quang chân thủy với kia một đôi con người thượng, liền có thể nhìn đến người chung quanh ở thời gian sông dài thượng hình chiếu, quá khứ tương lai bóng dáng. Hắn đối hồng hoang thời đại thập phần xa lạ, đối nơi này cường đại đến cực điểm tiên thiên trụ quang đại đạo, thậm chí 3000 đại đạo đều có một ít không khỏe, đỉnh 3000 đại đạo ma hợp bất lương áp lực. Cũng có thể miễn cưỡng thấy do minh bạch. Này đó lui tới tiên nhân tu sĩ, tuy rằng đạo quả cảnh giới phần lớn đều ở bọn họ dưới, nhưng so với chư thiên thời kỳ ngang nhau tu vi tu sĩ, lại đều phổ biến cường đại mấy trăm lần, thậm chí mấy vạn lần. Cái này khu gian nội thật lớn chênh lệch, đó là từ tài nguyên thượng, đến đối đại đạo lĩnh ngộ nắm chắc, đến tâm tính mài giũa, đến tầm mắt, đến thể chất thân thể, đến tư chất ngộ tính toàn phương diện lạc hậu. Hơn nữa này đó tu sĩ thói quen cũng bất đồng, chư thiên vạn giới tu sĩ tranh đấu đấu pháp, sinh tử ẩu đả phi thường thường xuyên, tuyệt đối sẽ không làm người bắt lấy chính mình sơ hở, cho nên thường thường tu luyện thần thông, sở trường thủ đoạn đều đa dạng chống chết, thập phần phức tạp, bình thường sẽ không làm người sở đến chính mình gốc gác. Mà hồng hoang tu sĩ tiên nhân, tranh đấu đấu pháp, tựa hồ cũng không thường xuyên, phần lớn đều chỉ tu luyện một môn sở trường thần thông hộ đạo, pháp bảo liền tính luyện chế rất nhiều, phần lớn cũng là chuyên tâm tế luyện một kiện. Bọn họ theo đuổi chính là thiếu động thủ, một khi khó có thể thoái nhượng, sinh tử chi tranh thời điểm, liền dùng chính mình dốc lòng mạnh nhất thần thông giải quyết dứt khoát, như vậy xem ra, đương nhiên là dốc lòng một môn thần thông, dùng để hộ đạo tương đối có lợi. Nếu là chư thiên thời kỳ tu sĩ, gặp sức chiến đấu tương đồng hồng hoang tu sĩ, đấu pháp trước 10 lần, cơ hội nhất định thua. 10 lần về sau, liền sẽ có thắng có phụ, 100 lần lúc sau, mới phần thắng khá lớn. Hơn nữa này chỉ là ngắn hạn nội giao thủ số liệu, một khi cấp hồng hoang tu sĩ một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ một lần nữa luyện liền khắc chế đối thủ pháp thuật thần thông. Như thế xem ra, hồng hoang thời kỳ, cư nhiên so chư thiên thời kỳ chỉnh thể thượng càng vì hòa bình. Phạn Vô Kiếp kinh ngạc nói, này cùng hắn ấn tượng tựa hồ có chút sai biệt. Có lẽ, là bởi vì hồng hoang thời kỳ tranh đấu, cũng không phải lấy cao thủ đứng đầu chi gian, mấy người đấu pháp quyết định, mà là lấy càng thêm toàn diện, lớn hơn nữa quy mô, càng hoàn toàn, càng cụ hủy diệt tính một loại khác hình thái xuất hiện. Huyết Đồ Ma Quân ngữ khí phức tạp nói. Phạn Vô Kiếp nghe được lời này, cũng nhớ tới bọn họ trốn vào lúc này không phía trước kinh hồng thoáng nhìn. Kia xuất hiện ở hỗn độn trong biển, phảng phất một cái vũ trụ giống nhau, hết sức quần quận cùng cường đại, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, liền tính bọn họ như vậy tiểu tốt tới thượng vô số, đều phải ở nó trước mặt hóa thành mỹ phân chiến tranh pháo đài, thái cổ thần đỉnh. Hoặc là nói, thái cổ yêu đỉnh. Chu thiên 360 viên viễn cổ sao trời, vô số thần cung bảo điện, tầng tầng lớp lớp cất giấu vô số thời không, vô lấy đếm hết tiên thiên thần chỉ, thiên binh thiên tướng, cộng đồng hợp thành một cái vượt quá Phạn Vô Kiếp đám người tưởng tượng thật lớn thiên linh giới. Này thiên cung cấp Phạn Vô Kiếp đám người mang đến bóng ma như thế dày đặc. Thế cho nên tại đây thái cổ thần đỉnh lấy hỗn độn trung chấn khai hỗn độn, xâm lấn thượng cổ thiên đỉnh nơi thời không thời điểm, bốn người căn bản liền phản kháng dũng khí đều mất đi, chỉ nghĩ rất xa thoát đi kia đoạn thời gian tuyến. Theo thuyền hoa thuyền đàn dần dần sử nhập càng thêm chống trải biển mây khe sâu, chung quanh tàu bay thuyền hoa san sát nối tiếp nhau, lui tới như dệt, bọn họ đã đi vào biển mây hành thuyền thân cây đường hàng không. Lúc này, không trung càng cao chỗ, một đội khổng lồ đầu hạ như núi như nhạc, đem toàn bộ không trung đều che đậy bóng ma thật lớn đội tàu, chậm rãi xử tới. Đây là một đội hoàn toàn vì chiến tranh, vì cường đại hủy diệt lực lượng mà đúc đội tàu. Vô lấy đếm hết tiên thiên chi kim, trông chất thành phảng phất núi non giống nhau thuyền xác. Dựng thẳng lên buồm tựa như hoành phóng một mảnh đại lục, vô số nguyên tử tinh khí hóa thành lôi đỉnh, đan chéo ở thuyền sắt thượng, thân tàu nội chứa nguyên tử tinh khí cùng hồng hoang đại địa dày nặng nguyên tử âm dương giao mắng, làm này thật lớn hành thuyền huyền phù với phía chân trời, nguyên tử cọ sát, lẫn nhau sinh ra vô số thần lôi, điều khiển này tao thật lớn chư thiên chiến hạm. Ở kia ngân hà thủy sư hạm đội bóng ma dưới, Phạn Vô Kiếp nội tâm sinh ra vô pháp nói hết chấn động. Thiên đỉnh thực lực như thế, còn có gì người có thể địch nổi? Có thể hủy diệt thiên đỉnh? Có lẽ chỉ có kia thái cổ chư thần thống trị hồng hoang bất hủ thần đỉnh cùng kia tòa chiến tranh pháo đài giống nhau thiên cung đi. Chương 67, giải thích người qua đường, thuần lương hồng hoang, đại khối ợ. Huyết Đồ Ma Quân, vô sinh giáo chủ ba người cũng ở trong tối ám quan sát trận này thừa thiên tinh hội, nhìn non nửa cái canh giờ, Huyết Đồ Ma Quân mới nói khẽ với Phạn Vô Kiếp nói, tứ đệ, lui tới tu sĩ phần lớn căn cơ thâm hậu, không phải chúng ta nơi đó tiểu địa phương có thể so. Nhưng lui tới đại đa số cũng chưa có thể sờ đến kia tòa ngạch cửa thượng, chân chính đáng giá chú ý người không nhiều lắm. Phạn Vô Kiếp cũng đã nhận ra điểm này, này Minh Di vực trung tu vi thâm hậu kim tiên đạo quân chi lưu số không lắm số, nhưng bước lên đại la ngạch cửa, lại không có chứng kiến, theo lý mà nói, y theo hồng hoàng vũ trụ nội tình, lấy nơi này đạo quân căn cơ cùng số lượng, bước lên đại la ngạch cửa đạo quân tuyệt đối không ngừng bọn họ chứng kiến tình huống. Phạn Vô Kiếp mày nhăn lại, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Thẳng đến hắn nhớ tới hồng hoang dày nặng vô cùng 3.000 đại đạo, tiên thiên đại đạo áp lực, mới có chút bừng tỉnh, đúng rồi. Nơi này không thể so chư thiên thời đại đạo lưới pháp luật nghiêm mật, trầm trọng vô cùng, tức cho đạo quân kim tiên dưới tu hành tiện lợi cùng dày nặng căn cơ, lại cũng khiến cho đại đạo càng thêm rộng lớn cuồn cuộn. Chư thiên thời đại, tuy rằng đạo quân bởi vì thiên địa yếu ớt quan hệ, cực dễ dàng gặp gỡ bình cảnh. Nhưng hồng hoang này chịu tải năng lực cơ hồ vô hạn đại đạo chung. Kẻ hèn đạo quân kim tiên nhất lưu, tắc căn bản vô pháp gặp gỡ bình cảnh. Hồng Hoang đạo quân kim tiên, sợ là có thể vĩnh vô chỉ cảnh tu hành đi xuống, nếu vô cực đại cơ duyên, vĩnh viễn cũng chạm vào không thượng đạo quân bình cảnh, bước lên đại la ngạch cửa so chư thiên thời đại khó thượng đâu chỉ vạn lần. Chư thiên thời kỳ, đạo quân cảnh giới nông cạn, hơi có tiến bộ, liền đến chư thiên đại nói hạn chế bình cảnh, lại cũng bởi vậy càng dễ dàng chạm đến đại la ngạch cửa. Đại la đặc thù, một chứng vĩnh chứng, đừng động chúng ta là như thế nào sấn vũ trụ giáng cấp là lúc. Thoáng chạm đến đại la ngạch cửa. Chạm đi lên sau, liền vĩnh viễn đứng ở đại la ngạch cửa thượng. Mặc dù đi vào hồng hoang thời đại, cũng sẽ không lui chuyển. Nghĩ đến đây, Phạn Vô Kiếp hít hà một hơi, đạo quân kim tiên không có bình cảnh, có thể không chịu hạn chế tu hành đi xuống, kia hồng hoang thời kỳ đạo quân nội tình cùng căn cơ đến tột cùng có bao nhiêu cường. Đương nhiên, căn cơ thứ này nói có ý nghĩa, thật sự là ý nghĩa phi thường, nhưng nói không có ý nghĩa, cũng liền như vậy. Phản vô kiếp đám người so sánh với hồng hoang thời đại đạo quân, căn cơ không thể nói không cắn mỏng, tuy rằng đạo quân đỉnh đầu trần nhà chưa bao giờ có, đã có, lại từ có đến rơi chậm lại rất nhiều, cơ hồ đỉnh đỉnh đầu, duỗi tay là có thể sờ đến trần nhà. Nhưng cùng lúc đó đại la ngạch cửa cũng rơi chậm lại rất nhiều, một chân bước vào đi, chính là hai cái thế giới. Căn cơ thâm hậu, chính là vì bước lên ngạch cửa kia nhảy, căn cơ không thâm hậu giả, dưới chân cắm rễ không xong, một chân bước ra đi liền rơi vào rồi vạn trượng vực sâu, bò đều bò không đứng dậy. Nhưng căn cơ nông cạn giả, nếu có thể bước ra kia một bước, cũng có bò lớn biện pháp trừ khử hậu hoạn. Hoặc là cùng thu hoạch so sánh với, này đó căn bản không thể xưng là hậu hoạn. Phản vô kiếp trong lòng rõ ràng, hắn là chiếm cứ vũ trụ giáng cấp tiện nghi, mới bước lên cái kia ngạch cửa, nhưng một bước bước ra từ đây cảnh giới liền bất động. Ở Thừa Thiên Thịnh hội thượng, nhiều ít đạo quân căn cơ thần thông pháp lực linh bảo đều viễn siêu với hắn, nhưng cảnh giới có thể cùng hắn so sánh với, bất quá mấy người, đương nhiên này không đại biểu bọn họ đấu chiến chi lực, hoặc là pháp lực thần thông đều có thể áp đảo nơi này không có chạm đến đại la ngạch cửa đạo quân phía trên. Đại la đặc thù, chỉ là đạo quân tiếp cận đại la, tiếp cận trung cực một bước mà thôi. Có được đại la đặc thù, có thể chuyển biến tự thân tồn tại trạng thái, có được một ít đối với tầm thường đạo quân tới nói kỳ quỷ đặc thù, ở nào đó quyền hạn thượng so tầm thường đạo quân càng cao. Nhưng nếu là phạn vô kiếp bởi vậy liền cảm thấy chính mình thần thông pháp lực ngập trời, không người có thể định nói, ở đây không biết bao nhiêu người có thể dạy hắn làm người. Phạn vô kiếp tràn đầy cảm xúc, nói, đại ca nói chính là cực, nơi này không hổ là hồng hoang thiên địa, tuấn tú nhân vật rất nhiều, nhưng phần lớn không cần quá mức chú ý. Đánh không lại cũng chạy trốn quá, đại la đặc thù ném ra những cái đó không có chạm tới cửa hạm đạo quân vẫn là thực dễ dàng. Chỉ có cái loại này chân chính đứng ở ngạch cửa thượng nhân vật, còn cần chúng ta nhiều hơn chú ý, tiểu tâm trêu chọc, có thể ở hồng hoang đứng ở đại la ngạch cửa thượng kim tiên, thu thập chúng ta chỉ sợ cũng không tiêu phí nhiều ít sức lực. Phản vô kiếp không biết vì sao mấy người rõ ràng có thể thần niệm truyền âm, huyết đồ ma quân lại cố tình muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn biết so với chính mình như vậy tay mới, huyết đồ, vô sinh. Nguyên dục như vậy người từng trải, trong bụng ý nghĩ xấu càng nhiều, tinh hậu thế cố, tuyệt không sẽ làm một ít không có ý nghĩa sự tình, cho nên hắn thản nhiên thuận theo, cũng đem nói ra tới. Chỉ là trong lời nói nhiều có che giấu, nói một ít bọn họ chi gian mới hiểu nói, quản giáo người khác nghe xong, chỉ có thể nghe cái hiểu cái không. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy bên cạnh tàu bay thượng truyền đến một tiếng không chứa ác ý cười nhạo, phạn vô kiếp trong lòng vừa động, quả nhiên tới. Hắn hướng kia tiếng cười phương hướng liếc mắt một cái. Đó là một tòa so với bọn hắn nơi thuyền hoa lớn hơn mấy chục lần phỉ thúy tàu bay, một người khoác hương hồ áo choàng, đạp ít nhất 7 biến long hồn đông trùng hạ thảo, hóa trùng vì tầm thời điểm phun ti dệt ti lý, xem phạn vô kiếp đỏ mắt, trong lòng thầm mắng cậu nhà giàu tuổi trẻ công tử, tuy rằng nhìn bọn họ ánh mắt có chút khinh thường chi ý, lại không có cái gì ác ý. Hắn có vài phần hứng thú, đánh giá phạn vô kiếp ánh mắt, thật giống như xem khất cái không sai biệt lắm. Trong mắt có chút nhàn nhạt ý cười cùng tò mò. Hơn phân nửa là vì này vài tên xuyên rách tung tóe, nhìn qua quả thực tựa như từ nghèo khổ tuyệt địa chạy nạn tới vài tên tán tu, nói chuyện khẩu khí lớn đến không thể tưởng tượng, cảm thấy buồn cười mà thôi. Phản vô kiếp đám người đến là không có gì cảm giác, bởi vì so với hồng hoang thời đại người hào phú, bọn họ bốn người xác thật nghèo chỉ còn quần lót. Nhân ra trên chân đạp giày, vải dệt đều là pháp tịnh đại sư loại người này cũng vô cùng quý trọng long hồn đông trùng hạ thảo phun ti sở dệt. Bọn họ dù cho cảnh giới cao một chút, huyết đồ ma quân vô sinh giáo chủ loại người này kế thừa một chút ma đạo phương diện thân phận, cuốn vào quy khư sự kiện trùng, gặp qua đại la, biết đến bí mật nhiều một chút. Nhưng nghèo chính là nghèo, bởi vì nghèo bị kỳ thị, có tật xấu sao? Có năng lực, có địa vị, có kiến thức, có quan hệ, nhưng là nghèo, kia thì thế nào? Bất quá một cái bang bang chủ mà thôi. Nên bị thổ hào kỳ thị, vẫn là phải bị kỳ thị. Phản vô kiếp hướng huyết đồ ma quân nơi đó thoáng nhìn, huyết đồ tuyệt đối là đã sớm nhìn đến kia tuổi trẻ công tử. Mới cố ý mở miệng nói chuyện, huyết đồ là cỡ nào nhân tinh, hơn phân nửa quét liếc mắt một cái liền xem thấu kia công tử ca tính cách tính tình, thậm chí vừa mới nói chuyện ngữ khí, hiện tại biểu lộ khí chất, đều là cố ý nhằm vào hắn ngụy trang. Phản vô kiếp tuy rằng kỹ thuật diễn còn không có đạt tới cái kia cảnh giới, nhưng là cũng có thể cảm giác được bên người ba người khí chất cử chỉ thượng biến hóa, đặc biệt là nguyên dục làm ra những cái đó động tác nhỏ, sống thoát thoát một cái vừa mới từ nhỏ địa phương tới, có vài phần kiến thức. Lại chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố, tự cho mình siêu phàm, có chút bản lĩnh, nhưng cũng quá phận tự tin, không có bị hiện thực đả kích quá địa phương tuấn tú, tục xưng dế nhúi kiệt xuất tán. Tu dáng vẻ. Phạn Vô Kiếp âm thầm cảm khái, chính mình vẫn là chờ đến sự tình phát triển đến này một bước, mới đoán được này đó, này ba cái diễn viên gạo cội, trực tiếp nhằm vào chính mình quan sát đến mặt ngoài hiện tượng, nắm chắc sự vật mặt ngoài hạ quy luật, âm thầm bố cục, sáng tạo ra cơ hội này, đồng thời bảo trì ăn ý, toàn dựa từng người đối kỹ thuật diễn đại đạo lĩnh ngộ, dùng vi biểu tình cùng kỹ thuật diễn, vì vị kia quý công tử nói một cái chuyện xưa. Chi tiết quyết định thành bại a. Phạn Vô Kiếp âm thầm hổ thẹn. Chính mình vẫn là quá yếu. Muốn ở kỹ thuật diễn thượng, ở gian xảo thượng siêu việt này ba người, còn cần học tập. Hắn nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, lập tức cẩn thận nghiền ngẫm khởi vị kia công tử ca tâm lý tới, hắn trước thông qua bề ngoài, công tử ca thần sắc, đối hắn tiến hành sườn viết, vị kia công tử ca đối bọn họ cũng không có hiển lộ cái gì ác ý, ở huyết đồ ma quân bọn họ biểu diễn xuất từ đại, vừa bãi lúc sau, cũng không có xuất hiện quá kích phản ứng, thuyết minh hắn không phải cái loại này cấp bậc quan niệm đặc biệt cao, đối phía dưới sinh sát đoạt dư cái loại này người. Hắn vô thanh vô tức bị huyết đồ, nguyên dục thiết bộ, kiếm lời đi lên, hiện tại còn không có phản ứng lại đây, thuyết minh người khác tình lõi đời phương diện tương đối nông cạn. Phạn Vô Kiếp bình tĩnh phân tích, hắn cũng nháy mắt tìm được rồi huyết đồ bọn họ vì cái gì muốn kiếm cái này một người lại đây nguyên nhân. Này rõ ràng là muốn kéo một cái tình báo tuyến A. Này hồng hoang thời đại, không biết có hay không mỗi phùng đại sự, cung cấp tình báo chính xác, tin tức linh thông, nắm giữ chư thiên vạn kiếp vô số đại bí giải thích người qua đường tập tụ. Lúc này, chẳng lẽ không cần tự bị một người hiện trường giải thích? Năm đó Phạn Vô Kiếp đã bị chư thiên người qua đường giải thích truyền thống kịch bản quá, hắn mới vào quy khư thời điểm, một đám ma môn đại lão quạt gió thêm tuổi, thúc đẩy hắn cùng Long Thái tử mâu thuẫn, một đám đại lão ngụy trang thành người qua đường, đối bọn họ mỗi một động tác, không một chút bí ẩn, tiến hành giải thích, cần phải làm ăn dưa quần chúng nghe được minh bạch, xem xuất sắc. Nghe nói đây là từ Minh Hà lão tổ nơi đó truyền xuống lao truyền thống. Tự Minh Hà lão tổ khởi, ma môn liền có mỗi phùng đại sự phát sinh, liền có đại lao ngụy trang thành người qua đường giải thích, châm ngòi ly gián truyền thống. Tới rồi cuối cùng đại gia thậm chí phân không rõ, bọn họ là ngại sự tình không đủ đại, thuần túy nghĩ đến rảo hợp vài cái tử. Vẫn là muốn châm ngòi ly gián, chế tạo tranh cãi bất hòa. Hoặc là dứt khoát chính là ăn dưa con chúng, không chê sự tình náo đến đại. Nói bọn họ là châm ngòi ly gián sao? Nhưng bọn hắn liền người một nhà đều hố, có đôi khi rõ ràng bất lợi với ma môn trường hợp, bọn họ cũng muốn rảo hợp. Sau lại có người lớn mật suy đoán, có lẽ Minh Hà lao tổ là cái làm sự đảng, nhưng lại thích ăn dưa bằng quan, mới có cái này lao truyền thống. Người này sau lại biến mất không thấy, mặc danh mất tích, nhưng ở hồng hoang này vốn là tầm thường sự, hắn suy đoán lại quá mức vô căn cứ, cho nên không bị coi trọng. Vị kia tuổi trẻ công tử đầm cho như thế thích hợp. Phòng trưng cũng là huyết đồ bọn họ sàng chọn rất nhiều người, mới tìm được cái này một cái biết đến đồ vật không ít, còn dễ dàng thượng bộ đối tượng. Phạn Vô Kiếp cho huyết đồ bọn họ một ánh mắt, ý bảo nói, có cần hay không phối hợp. Hắn khí chất đột nhiên biến đổi, dẫn đầu nhìn Phỉ Thúy tàu bay biểu tình hơi hơi có chút khiêu khích chi ý, lại là ở hướng huyết đồ bọn họ phát tín hiệu, kế tiếp là mặt đen mặt trắng, thỉnh đem không bằng kích tướng kia một bộ, từ ta sắm vai cam thủ, chọc giận đối phương, làm hắn nói không lựa lời, bộ lấy tình báo. Vẫn là chậm rãi lôi kéo làm quen, phàn giao tình, áp dụng kết giao leo lên kia một bộ. Hoặc là hai người đều không lấy, bảo trì nhất định khoảng cách. Chậm rãi lời nói khách sáo. Huyết đồ duỗi tay nhấn một cái, ý bảo Phạn Vô Kiếp không cần vọng động. Các ngươi mấy cái hảo không biết xấu hổ, thế nhưng vọng luôn như thế mạnh miệng, này lui tới đồng đạo, đáng giá bị các ngươi coi trọng mắt cư nhiên chỉ có ít ỏi mấy người, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi để mắt chính là ai a? Lúc này lại có một cái quen thuộc giọng nữ từ thuyền hoa lầu các trung truyền đến, Tiểu Thanh đẩy ra thuyền hoa cửa sổ, ghé vào ban công thượng đối Phạn Vô Kiếp bọn họ nói. Phạn Vô Kiếp trong lòng vừa động, rốt cuộc minh bạch huyết đồ bọn họ chơi kịch bản. Bọn họ chẳng những liền kia tuổi trẻ công tử kịch bản đi vào, liền Tiểu Thanh phản ứng, cũng ở bọn họ đoán trước bên trong, lúc này Phạn Vô Kiếp trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái. Tựa hồ hồng hoang thời đại người, quá đơn thuần một ít đâu. Tiểu Thanh xem như tương đối khôn khéo. Lại liền huyết đồ bọn họ tầng thứ nhất kịch bản đều nhìn không ra tới, liền Phạn Vô Kiếp đều so ra kém. Lúc này, Phạn Vô Kiếp cảm giác được một tia nhàn nhạt tự hào, liền tính chúng ta cái kia thời đại tài nguyên so ra kém nhân ra, căn cơ so ra kém nhân ra, không khí so ra kém nhân ra, ngay cả tu hành văn minh cũng so ra kém nhân ra. Nhưng ít ra chúng ta so với bọn hắn gian xảo a. Ít nhất kỹ thuật diễn chúng ta so với bọn hắn cao. Huyết đồ nhìn về phía trước một người, người nọ râu bạc trắng đầu bạc, giá một con đại côn dung đùi đắc ý, du lịch ở trong mây, hắn ôm một cái tiểu hồ lô, đang ở hướng trong miệng chúc rượu, vẫn đục rượu từ hắn theo hắn tròm râu chảy xuống. Thắt dâu dài lộn xộn triền ở bên nhau, hắn đầu tóc so với dâu cũng hảo không bao nhiêu, qua loa đánh một cái búi tóc, bị người tùy ý trói chặt, cắm một cây nhanh cây. Huyết Đồ mặt lộ vẻ kỳ quan nói, người này đó là thứ nhất. Kia Phỉ Thúy tàu bay thượng quý công tử tò mò đánh giá qua đi, nhìn đến người nọ đầu tiên là có chút thất vọng, sau đó lại nhíu mày, phảng phất nhớ tới cái gì, như suy tư gì, tiểu thanh vừa định châm chọc vài câu, nhìn đến kia thường thường vô kỳ, thậm chí có châm chọc nghèo túng đạo nhân, không biết vì sao, lại nói không ra. Bạch Y Liễu nữ tử cũng từ thuyền hoa trung đi ra, đánh giá kia nghèo túng đạo nhân. Vị kia đạo trưởng phong tư bất phàm, nhưng ta cũng nhìn không ra hắn vài phần hư thật, còn thỉnh đạo hữu chỉ bảo. Hắn dưới tòa đại côn bất phàm Huyết Đồ Ma Quân nhàn nhạt nói, nhị đệ ngươi hay không còn nhớ rõ một loại sẽ không hóa bằng côn cá. Đại ca nói chính là nuốt hải côn sao. Vô Sinh giáo chủ đánh giá kia đại côn vài lần mới cười nói, đại ca hảo nhãn lực, côn bằng dương cánh đầu trọng tích tụ, phu thủy chi tích cũng không hậu, tắc này phụ đại thuyền cũng vô lực. Cho nên phúc chén nước với ao đường phía trên, tắc rơi vì này thuyền, chí ly nào tắc eo, nước cạn mà thuyền đại cũng. Phong chi tích cũng không hậu, tắc này phụ đại cánh cũng vô lực. Cố chín vạn dặm, tắc phong tư tại hạ rồi. Phàm là côn bằng ngự phong mà đi, đầu trọng đó là tích tụ, vô luận là đại côn bơi, vẫn là cự bằng dương cánh, tất nhiên lôi cuốn nguyên khí, coi thiên địa chi khí như gió thủy, trong thiên địa hết thảy, vô luận là khí tán với khí, vẫn là khí trầm như vận, đối với côn bằng tới nói toàn như gió thủy. Lấy bí pháp xem chi, có thể thấy côn bằng ngự thiên địa như đại khối. Nam Hoa chân nhân rằng, phu đại khối ợ, kỳ danh vì phong. Là duy vô làm tắc vạn khiếu gào rít giận dữ. Thật sự nói hết côn bằng ngự phong huyền bí, côn bằng dương cánh là lúc, vạn vật vì phong vì thủy, hồng hoang có thanh đục nhị khí, thanh giả bay lên vì thiên, đục châm xuống là địa, thanh đục chi gian, có nguyên khí vì phong. Người bình thường thấy côn bằng dương cánh, liền cho rằng là phong thác này cánh chim, kỳ thật côn bằng đem thiên địa đều coi là phong thủy, đem thanh đục nhị khí, như gió như nước, đại địa đối này ợ, mà cửu thiên vì này dịu rát. Cho nên lấy bí pháp xem chi. Côn bằng phi thiên là lúc. Ngân hà vô số sao trời chi gian, lẫn nhau có thật lớn lực lượng hấp dẫn, này đó lực lượng bị côn bằng mượn tới, khiến cho vô số sao trời lôi kéo này trần cánh mà bay. Lại coi này mà, đại địa có nguyên tử cuồn cuộn, đại khối ở vì nguyên tử chi lực, côn bằng nghịch chuyển nguyên tử, mượn này phong thi lực với đại địa, cho nên có thể cách mặt đất mà bay. Côn bằng dương cánh, có thể mượn này thiên địa mạnh mẽ, cho nên liền tính nguyên khí khô kiệt, chỉ cần thiên địa còn có thể chịu tải, côn bằng toàn phi hành không ngại. Nơi đây kỵ côn tiên nhân đông đảo, nhưng phần lớn đều là mượn mây trôi thành hải, mượn dùng thiên thủy hóa vân, côn trong mây hải mà đi. Chỉ có số ít cự bằng có thể mượn thiên địa nguyên khí mà bay, nguyên khí không kiệt, tắc thân không ngã. Nhưng xem cửu thiên sao trời buông xuống vô hình mạnh mẽ, xem vạn trượng dưới đại địa phun ra nuốt vào nguyên tử. Có thể mượn thiên địa nhị lực, mênh mông quần quần giả, chỉ có kia đạo trưởng ngồi xuống đại côn. Hơn nữa côn bằng có khác, côn ngự thiên địa như nước, và ngự thiên địa như gió. Nay côn ngự thiên như nước, ngự mà như gió, chính là thượng cổ dị trùng nuốt hải cự côn đặc thù, nuốt hải cự côn ngoại như côn hình, kỳ thật là một loại dị hình côn bằng, thoái hóa vì bằng là lúc, như cũ giữ lại côn hình. Ở một loại hình thái thượng, kiêm cụ côn bằng đặc thù, cho nên khó có thể vì mọi người sở thức. Côn bằng thần thú chi lực, thông thường cùng nó sở ngự thiên địa to lớn có chút quan. Nay côn sở ngự đại khối, làm ta cảm thấy này minh di vượt quần quận đại địa, không chỗ không phun ra mãnh liệt nguyên tử chi lực. Có thể thấy được kỳ thật lực không giống bình thường, có lẽ là chân chính thành niên côn bằng. Kia Phỉ Thúy tàu bay phía trên, trầm mặc nửa ngày, mới có kia tuổi trẻ công tử mở miệng nói, vài vị quả nhiên nhãn lực bất phàm. Dù cho ta chờ đều có thể nhận thấy được minh di vực nội nguyên tử chi lực sao động, nhưng đều bị tưởng kia ngân hà thủy sư nguyên tử cự hạm hành không sở đến, chỉ có vài vị, có thể từ nguyên tử biến hóa bên trong, phân biệt rõ mạch lạc, nhìn thấu kia nuốt hải cự côn chân thân. Khiến cho chân châu xuất chúng với mắt cá bên trong. Tiểu tử thụ giáo. Kia công tử hơi hơi thi lễ nói, không biết vài vị nhưng nguyện đi lên ta này tọa giá, nếu không chê, nhưng cùng ta đồng hành, một biện này thừa thiên thịnh hội cao nhân dị sĩ. Chương 68, bốn đại chân nhân, Ly Sơn Thánh Mẫu, Bá Quân Đế Tử. Huyết Đồ Ma Quân lập tức cười dài dựng lên, pháp lực vừa chuyển, mang theo ba người một trận gió trì điện xế, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, dừng ở Phỉ Thúy tàu bay bong tàu thượng, một đạo độn quang hiện lên, bốn người đã dừng ở vị kia tuổi trẻ công tử trước mặt. Vị kia tuổi trẻ công tử thỉnh bốn người ngồi xuống, thân thủ vì bọn họ rót rượu nói, bốn vị huynh đài hảo nhãn lực. Ánh mắt chi chuẩn, thực sự làm ta bội phục. Huyết Đồ Ma Quân đem rượu cười nói, Nga. Nghe huynh đài trong lời nói chi ý, dường như chẳng biết vị kia đạo nhân lai lịch. Chúng ta bốn huynh đệ là tiểu địa phương tới người, nhưng thật ra có chút kiến thức hạn hẹp. Còn thỉnh huynh đài một thuật nguyên dục cũng chắp tay tò mò hỏi. Người này nói đến, bối cảnh cực đại. Vài vị đạo hữu cũng biết huyền môn bên trong. Tam thanh tôn thần dưới, thượng có tứ đại chân nhân. Tuy rằng không phải huyền môn đích truyền, lại cũng là bổ sung lý lịch chính tông, pháp lực đạo hạnh so huyền môn đích truyền môn hạ càng cao, bị Tam Thanh Tôn vì hữu. Kia tuổi trẻ công tử tựa hồ cố ý khảo giáo. Nguyên Dục câm miệng trầm tư mấy phút, mới mở miệng nhàn nhạt nói, đạo hữu nói chẳng lẽ là Nam Hoa chân nhân thôn trang, Thông Huyền chân nhân văn tử, Trùng Hư chân nhân liệt tử, Động Linh chân nhân kháng thương tử, này bốn vị cổ xưa thiên tôn. Tuổi trẻ công tử sợ hãi cả kinh, này bốn vị cổ tiên cực kỳ cổ xưa, hơn nữa bất truyền đại giáo, tiêu giao tự tại, hiện giờ liền tính là huyền môn bên trong cũng ít có người biết, hiện giờ huyền môn môn hạ, liền tính là Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung đích truyền, cũng ít có người biết được Tam Thanh dưới, thượng có bốn thật, cũng là huyền môn ghê gớm cao nhân. Như thế cổ xưa bi văn, đạo hữu thuộc như lòng bàn tay, còn nói chính mình kiến thức hạn hẹp. Nguyên Dục nhàn nhạt nói, điền ông giã lao đó là ngẫu nhiên biết một ít hoang vắng cổ sự, lại như thế nào có thể xưng kiến thức quên bác. Bất quá là một ít lỗi thời đồ vật thôi. Đạo hữu còn thỉnh tiếp tục. Phản Vô Kiếp cũng ra tiếng ngắt lời nói, người này chẳng lẽ là bốn vị chân nhân hóa thân tới du. Tuổi trẻ công tử cười nói, nếu là bốn vị chân nhân tại đây, ta nơi nào còn dám chậm trễ, đã sớm sớm đi lên đón chào, hướng bốn vị chân nhân thỉnh giáo đại đạo. Bốn vị chân nhân lấy Nam Hoa chân nhân cầm đầu, Nam Hoa chân nhân tiên tích cao xa, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng kỳ thật ở huyền môn bên trong địa vị cực tôn, hậu bối tiểu tử, đến thứ nhất lân nửa chảo, đều có thể có đại thành tựu. Tựa như năm đó tám cảnh đạo quân. Nguyên Dục thần sắc khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, đạo hưu nói như thế tới, người này hay là chính là được Nam Hoa chân nhân tiên tích cơ duyên, do đó hăng hái đắc đạo giả. Tuổi trẻ công tử tài ăn nói thật tốt, trong lời nói cũng thấy thân cận, tính thượng bình dị gần gũi. Hắn cùng Phạn Vô Kiếp bốn người đem rượu nôn hoan nói, đúng là. Vị này đạo trưởng tên Tục Trương Giác, đã từng nộ cơ duyên, đến Nam Hoa chân nhân lấy đại đạo tương thụ, cùng ba vị bạn bè tìm hiểu ra cao thâm đạo pháp, tên là Thái Bình Kinh. Hắn có hai vị cùng tham đạo hữu, Tả Từ chân nhân cùng với Cắt Lao Tiên, cũng xưng Nam Hoa Tam Hữu, cộng tu Thái Bình Kinh Tam Quấn, Trương Giác tu kia một quyển, danh rằng Thái Bình Thanh Lãnh Thư. Sau lại ba người bởi vì đại đạo giải thích bất hòa, đường ai nấy đi, Trương Giác liền ở Hồng Hoang sáng lập đại giáo, Thái Bình nói, giáo thụ Thái Bình Thanh Lãnh Thư, hiện giờ cũng là một tông huyền môn đại giáo. Nguyên lai là hắn. Phản Vô Kiếp nội tâm chấn động mạc danh. Vị này không chớp mắt kỵ côn đạo sĩ, so với hắn trong tưởng tượng lai lịch còn đại. Thái Bình nói ở đời sau tuy rằng không vào huyền môn chính tông, dần dần suy vi, nhưng lại là đã từng danh chấn hồng hoang, ở đời sau lưu lại truyền thuyết đại giáo. Vị này Trương Giác, ở đời sau cũng là lừng lẫy nổi danh nhân vật, chính là khai huyền môn phản thiên khơi dòng, ngưu toan thành lập huyền môn thiên đình huyền môn ngón tay cái, nhân xưng đại hiển lương sư cường hoành nhân vật. Phản Vô Kiếp rốt cuộc đạo hạnh còn thiện, trong lòng nhớ lại này tôn thiên đình phản tặc, trên mặt cũng không khỏi lộ hành tích. Vị kia tuổi trẻ công tử tuy rằng lòng dạ không thầm, nhưng cơ bản xem nhan sát sắc năng lực vẫn phải có, hắn nhìn thấy Phạn Vô Kiếp sắc mặt có gì, mở miệng hỏi, vị này huynh đài chính là có nói cái gì từng nói. Phạn Vô Kiếp đành phải qua loa lấy lệ nói, ta là cảm thấy, như vậy nhân vật, cư nhiên cũng muốn tới triều bái một cái nho nhỏ thiên đình tuần tra sử sao. Ha ha ha, tuổi trẻ công tử cười nói, huynh đài gì ra lời này. Trương Giác tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng há có thể cùng thiên đình so sánh với. Thiên đình tuần tra sử nếu là xem trọng hắn liếc mắt một cái, không biết là bao lớn cơ duyên. Hắn như thế nào dám không tới triều bái thiên đình. Này Thái Bình nói tuy rằng cũng là có chút thanh sắc, nhưng ở thiên đình dưới chân, không bằng con kiến giống nhau, như thế nào bất chiến chiến căng căng. Này Thái Bình nói muốn phát triển, nhất định phải tuần hoàn thiên đình trật tự, nếu là phạm vào thiên đình pháp luật, hủy diệt cũng liền ở trở tay chi gian. Trương Giác hoàn toàn không có trang bịa hai vô tước, thiên lộc không quyến, ở thiên đình không có theo hầu. Hắn Thái Bình nói muốn phát triển, làm sao dám không định bợ thiên đình. Phạn Vô Kiếp kinh hài nói, Thái Bình nói cũng là huyền môn đại giáo, Nam Hoa chân nhân đạo thống, thiên đình liền bực này đại giáo đều xem thường sao. Tuổi trẻ công tử lắc đầu nói, Trương Giác là có chút theo hầu, nhưng cũng bất quá leo lên Nam Hoa chân nhân mà thôi, lại há là chân chính huyền môn đích truyền, nếu là Nam Hoa chân nhân thần đến, thiên đình tự nhiên không dám chậm trễ. Huynh đài, ngươi sợ là đem thiên đình coi là một tông trấn áp thiên hạ, mạnh mẽ vô cùng cường đại tông môn giáo phái. Rất nhiều tông môn đệ tử, tông phái người, từ nhỏ ở tông môn lớn lên, luôn là lấy tông môn giáo phái tầm mắt tới phỏng đoán thiên đình. Cho rằng, thiên đình bất quá một cường thịnh đại giáo, cùng huyền môn, vu giáo giống nhau. Nhưng ở hồng hoang, thiên đình chính là thiên, chính là chúa tể, chính là thống trị giả, siêu việt hết thể đại giáo, siêu việt hết thể tông môn, thiên đình không phải tông môn giáo phái, thiên đình là thiên. Tuổi trẻ công tử khí phách nói, những cái đó tông môn giáo phái, thật giống như sơn giã bên trong một đám tiểu bộ lạc giống nhau, mà thiên đình còn lại là thống trị hồng hoang vô thượng thiên triều. Những cái đó tiểu bộ lạc, cho rằng vương triều chính là một cái đặc biệt cường đại bộ lạc, cho rằng chính mình cùng thiên đình địa vị là bình đẳng. Nhưng bọn hắn cũng bất quá thiên đình thống trị hạ chúng sinh muôn nghìn mà thôi. Ở thiên đình xem ra, cái gọi là đại giáo hoàng môn, cũng bất quá là một ít ở nông thôn nhà giàu, ghê gớm chính là địa phương cường hào tuy mạnh, ở vô thượng thiên triều xem ra lại tính đến cái gì. Hết thể luân hồi khí vận nhân quả khi tự mùa khí hậu, nhật nguyệt tinh quang, địa mạch nguyên khí, đều do thiên đình quản lý, chính là thần quyền đại nhất thống, lý luận thượng, hồng hoang hết thể quyền lực toàn quy về thiên đình. Này đó giao phái tông môn, cũng bất quá là thiên đình thống trị hạ, chúng sinh địa phương tự trị đỉnh núi mà thôi. Ngay thường ở chính mình địa bàn sát sinh dư đoạn, con khỉ xưng ba vương, thiên đình không để bụng, bất quá yêu cầu thông qua tông môn giáo phái khí vận hơi điều tiết một phen mà thôi, chờ đến bọn họ sau khi chết luân hồi, lại thanh toán đó là, nếu là quá mức mạo phạm, khiến cho thiên đình chú ý, hủy diệt chỉ ở trở bàn tay chi gian. Chính là huyền môn, sa môn, ma môn này đó vô thượng đại giáo. Đến thiên đình sắc phong, cũng yêu cầu tuần hoàn thiên đình pháp luật, chỉ có thể co đầu rút cổ ở nhà mình sáng lập một ít địa bàn thượng mà thôi. Ma môn xúc với biển máu, sa môn lập giáo phương Tây hoang thổ, huyền môn truyền đạo hồng hoang, nhưng mà tam thanh cũng chỉ có thể dừng chân mấy cái đạo tràng. Những cái đó đại thần thông giả, cũng chỉ có thể che chở chính mình đạo tràng, đại thần thông giả đạo tràng ở ngoài, toàn là thiên đình chi thổ, đều là thiên đình con dân. Tuổi trẻ công tử hướng tới Trương Giác xa xa một lòng tay, cười nói, tuy rằng Thái Bình giáo chủ ở chúng ta trước mặt cũng là đại năng, nhưng ở thiên đình xem ra, bất quá một cường hào ngươi. Thiên đình ngân hà thủy sư tuần thú tứ phương, tuần tra đặc phái viên càng tương đương là tượng trưng thiên đình sứ giả, Trương Giác nào dám mạo phạm. Bọn họ nói chuyện khi cũng không che giấu, bên cạnh thuyền hoa thượng ghé vào cửa sổ tiểu thanh nghe minh bạch, quay đầu đối tên kia bạch tí hẻ nữ tử nói, tỷ tỷ, nguyên lai vị kia đạo trưởng cư nhiên là Thái Bình giáo chủ, khó trách ta vừa mới ẩn ẩn có điều cảm ứng, không dám xuất khẩu khinh nhẫn. Bạch tí hẻ nữ tử thở dài nói, Thái Bình nói tuy rằng rất có quý củ, giáo nội không khí còn hảo, nhưng tác phong bá đạo. Đối chúng ta này đó sơn dạ yêu linh nhưng không khách khí, nghĩ đến bọn họ tổ sư cũng nên là này tính tình. Chúng ta không tiện đi lên thỉnh giáo. Tỷ tỷ, Ly Sơn nương nương không phải đối với ngươi coi trọng có thêm, ngươi sao không? Tiểu Thanh, Ly Sơn thánh mẫu cùng chúng ta có đại ân, ta cũng là được đến chỉ điểm, mới đến nơi này tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cũng cần tránh thoát tương lai thành nói trước đại kiếp nạn, mới vừa có cơ hội bái ở thánh mẫu môn hạ. Nếu là tránh ở Ly Sơn không dám lịch kiếp. Ngươi cho rằng thánh mẫu sẽ để mắt ta sao? Kia bốn cái quái nhân bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ, cư nhiên có thể tại đây vô số tu sĩ bên trong, liếc mắt một cái liền tìm ra Thái Bình giáo chủ như vậy đại nhân vật. Tiểu Thanh có chút hâm mộ nói, xem ra là ta hỏng rồi tỷ tỷ sự, nói không chừng tỷ tỷ muốn tìm cơ duyên, liền tại đây bốn người chung. Bạch Y Liễu nữ tử cũng như mày, thầm nghĩ, thánh mẫu ở ta trước khi đi, tính ra ta lần này thành công nói chi cơ, cũng có một hồi đại kiếp nạn số, thánh mẫu ở ta trên tay. Vẽ một cái mục tự, nói là trăm biến hung hiểm, nộ mục mà sinh. Kiếp số chưa hết, kiếp sau có duyên. Nay mục tự chỉ chính là cái gì, nhưng thật ra làm ta hết đường xoay sở. Bốn người này lai lịch kỳ dị, hiển nhiên có chút duyên pháp. Hay là kiếp mục, liền tại đây bốn người giữa. Nhưng bốn người này có đồ tể, có kiếm khách, có đạo nhân, có đọc sách thế gia tử, như thế nào liền không có một cái chăn thả. Bạch Y Liễu nữ tử vứt bỏ trong đầu này đó không liên quan ý niệm, lôi kéo Tiểu Thanh tay nói. Muội muội, ngươi như thế nào một đề cập chuyện của ta liền mất một tấc vông. Những người này lai lịch quỷ dị, vốn dĩ liền không nên trêu chọc. Bao nhiêu người ở kiếp số trước mặt, bởi vì rối loạn một tấc vông, mất ngày thường cẩn thận mà gặp nạn. Hiện giờ ta tuy rằng kiếp số trước mắt, nhưng càng là như thế, càng hẳn là cẩn thủ bổn phận, chỉ cần lời nói việc làm như thường, không mất pháp luật, kiếp số khởi khi, mới có thể thấy được rõ ràng, nắm chắc kiếp số mạch lạc, tiện đà thoát kiếp mà ra. Phỉ Thúy tàu bay phía trên, Phạn Vô Kiếp trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một hơi nói, công tử chê cười. Chúng ta bốn người đều là sơn dã kẻ hèn, cho rằng dựa vào một phen bản lĩnh, ở nơi nào không thể trở nên nổi bật. Thế nhưng liền thiên đình cũng không bỏ ở trong mắt, hiện giờ nhìn đến so với chúng ta bản lĩnh lớn hơn nữa, tu vi càng cường Thái Bình giáo chủ đều không thể không ở thiên đình trước mặt túi đầu. Mới vừa rồi giác ngộ, này hồng hoang thủy, quả nhiên so với chúng ta kia hoang vắng tiểu địa phương thâm nhiều. Chúng ta điểm này bản lĩnh. Nói trắng ra cũng không chỉ thường thôi thôi. Kia tuổi trẻ công tử một phách cái bàn, cười nói, bốn vị huynh đài nói đùa. Thái Bình giáo chủ tuy rằng khốn đốn với thiên đình, lại cũng là trấn áp một phương đại nhân vật. Bốn vị huynh đài đã có như vậy bản lĩnh, lại ở nơi nào không thể đại tỏa ánh sáng minh. Ngày sau tất nhiên có tiền đồ. Hiện giờ thiên đình tuần tra xử tới đây, có sát cử chi tắc, bốn vị lại không giống Thái Bình giáo chủ như vậy, có Thái Bình nói đại giáo liên lụy, trên người nhân quả rất nặng. Tất nhiên có thể được thiên đình đại nhân vật coi trọng, từ đây trở nên nổi bật, có một phần rất tốt tiền đồ. Phạn Vô Kiếp đột nhiên cười nói, không biết công tử, chính là ngày đó đỉnh đại nhân vật. Tuổi trẻ công tử hơi hơi sửng sốt, mới lắc đầu cười nói, chỉ là một nhàn tản người thôi. Ta đối bốn vị huynh đài thập phần thưởng thức, đáng tiếc trong tay ta không có quyền, không có kém trước, cùng bốn vị vì hữu tạm được, mời chào môn khách, chẳng phải gọi người làm trò cười cho thiên hạ. Huyết Đồ cùng Vô Sinh giáo chủ liếc nhau, biểu diễn ra ngao ngoe dục dịch bộ dáng. Huyết Đồ đầu tiên mở miệng nói, chúng ta cùng công tử trò chuyện với nhau thật vui, lại chưa thông báo tên họ, hiển nhiên có chút thất lễ. Tại hạ Bào Đồ chân nhân, đây là xá đệ thiện sinh cư sĩ, tam đệ Chính Dương tử, tứ đệ Vô Kiếp. Kia tuổi trẻ công tử cười nói, tại hạ tên một chữ một cái Mục tự. Nguyên lai là Mục công tử. Huyết Đồ ôm quyền nói, hương giã kẻ hèn, chưa thức lễ nghĩa, mong rằng Mục công tử thứ lỗi. Mục công tử cười nói, ta cùng với vài vị nhất kiến như cố, hà tất khách khí đâu. Đại gia thả uống một ly. Phạn Vô Kiếp uống một hơi cạn sạch, xoa xoa khỏe miệng nói, chúng ta bốn huynh đệ, dục hướng thiên đỉnh tìm một cái tiền đồ, lại không biết trong đó chi tiết, mong rằng Mục huynh cho chúng ta chỉ điểm một phen. Lần này thiên đỉnh tuần tra xử là Tử Dương đế quân trưởng Tử Bá quân. Ta cùng với hắn xưa nay không lui tới, sợ là khó có thể vì bốn vị dẫn tiến. Mục công tử nhàn nhạt nói. Phạn Vô Kiếp quan sát đến hắn nói vị kia Bá quân đế tử thời điểm, thần sắc chuyển lãnh, này phỉ thúy tàu bay thượng những cái đó thị vệ, đặc biệt là đi theo Mục công tử phía sau, không nói một lời, phảng phất ẩn hình người giống nhau lão giả, đang nghe đến Bá quân đế tử thời điểm, đối bọn họ bừng tỉnh lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ, Phạn Vô Kiếp lập tức suy nghĩ cẩn thận. Này nơi nào là xưa nay không lui tới, rõ ràng chính là tố có thủ án a. Vị kia lão giả chắc là cho rằng chính mình đám người muốn thông qua Mục công tử phương pháp đi đi tuần tra xử quan hệ. Ở hắn xem ra, vị kia Mục công tử đối bọn họ coi như là hạ mình kết giao, bọn họ cư nhiên còn như vậy không biết trời cao đất dày, muốn chuyển đầu nhà mình công tử địch nhân môn hạ, lập tức mới lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ. Suy nghĩ cẩn thận nơi này, Phạn Vô Kiếp đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, đi đi vị kia Bá quân đế tử phương pháp, tuy rằng thoạt nhìn hiển nhiên vị kia Bá quân đế tử ở thiên đình chính là thực quyền nhân vật, mà nơi này Mục công tử cũng chỉ có thanh quý. Ở hắn môn hạ tiền đồ xa tốn, nhưng Phạn Vô Kiếp bọn họ lại không phải tới hôn thiên đình quan trường, tự chịu diệt vong, bọn họ chỉ là muốn chạy trốn ra thiên đình hủy diệt kia một hồi đại kiếp nạn mà thôi. Cho nên không sao cả đầu phục ai ra. Phạn Vô Kiếp được đến Huyết Đồ Ma quân bọn họ ý bảo, biết lúc này đây từ hắn tới chủ đạo, lập tức nhàn nhạt nói, bá quân. Có sàn sàn như nhau quý đứng hàng, bá chính là này đầu, có đại, đầu, đệ nhất chi ý, quân thiên chính là thiên đế nơi, tám ngày độc tôn cựu thiên đứng đầu. Chính là thiên đỉnh chính thống, chí cao vô thượng nơi. Bá quân đế tử, quân thiên đứng đầu. Hắn là muốn làm thiên đế sao? Phạn Vô Kiếp lời này, liền kém chỉ vào Bá quân đế tử cái mũi mắng to không phù hợp quy tắc, nhu nịch. Đừng nói Mục công tử, chính là vị kia lão buộc đều sợ hãi thất sắc. Bực này dạ tâm hung hăng ngang ngược hạng người, ta cũng không dám dính trọc. Phạn Vô Kiếp trực tiếp song xuôi tỏ thái độ. Lập tức Mục công tử thần sắc lập tức chân thành rất nhiều, hắn đãi mấy người thần sắc, càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Cười nói, hiện giờ Tử Dương đế quân phụ tá chuyên húc đế lập với quân thiên trị thế, chính là giúp việc Âm Dương đệ nhất tôn, như thiên đỉnh tể tướng giống nhau nhân vật. Bá quân đế tử sinh với quân thiên, sinh ra là lúc mây tiếng ngang trời, cực kỳ tôn quý. Hắn lấy quân thiên đứng đầu vì danh, thật cũng không phải đi quá giới hạn. Rốt cuộc Tử Dương đế quân có thể nói nhị đế. Mục công tử nói nói, đột nhiên phá lên cười. Phạn Vô Kiếp càng thêm xác định, này hai người khẳng định có thủ. Kế tiếp Mục công tử mượn sức mấy người thái độ liền rõ ràng càng thêm chân thành lên. Huyết Đồ Ma quân tiếp tục nói, trừ bỏ kia Thái Bình giáo chủ, còn có mấy người đáng giá chú ý, tỉ như vị kia Hắc Y Liễu lão giả, ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện căn bản thấy không rõ hắn mặt. Loại này thần thông nhìn như tầm thường, kỳ thật cực không tầm thường. Người này căn bản không tồn tại. Phản Vô Kiếp nhìn kia không tồn tại Hắc Y Liễu lão giả, đột nhiên cảm giác rất quen thuộc. Loại này quỷ dị khó lường trạng thái, thấy thế nào đều như là ma môn thủ đoạn, hơn nữa có một loại ni quỷ cho hắn cảm giác tương tự cảm giác. Mục công tử sắc mặt nghiêm túc nói, xuất nhập khăng khít, đó là ma môn đại năng. Thường thường lấy ngàn người ngàn mặt, trà trộn trong đó, chẳng lẽ là tâm ma nói tâm ma lão nhân. Mục công tử nhìn đến mấy người bộ mặt mê mang chi sắc ra bộ dáng, mới bừng tỉnh nói, Nga. Ma môn xưa nay bí ẩn, không vì hồng hoang chúng sinh biết, vài vị đạo hưu chỉ sợ không biết trong đó lai lịch. Tiểu Thanh ghé vào cửa sổ thượng hứng thú bừng bừng nghe được. Ma môn chính là hồng hoang sáng lập sau, một tôn đại thần thông giả Minh Hà Lao Tổ sở lập, Minh Hà Lao Tổ tự biển máu ra đời, chính là tiên thiên thần ma, ra đời với bản cổ máu đen bên trong, chính là hồng hoang lệ khí sở hối nơi. Minh Hà lão tổ sáng lập ma đạo tới nay, quảng nạp tứ phương tà ma, liền có mấy chục ma đạo hưng thắng. Trong đó liền có kia tâm ma nói cực kỳ đáng sợ, am hiểu người xấu đạo tâm, vì hồng hoang tu hành hạng người thiết lập kiếp số, người tu hành trải qua kiếp nạn là lúc, thường thường cũng dẫn động tâm ma đạo ma đầu tới thiết kiếp, người xấu đạo tâm, tam thai cửu nạn trùng, từ trước đến nay không thể thiếu chúng nó thân ảnh. Tu hành hạng người, thường thường mười có một vài, phá hủy ở chúng nó trên tay. Chính là cực kỳ đáng sợ ma đầu. Tiểu Thanh thấp giọng kinh hô, tam thai cửu nạn, tâm ma thiết kiếp. Này không phải tỷ tỷ ngươi kiếp số sao? Tâm ma vừa nói ta cũng nghe quá một ít. Bạch Y Lìa nữ tử nghiêm túc nói, chính là người tu đạo đại địch, thù vì khủng bố, trăm triệu không thể dễ dàng trêu chọc. Bằng không nếu là thừa dịp kiếp số tới hư ngươi, kiếp số sợ là muốn mãnh liệt rất nhiều. Phạn Vô Kiếp cả người chấn động, kinh hô nói, đã có như thế đáng sợ ma đầu. Ma môn nói đến, ta lại là lần đầu tiên nghe được, thật sự là làm ta chấn động phi thường, người tu đạo trải qua kiếp số, cư nhiên có thể làm người sử dụng. Đáng sợ, đáng sợ. Huyết Đồ Ma Quân cũng áp lực khiếp sợ thần sắc nói, cần tiểu tâm này bối mới là. Người này không thể dễ dàng trêu chọc. Có thể tại tâm ma nói lăn lộn ra danh tiếng, tâm ma lão nhân, sợ là khó chơi thực. Mục công tử cảm thán nói, lại há là khó chơi có thể hình dung. Tuy rằng tâm ma lão nhân đạo hạnh không bằng Thái Bình trưởng giáo, nhưng ta lại thà rằng gặp gỡ Thái Bình đạo giáo chủ, cũng không muốn trêu chọc này tâm ma lão nhân a. Vì cái gì? Tâm ma lão nhân tuy rằng tàn sát bừa bãi nhất thời, lại cũng không đến mức làm thiên đỉnh kiêng kỵ đi. Phạn Vô Kiếp khó hiểu nói. Mục công tử cười khổ nói, không phải kiêng kỵ, mà là phong túng. Thiên đỉnh diệu rút tiên nhân, phát hiện chúng sinh bên trong xuất chúng giả, ngươi biết là dựa theo cái gì pháp luật sao? Thiên đỉnh tuy rằng cường, lại cũng không có khả năng không cho chúng sinh vượt trội cơ hội, cho nên thiên đỉnh thật hữu cơ chế, từ hồng hoang hạ giới, tuyển chọn lương tài. Nhưng như thế nào tuyển chọn đâu? Tự nhiên này đây tu vi đạo hành luận. Phạn Vô Kiếp tự nhiên tiếp lời nói. Nếu này đây tu vi đạo hành luận, Trương Giác làm sao khổ không được chiêu an. Mục công tử châm chọc nói, thiên đình đều có chế độ, cường giả vô số, đủ để chấn áp thiên hạ, tu vi lại cao, đạo hạnh lại thâm, với thiên đình gì dùng. Hơn nữa này bối kiệt ngạo khó thuần, khó có thể thích ứng thiên đình thể chế, bọn họ tự hồng hoang tu hành, cường đại, thế tất sẽ lưới vây cánh, rồi dám thế lực, nếu là lại làm cho bọn họ lẫn vào thiên đình. Thiên điều pháp luật ở đâu? Thiên đình quyền uy ở đâu? Không đều bị bọn họ đục giống sao? Thiên đình cùng này đó tu vi cao thâm tu giả, chính là trung ương vương triều cùng địa phương cường hào quan hệ, có thể lợi dụng, nhưng chủ yếu là chèn ép. Thiên đình chỉ thế, tự nhiên là muốn trọng dụng những cái đó có đức hạnh người, trọng dụng những cái đó có công với thiên địa giả, để bạt bọn họ vì thần, vì thiên đình quản lý tư phương, cho nên thiên đình tuyển người, dùng công đức không cần tu vi. Thiên đình đều có pháp luật, có tư ký lục thiên địa chúng sinh công đức, công cao đức trọng giả. Tự nhiên, có thiên lộc sở trung, thành tiên thành thần. Những người này mới là thiên đình cốt. Mà những cái đó tu vi cường đại, đạo hạnh cao thâm, khai tông lập phái hạng người, đều là thiên đình trị thế không ổn định nhân tố. Lời này đối sinh hoạt ở tông phái chúa tể chư thiên thời đại Phạn Vô Kiếp tạo thành cường đại đánh sâu vào. Mục công tử tiếp tục nói, nếu tu vi cường đại giả là thiên đình thống trị không ổn định nhân tố, như vậy tam thai cửu nạn, thế cho nên trở ngại tu hành tâm ma chi lưu, tự nhiên có nảy giá trị nơi. Từ thiên đế một hồi Minh Hà lão tổ lúc sau, tâm ma âm ma chờ ma đạo chi lưu, liền sẽ bị công đức khắc chế, công đức chi tiên, không bị tâm ma sở nhiễu. Nếu đối thiên đình tự thân căn cơ không ngại, như vậy ma đạo hao tổn địa phương cường hào, tự nhiên chịu thiên đình dung túng. Tuy rằng ma đạo tự thân cũng là đại chư hầu, đại cường hào, nhưng đến nói cân bằng, lợi dụng tâm ma trở ngại hồng hoang đại năng tu hành, cũng là cân bằng quan trọng cân lượng. Cho nên Trương Giác là cường hào, chịu thiên đình chèn ép, nơm nớp lo sợ. Tâm ma lão nhân lại bị thiên đình dung túng, tiêu giao tự tại. Mục công tử thở dài nói, cho nên ta khuyên vài vị huynh đài, chớ có đi bá quân đế tử phương pháp, chính là lo lắng vài vị huynh đài bỏ lỡ thiên đình chính đồ, mà đi rồi đường tà đạo. Từ nay về sau, trên người tử dương đế quân ấn ký tẩy thoát không đi. Thiên đế đệ nhất pháp, đó là huyền hoàng công đức pháp. Chỉ cần có công với thiên địa, có đức với chúng sinh, tự nhiên có công đức giáng xuống, trợ các vị thành tiên thành thần. Đây là vượt trội chính đồ, đi sát cử. Bất quá là leo lên tiểu đạo mà thôi. Mục công tử một bộ thành thật với nhau bộ dáng, nhưng Phạn Vô Kiếp sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì ngươi không có nắm giữ biên chế bái, trong tay không có sát cử danh ngạch, thu mua không được người, tự nhiên chỉ có lên mặt đạo lý nói chuyện. Lời ngầm chính là, lao tử lộng không tới biên chế, ngươi đi khảo một cái đi. Tiền đồ đại đại có. Huyết Đồ Ma Quân lại chỉ một người, tài giỏi cao chót vót, diện mạo kỳ cổ, vọng chi không giống phàm tục, nói, người này có long tộc huyết mạch. phỏng chừng là độc giao xuất thân, nhưng mà tu vi bất phàm, càng siêu tầm thường long tộc. Mục công tử cẩn thận đánh giá, mới giật mình nói, này chẳng lẽ là giao ma vương? Nó là nghịch phản thiên đình phản tặc chí nhất, làm sao dám tới nơi này? Giao ma vương nghe nói là tứ hải long tộc tạp huyết, không biết là vị nào long tộc cường giả lưu lại phong lưu nợ, niên thiếu thời điểm, chịu quá không ít long tộc đích chuyển chân long điều khí. Sau lại có cơ duyên, ngược lại so với kia chút chân long tiền đồ càng thêm rộng lớn. Vì thế liền phản long cung, sát ra tứ hải, tụ tập đồng đảng, cắt cứ một phương, xương vương xương bá. Long cung chính là thiên đình thân phong chư hầu, lại há là hắn có thể mạo phạm, vì thế liền chỉ vì phản tặc, chỉ là thiên đình hứa long tộc đối tứ hải có nhất định quyền tự chủ, cho nên không có lướt qua long cung đi thảo phạt hắn. Long cung không biết vì sao, đối hắn còn có hai phân tình cảm. Bởi vậy tuy rằng tên là phản tặc, nhưng chỉ cần hắn không nháo ra đại sự, bình thường cũng không ai quản hắn. Thuyền hoa thượng tiểu thanh cùng bạch di hẻ nữ tử nghe được mục công tử giải thích kia đại yêu thân phận sau, rất là giật mình, tiểu thanh thấp giọng nói, tỷ tỷ, giao ma vương tại sao tới đây? Giao ma vương thanh danh tộc của ta tố có nghe đồn, chính là một vị đại yêu ma, ẩn ẩn bị hứa vì đời sau đại thánh nhân vật. Bạch di hẻ nữ tử trả lời nói, hắn như thế nào sẽ đến Thừa Thiên Thịnh Hội loại địa phương này, trước vài lần Thừa Thiên Thịnh Hội, tự tiến cử, cũng bất quá là so với ta cường không bao nhiêu nhân vật. Lúc này đây như thế nào tới nhiều như vậy đại nhân vật? Thái Bình giáo chủ còn có lý do, tâm ma lão nhân cùng giao ma vương, vì sao tới nơi này? Đây có phải cùng ta kiếp số có quan hệ? Bạch Y Liễu nữ tử trong lòng có chút phập phồng. Có lẽ là bọn họ tới xem cái náo nhiệt, bởi vì thường lui tới cũng không có người điểm ra bọn họ nơi, cho nên chúng ta chưa từng phát giác. Tiểu Thanh đưa ra một cái khả năng. Bạch Y Liễu nữ tử cảm thán nói, cũng chỉ có trước như vậy suy xét. Bốn người này cùng vị kia công tử theo hầu cực không tầm thường. Lại không biết ra sao lai lịch. Bạch Y Liễu nữ tử biết cũng không toàn, bởi vì có chút lời nói, nói chuyện với nhau mấy người cũng không có làm nàng nghe được, cho nên nàng liền mục công tử tên chung có một cái mục tử cũng không biết. Thả ra những cái đó đại thần thông giả tin tức là vì câu cá, nếu là thả ra mục công tử thân phận, đó là vì người khác đương mồi câu. Trong đó yêu cầu đắn đo đúng mực, đương nhiên không giống nhau. Kế tiếp huyết đồ ma quân lại điểm ra mấy người. Hoặc là sa môn cao tăng, hoặc là giã thần quỷ thần, thậm chí còn có đến từ Thanh Khâu hồ tộc. Thanh Khâu là vũ vương thế tộc, cùng nhân tộc quan hệ bất phàm, không thể lấy tầm thường yêu ma tới đối đãi. Chương 69, Lộc Minh Chi Yến, Thái Ất Đạo Quả, Bạc Lạp Đầu Thương. Ở trăm tàu hành không, khe sâu tuyến đường cuối, sớm đã dâng lên một tòa nguy nga bạch ngọc ban công. Ban công tọa lạc ở dãy núi bên trong nhất nguy nga hiểm trở đỉnh núi thượng, không ngừng có từng chiếc lâu thuyền. Hình thể khác nhau dị thú linh cầm từ tứ phương hội tụ mà đến, sử nhập ban công bên trong. Mục công tử giá trụ tàu bay, chiều bạch ngọc đài rơi đi, hắn cười nói, bá quân đế tử thật lớn bút tích, cư nhiên liền thiên đình bạch ngọc đài đều mang đến. Bầu trời bạch ngọc kinh, năm thành 12 lâu. Nay bạch ngọc đài cũng là một tông phi không pháp khí, thông thường đều là thiên đình tổ chức thăng tiên đại yến, khoản đãi tứ phương công đức viên mãn, thành tiên thành thần phi thăng giả sử dụng. Bạch ngọc đài hứng lấy thiên lộ, lại bị xưng là thừa sân phơi. Dần già cũng bị xưng là thừa lộc đài, ý vì từ đây đến thiên đình sắc phong, chịu thiên lộc không dứt, lại phi trong thiên địa bất nhập lưu tản số, chính là chứng đến chính quả tiên nhân. Mục công tử cười nói, thừa lộc trên đài có lộc mình chi yến, nguyên bản là tân sắc phong tiên nhân đua tiếng chi sẽ, dùng để triển lãm thần thông pháp lực, công đức khí tượng, hướng thiên hạ đua tiếng. Đồng thời cũng là thiên đình đế quân nhóm, khảo giáo tân sắc phong thần chỉ đối pháp tắc thiên điều nắm giữ trình độ nơi. Nhưng hiện tại đều không phải là chân chính thăng tiên đại yến. Lui tới cũng đều không phải là công đức chân tiên, mà là tứ phương tán tu, tông phái giáo môn trung tu hành chi sĩ, này Lộc Minh Yến chỉ sợ sẽ không như thiên đình khảo giáo tân nhân giống nhau, điểm đến mới thôi, mà là trở thành kêu bá quân đế tử mời chào nhân tài, đấu pháp so đấu chỗ, chỉ sợ sẽ có vẻ có chút trướng khí mù mịt. Phạn vô kiếp ánh mắt chớp động, thừa thiên thịnh hội tụ tập tứ phương ánh kiệt, vừa mới chỉ là qua loa đảo qua, liền nhận ra nhiều như vậy đại năng cường giả. Thiên đình áp chế tông phái giáo môn đã lâu. Thân sinh cường giả, cho là không chịu cô đơn mới là. Kể từ đó, tất có một hồi long tranh hổ đấu. Thiên đình hoành áp thiên hạ, thành lập trật tự. Phản vô kiếp sinh ra ở chư thiên thời đại, hắn sinh ra thời điểm, vũ trụ trật tự đã bị một đám tông phái đại giáo chia cắt, hồng hoang rách nát vì một đám tương đối độc lập chư thiên thế giới. Những cái đó giao phái tông môn mỗi người hoa mà vì giới, xưng bá một phương, chúa tể nhất thời, thống trị chư thiên. Phản vô kiếp tự nhiên rõ ràng tông môn giáo phái cất giấu như thế nào dạ tâm. Thiên đình cầm giữ hồng hoang hết thệ thần quyền, giáo phái tông môn trơ mắt nhìn hồng hoang tài nguyên cùng quyền lực bị thiên đình khống chế, chính mình hưởng thụ không đến nửa phần, bị thiên đình hạn chế gắt gao, động một chút lấy thiên điều chu chi. Này đó địa phương cường hào, khống chế không được nhân thủ, cướp không được tài nguyên, rõ ràng có chiếm hữu tài nguyên lực lượng, lại bị thiên đình trật tự áp chế. Nói đúng không cam tịch mịch, đã là phạn vô kiếp tô son chắt phấn chi tử. Hẳn là tham si tâm liệt, đố cư cờ chỗ, tùy thời chuẩn bị thừa cơ dựng lên, gây sóng gió. Hôm nay đình trị thế, hồng hoang những năm cuối, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật ở ca vũ thăng bình dưới, ám lưu rung động, dựng dục một hồi đại phong bạo. Đi tới hồng hoang thời kỳ, phạn vô kiếp mới hiểu được thời đại này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ở chư thiên thời đại, rất ít có đại năng bị bài xích ở quyền lực chủ lưu ở ngoài, phàm là đại thần thông, lực giả, chúng sẽ đạt được tương ứng địa vị, bởi vì chư thiên thời đại là một cái cá lớn nuốt cá bé, không có một cái thống nhất trật tự thời đại. Tu sĩ chi gian đấu pháp chém giết, vốn chính là chuyện thường, tu hành tài nguyên, người khác hảo vận, coi trọng tự đi đoạt lấy tới chính là. Ở phạn vô kiếp trong ý thức, này cũng không phải cái gì đại nghịch bất đạo, khó có thể tưởng tượng sự tình. Có như thế nào thực lực, mới có thể xứng có được như thế nào địa vị cùng tài nguyên, bảo dược linh vật, quan tài thần mục, hữu lực giả chiếm làm của riêng, một đám thế giới, nếu không có tính áp đảo tuyệt đối cường đại thế lực thực lực, giống bọn họ phạn ra giống nhau thành lập tu hành môn phiệt trật tự, đó chính là quân phiệt hôn chiến, một đám môn phái đều là một đám tiểu quân đầu, bồi dưỡng cường giả, áp chế chính mình thế lực trong phạm vi không chịu khống chế cường giả cùng thế lực. Thành lập bóc lột tán tu, đoạt lấy tài nguyên thể chế. Mà toàn bộ chư thiên vạn giới đều là như thế này một đám phân liệt, cắt cứ thế giới. Ở như vậy thời đại trung, pháp lực cường đại, đạo hạnh cao thâm giả, tự nhiên có thể có được tương ứng quyền thế cùng tài nguyên, bọn họ trở thành một cái khu vực mạnh nhất vũ lực chúa tể sau, đương nhiên có thể thành lập thế lực, trợ giúp chính mình quản lý cùng chiếm hữu tương ứng tài nguyên, hành xử quyền lực. Này đó ở phạn vô kiếp nhận thức chung, đều là đương nhiên sự tình. Cho nên hắn không rõ, những cái đó đại năng cường giả vì cái gì muốn kính sợ thiên đình không lưu ra. Ra tự đi tiêu giao tự tại, đây mới là hắn trong ấn tượng ứng có trật tự. Nhưng là đi vào thời đại này sau, hắn mới hiểu được thiên đỉnh nơi thời đại, thành lập chính là cái dạng gì trật tự. Hắn mới hiểu được, những cái đó cường giả đại năng thu hoạch đến quyền lực không phải tự nhiên mà vậy, cũng không phải trời sinh liền có. Thiên đỉnh hoành áp đương thời thời đại, mặc dù là trưng giác, tâm ma lão nhân, giao ma vương này đó tuyệt đối cường giả, cũng vô pháp phá hư trật tự, đi đoạt lấy cùng chiếm hữu, coi trọng một tòa linh sơn đạo tràng. Giết vốn có chủ nhân thương xuống dưới. Ở chư thiên vạn giới có thể, ở hồng hoang đại lục, không có thiên đỉnh tán thành, chiếm hữu linh sơn lập tức sẽ có ngân hà thủy sư tới thảo phạt, liền phạn vô kiếp xem qua ngân hà thủy sư những cái đó ngang trời cự hạm, đỉnh cấp kim tiên đều bất kham thứ nhất đánh, đến lúc đó cự hạm thần lôi tàn sát bừa bãi dưới, nhậm ngươi hộ sơn đại trận như thế nào cường đại, cũng muốn mất đi thành cho. Giết chóc sinh linh, tu hành tà pháp. Công đức hệ thống khảo sát qua đi, vung xuống kiếp số. Hoặc là trời phạt trước mắt hôi phi yên diệt, hoặc là may mắn vượt qua thiên phạt, lập tức bị thiên đình phụ trách trừ ma, thảo phạt hạ giới yêu ma không phù hợp quy tắc đế quân theo dõi, bắt đầu xuống tay chu trừ. Thiên địa chi gian, nhật nguyệt tinh quang, thanh đục chi khí, thậm chí địa mạch linh khí đều là bị cường đại thần chỉ lo thuốc. Chính là linh sơn bên trong tài nguyên, trời sinh bảo dược linh tài, chim quý thú lạ, dị chủng linh thú, ngẫu nhiên cá nhân hành vi đốn tuổi có thể, thiên đế lòng sơn trạch chi cấm, mở ra linh sơn bí cảnh. Chấp thuận thiên hạ tu hành hạng người thu thập đánh cá và săn bắt, nhưng một khi môn phái giam cầm, muốn đại quy mô tàn sát yêu thú dị chủng, ngắt lấy linh dược, cùng ngày đỉnh sắc phong sơn thần địa chỉ không tồn tại sao? Thiên đình thống trị hồng hoang chính là nguyên bộ nghiêm mật hệ thống, thiên đình không phải một cái cường đại tông môn giáo phái, mà là thiên đạo người phát ngôn, là trời xanh ở thượng. Tông môn giáo phái bên trong tu sĩ đã chết phải bị địa phủ thẩm phán, phải trải qua thiên đình thẩm tra cùng chấp thuận mới có thể tiến vào luân hồi. Tồn tại tu hành phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh khí, muốn chịu tinh quân thiên thần quản lý, hấp thu địa mạch linh khí, muốn chịu sơn thần địa chỉ quản chế, ngay cả phúc nguyên kỳ ngộ, cũng có khí vận hệ thống quản thúc, có thể nói hút một hơi, đều có thần tiên ở quản. Thiên đình là lỏa chính sách quan trọng phủ, khí hậu muốn xen vào, mưa muốn xen vào, linh khí muốn xen vào, dơ bẩn chi khí cũng muốn quản, bảo vệ môi trường muốn xen vào, khai hoang khai phá càng muốn xen vào, ngay cả sinh linh tự nhiên sinh dưỡng. Thậm chí người với người chi gian nhân duyên quan hệ, đều phải quản. Ngay cả ngươi kiếp sau đầu cái gì thai, kế thừa cái gì nhân quả, đều có một sạp thần cấp quản lên. Như vậy nghiêm ngặt trật tự dưới, tông phái đối nhà mình đệ tử còn có cái gì quản thúc năng lực, còn có cái gì quyền uy. Đệ tử tu hành tài nguyên, là thiên đình ý kiến phúc đáp, đệ tử vận khí cơ duyên, là thiên đình thao túng, đệ tử đạo pháp tu hành, mẹ nó cũng có thể từ thiên đình bàn cho, quan trọng nhất tiền đồ đạo hạnh, thiên đình mẹ nó cũng có thể cho hắn. Đổi phạn vô kiếp chính mình ở hồng hoang khai tông lập phái, giáo thụ đệ tử, làm cho một cái hảo hảo trưởng giáo, ngươi kiệt xuất đệ tử chính là có đức chi tiên, tích đức làm việc thiện, có công thiên địa, phong thần tuấn lãng, còn tư chất kinh người, sau đó trời giáng công đức, từ đây khí vận bừng bừng phân chấn, đi tới đều có cơ duyên đụng phải tới, đến nơi nào đều có thần chỉ ưu ái. Khí vận dưới, phúc nguyên không thiếu. Công đức tương trợ, đạo hạnh tăng cao. Thần chỉ ưu ái, tài nguyên phong phú. Sau đó muốn ngươi này trưởng giáo gì dùng? Muốn nhà ngươi giáo phái gì dùng? Một đường tu hành phi thăng đều không cần ăn nhà ngươi gạo, tương lai tu hành thành công, nhân gia thiên đỉnh trực tiếp vượt trội, lấy công đức đến thiên đỉnh sắc phong, muốn quyền có quyền, muốn phúc lợi có phúc lợi, ngươi như thế nào đi cạnh tranh? Sau đó nhà ngươi ưu tú đệ tử, liền thành thiên đỉnh người, ngươi trừ bỏ mặt ngoài vì hắn cao hứng chúc phúc ở ngoài, còn có thể làm gì? Liền tính môn phái bên trong, có không phục trưởng giáo đệ tử, chỉ cần thuận lòng trời tuân mệnh, tự nhiên có thiên đỉnh công đức rơi xuống, có thiên đỉnh thể chế tài bồi. Ngươi một môn phái trưởng giáo, nắm giữ môn phái nội thể chế quyền to, đối mặt thiên đỉnh quản lý hạ hồng hoang trật tự, có thể nề hà nhân gia như thế nào? Tông môn giáo phái thưởng phạt quyền to đều không thể nắm giữ, nay trưởng giáo trưởng môn làm còn có cái gì ý tứ? Hồng hoang hết thể tài nguyên đều nắm giữ ở thiên đỉnh trên tay, nếu ngươi là ưu tú, phù hợp thiên đỉnh tam quan tiên nhân, giáo phái đối với ngươi có bồi dưỡng tri ân, nhưng mà tài bồi ngươi tài nguyên đều là thiên đỉnh cấp, tiền đồ cùng tương lai cũng là thiên đỉnh cấp. Ngay cả ngày sau tiến bộ đều nắm giữ ở thiên đỉnh trong tay, mà ngươi sư trưởng tiền bối, cũng chỉ biết lợi dụng ngươi quyền lực, trộm chiếm thiên đỉnh tiện nghi, đào hồng hoang góc tưởng. Bọn họ giúp không được gì, còn tổn hại ngươi tiền đồ. Lâu dài dưới, nỗi nhớ nhà nơi nào. Phản vô kiếp đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, cũng cảm giác vô pháp tiếp thu, dưới loại tình huống này phù hợp thiên đỉnh yêu cầu, chịu tài bồi tiên thần, đã sớm bị công đức hệ thống nạp vào thiên đỉnh thể chế bên trong. Trở thành vì chính mình ích lợi đều cần thiết giữ gìn thiên đỉnh quyền uy người một nhà, trở thành giữ gìn cho chính mình quyền lực thể chế một nguyên, những cái đó thiên đỉnh trước mắt, không có công đức tu hành hạng người, chẳng những tu hành trên đường có thật. Mạnh chắc trở, ở tài nguyên khuynh hướng thượng cũng đã chịu chèn ép. Thiên đỉnh thể chế nội một cái đều không thể chơi vào, thiên đỉnh liền chờ ngươi đối những cái đó mao thần tiểu tiên, thiên đỉnh hạt hạ tiểu quan liêu động thủ, sau đó bạo lực chu trừ ngươi cái này không ổn định nhân tố đâu. Thiên đỉnh thể chế ngoại. Thiên đình thần tiên cũng sẽ không chết giả, mỗi năm tân chiêu thần tiên nhiều như vậy, đối hồng hoang quản lý cùng thống trị chỉ biết càng ngày càng nghiêm mật cùng cường lực, thiên đình thể chế ở ngoài không gian càng ngày càng nhỏ. Sống có thể không nghẹn khuất sao? Đừng nhìn những người này kim tiên đạo quân một đồng lớn, còn có không ít đại la chống lưng. Nhưng năm bẹ bảy mảng dưới, thiên đình muốn tiêu diệt liền tiêu diệt, muốn giết cứ giết, kẻ hèn một cái kim tiên hoặc đại la, ở thiên đình tuyệt đối thực lực trước mặt tính thượng cái gì? Hồng hoang thời đại. Ở tầng cao nhất có lẽ vẫn là cái kia đại năng bài bố hết thảy, đại la dưới toàn vì con kiến quy tắc, nhưng ở chỉnh thể trật tự thượng, thật đúng là không phải pháp lực cường đại, là có thể muốn làm gì thì làm thế giới. Đạo quân kim tiên, muốn ở chư thiên thời đại như vậy xưng tôn làm tổ, muốn làm gì thì làm, chỉ là một cái trống rỗng mộng tưởng. Một cái mao thần thiên tiên, dám đối với kim tiên đạo quân khoa tay múa chân, trắng trợn táo bạo quản thúc, ở hồng hoang thật đúng là không phải cái gì cực kỳ việc. Phản vô kiếp, bao gồm nguyên dục. Huyết độ bọn họ đã nhạy bén người được tới rồi một hồi đang ở ấp ủ kịch liệt biến cách, bị thiên đình bài trừ ở hồng hoang quyền lực ở ngoài những cái đó đại năng cường giả, sẽ không cam tâm như vậy trật tự vĩnh thế tồn tại đi xuống, liền tính tầng cao nhất những cái đó chân chính xương tôn làm tổ đại thần thông giả, cũng sẽ không nhìn thiên đình thống trị như vậy bao trùm toàn bộ thời gian tuyến. Thiên đình thể chế ở ngoài cường hào, ám lưu dũng động, muốn xác lập tôn ti, cường giả tôn, kẻ yếu ti. Thiên đình đang ở mơ hồ cấp bậc chế độ, dục trọng lập tiên chờ. Lấy thiên đỉnh quyền lực phẩm cấp cùng công đức định chờ, thiên đỉnh thể chế nội địa vị, bình định tiên nhân cấp bậc, thiên tiên vị thành quý chi trước, chính là thiên đỉnh huân quý, địa vị nhất tôn, chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thiên tiên chính là một phương cấp bậc chủ thần đại năng, còn có thần tiên vị thống trị thật vụ quan, cũng chia làm cửu phẩm. Càng có quỷ tiên, người tiên, quỷ tiên vị u minh chi tiên, người tiên vị thần quyền ở ngoài thiên đỉnh thực chức quan, sự vụ quan. Địa tiên vị huyền môn, Phật môn. Ma môn chờ thiên đỉnh cũng không thể bỏ qua đại giáo tiên nhân, như thổ ti, ràng buộc chi tiên. Cuối cùng là địa vị thấp nhất tán tiên, chính là những cái đó không có đã chịu thiên đỉnh sắc phong, nhưng là nạp vào công đức hệ thống, có công với thiên địa, thuận theo thiên đỉnh thống trị tiên nhân. Đến nỗi những cái đó không phục từ thiên đỉnh thể chất, không có công đức, làm địa phương thai hỏa ngầm cường hào tông phái chi lưu, ở thiên đỉnh xem ra đều là tương lai thai hỏa ngầm, ở thiên đỉnh quy hoạch lễ chế bên trong, căn bản không có vị trí. Không nạp vào thiên đình cấp bậc, mà thiên đình ở ngoài phản thiên thế lực, tắc cường điệu thi hành chính là hiện hành, dựa theo pháp lực cùng thần thông quy hoạch cấp bậc chế độ, cũng chính là tán tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, Kim Tiên, ở Kim Tiên đạo quân phía trên, còn làm một cái Thái Ất tản số, Thái Ất Logazit, Thái Ất huyền số, Thái Ất kim số, chi lưu. Thái Ất tán số chính là Kim Tiên đạo quân bắt đầu cảm giác đến Đại La, vượt qua manh tân thăm dò kỳ, ở Kim Tiên cảnh giới thành thục cơ sở thượng càng tiến thêm một bước, cảm ứng được Đại La cảnh giới cấp bậc. Thái Ất Logazit chính là Kim Tiên đạo quân nghịch phản tiên thiên chi thân, thành tựu tiên thiên sinh linh. Thái Ất huyền số có được Đại La đặc thủ, lực lượng vĩnh không lùi chuyển. Thái Ất kim số, kim tính bất diệt, chỉ cần không từ căn nguyên mặt sát, đem này sinh ra theo hầu đều hoàn toàn hủy diệt, nếu không bất tử bất diệt, đem tự thân tồn tại ngược dòng đến chính mình khởi nguyên, có thể nắm chắc chính mình bao trùm thời gian tuyến, trừ bỏ Đại La cùng tiên thiên linh bảo ở ngoài, Thái Ất kim tiên vô pháp bị giết sát. Phản thiên thế lực, địa phương cường hào hy vọng thành lập tiêu chuẩn, hoàn thiện cấp bậc chế độ, cường giả có được đối kẻ yếu quyền xử trí lực, thành lập cường tôn nhược ti trật tự, cho nên bọn họ mới tìm mọi cách, muốn thành lập phân chia tiên nhân cấp bậc cảnh giới hệ thống, loại này cảnh giới hệ thống một khi xác lập, bọn họ muốn trật tự, liền tự nhiên mà vậy có sinh trưởng không gian. Tỷ như nếu là Thái Ất, Tán, Thật, Huyền, Kim cảnh giới phân chia bị Hồng Hoang tán thành. Như vậy Phạn Vô Kiếp đám người chính là chứng đến Thái Ất huyền số, Thái Ất huyền tiền, mặt khác không thể chứng đến Thái Ất đạo quả đạo quân, cùng với tán số, Logazit ở bọn họ trước mặt, tự nhiên liền sẽ thấp thượng một đầu, chỉ bằng vào cảnh giới, Phạn Vô Kiếp là có thể áp đảo đại bộ phận đạo quân, ở đạo quân chi gian giao lưu lui tới là lúc, liền sẽ vô hình trung xác lập một loại quyền uy trật tự. Nhưng nếu loại này cảnh giới phân chia không bị tán thành, như vậy Phạn Vô Kiếp đối mặt khác đạo quân, chính là, mọi người đều là Kim Tiên đạo quân, ngươi là ai à? Dựa vào cái gì so với ta cao một đầu, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Động thủ, thiên đình còn đâu? Ngươi động thủ thử xem. Đến lúc đó kết hạ nhân quả, chờ ngươi kiếp số trước mắt, ta cùng một đám đạo quân ở thiên đình kiểm chế ngươi đại bộ phận thực lực dưới tình huống tới thanh toán ngươi, liền hỏi ngươi có sợ không? Cho nên, tuy rằng có Thái Ất quả vị loại này cảnh giới phân chia phương pháp, Thiên đình lại sớm đã hạ lệnh, Thái Ất vừa nói, chính là dị đoan tà thuyết, dám có nghị luận giả, tức này khí vận, dám lập Thái Ất đạo quả giả, thiên phạt chu chi. Chính là dùng chính mình vô thượng quyền bính, đem Hồng Hoang ấp ủ Thái Ất quả vị gọt bỏ. Phản Vô Kiếp suy nghĩ cẩn thận này đó, mới tính sờ đến Thiên đình thống trị Hồng Hoang thể chế mấu chốt, làm chư thiên thời đại đạo quân hắn đương nhiên đối Thiên đình thống trị trật tự không có gì hảo cảm. Ở chư thiên, đạo quân địa vị cực cao, sinh sát đoạn dư. Nhưng ở Hồng Hoang đạo quân nếu không vào thể chế, chính là du hiệp lưu manh trí lưu, hoặc là túi đầu phục tùng, hoặc là lưu lạc tứ phương. Phản Vô Kiếp liền tính đối Thiên đình lại có hảo cảm, hắn mông ngồi ở nào một bên, không hỏi tự biết. Nhưng hiện tại hắn tưởng lại là mặt khác một chút, Phản Vô Kiếp nhìn thong thả ung dung bảo vệ xung quanh Bạch Ngọc Đài Ngân Hà Thủy Sư hạm đội, bá quân đế tử xe giá lấy cửu long kéo xe, mỗi một cái đều là thuần huyết chân long, xem uy thế tuyệt không thua kém Phản Vô Kiếp đám người, cũng là tiên thiên chi thân. Nói cách khác chín điều Thái Ất Logazit chi chân long, liền như vậy cấp một vị thiên đình đế tử kéo xe. Ở đây đạo quân, Thái Ất, ai nhìn không lòng có xúc động, sợ hãi thiên đình chi thế. Bọn họ tu vi lại cao, pháp lực lại cường, cũng so ra kém thiên đình tuần tra xử một con người kéo xe thần thú. Như thế, khó trách Phạn Vô Kiếp thất ngữ nói, hắn tưởng nói chính là, khó trách thiên đình sụp đổ. Thiên đình tại vị, Hồng Hoang đạo quân liền ra không được đầu, huyền môn, Phật môn ma môn liền phải bị chèn ép. Thiên đình tuy mạnh, nhưng Hồng Hoang chứng đắc đạo quân, thậm chí thiên đình không tán thành Thái Ất, này đó người tu hành, đại năng quần quận không dứt, tổng không ngừng quật khởi. Thiên đình càng là áp chế, ngầm tích tụ phản kháng lực lượng liền càng cường đại. Cuối cùng thiên đình một khi bên trong không xong, bị này trật tự áp chế cường giả liền như núi lửa giống nhau bùng nổ. Ai có thể chán? Khó trách thiên đình một sớm là út, liền lại khó trọng lập. Phản Vô Kiếp cùng huyết đồ đám người âm thầm liếc nhau, ánh mắt chớp động. Hắn nhìn bá quân đế tử giá đuổi cựu long chi xe, kéo vô cùng uy nghiêm tráng lệ bảo liễn, dừng ở Bạch Ngọc Đài chủ vị thượng, một người tuổi trẻ hoa phục thanh niên ngồi ở bảo liễn trung, có viên viên đại như hạ nguyệt, ở Phạn Vô Kiếp thời đại, đủ để làm chư thiên trung thái âm ngôi sao Huyền Châu che lấp trụ hắn chân dung. Bá quân đế tử xốc lên Huyền Châu dệt liền rèm châu, một bước bước ra. Phạn Vô Kiếp trong lòng chấn động, người này tuyệt đối là hắn này thân gặp qua, tư chất tối cao, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết tu giả. Hắn đều không phải là Đại La, nhưng lại là hoàn mỹ đạo quân cảnh giới, hắn đại đạo hồn nhiên không có sơ hở, hắn cả người, bao gồm thân hình, pháp lực, nguyên thần đều không hề có sơ hở, phảng phất cao cao tại thượng, hoàn mỹ vô khuyết thần. Khó trách Mục công tử cùng hắn quan hệ không tốt Phạn Vô Kiếp thầm nghĩ, người này quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ tựa như giả giống nhau. Hắn căn bản vô pháp dung nhập thế giới này, bất luận kẻ nào đều không thể cùng hắn sóng vai mà đứng, giống như ở trước mặt hắn, chúng ta đều là có khuyết điểm đồ vật. Chỉ có thể thấp hắn một đầu, hắn thật giống như cái loại này trời sinh cao cao tại thượng, bất luận kẻ nào đều cần thiết túi đầu tồn tại. Tại địa vị so với hắn thấp người trước mặt, hắn là hoàn mỹ lãnh tụ. Nhưng địa vị tưởng cùng hắn bình đẳng, liền sẽ đã chịu chèn ép. Huyết Đồ Ma Quân hạ giọng nói, ta muốn biết, ở hắn cha trước mặt, hắn cũng là như thế này sao? Phạn Vô Kiếp đám người não bổ một chút Bá Quân Đế Tử đứng ở Tử Dương Đế Quân trước mặt bộ dáng, phát hiện cái loại cảm giác này thực buồn cười, lại xem vị kia Bá Quân Đế Tử, liền cảm giác hắn, giả, đại, không. Bộ dáng hóa. Phạn Vô Kiếp mang theo vi diệu ác ý đối Nguyên Dục bọn họ nói. Bởi vì Phạn Vô Kiếp ở trong đầu xem suy nghĩ một chút La Hầu Ma Tổ hủy diệt thế giới cảnh tượng, hắn đem hoàn mỹ vô khuyết cao cao tại thượng Bá Quân Đế Tử, đặt vũ trụ hủy diệt là lúc, kết quả tựa như một chọc liền phá bọt xà phòng giống nhau. Đối mặt La Hầu hủy diệt hết thảy bóng ma, hắn không những không hề hoàn mỹ, ngược lại có chút buồn cười cùng buồn cười. Nhìn qua có cái bộ dáng, nhưng chịu không nổi đối lập. Tựa như sắp làm khuôn đúc giống nhau. Ta sư huynh tuy rằng có chút tiểu nhân tư thái, nhưng cũng so với hắn chân thật. Nhìn qua là một nhân vật, dường như cao cao tại thượng thần chỉ, nhưng một làm hắn gánh vác trách nhiệm, vừa đi bài hắn, làm hắn thi triển pháp lực. Liền chọc thủng. Không linh. Nguyên Dục lắc đầu nói, chợt vừa thấy. Còn như là như vậy hồi sự. Nhưng lại nhìn kỹ, nếu là thiên đình đế tử chỉ là nhân vật như vậy, ta cảm thấy còn không bằng người kéo xe kia 9 con rồng đâu. Mục công tử nhìn khí thế lăng nhân Bá Quân Đế Tử, thật sâu thở ra một hơi, ngăn chặn chính mình cảm xúc, trên mặt một mảnh hờ hững. Phản Vô Kiếp đám người xem ở trong mắt. Này thù hận không cạn A. Chương 70, sát cử công đức, thần diệu thiên nữ, thiên đình biên chế. Phản Vô Kiếp ánh mắt lập lòe một chút, nhìn bạch ngọc trên đài, phong thần tuấn lãng. Giống như một ngụm bình tĩnh không gợn sóng, sâu không thấy đáy chừng đàm giống nhau đế tử Bá Quân, đột nhiên quay đầu hỏi Mục công tử nói, kia sát cử hồng hoang anh tài, sử giã không bỏ sót hiền chủ ý, là thiên đình vị nào đế quân chủ trương. Mục công tử hơi hơi sửng sốt, tiện đà nói, chính là Đông Vương công cử chỉ. Vô Cấp Đường hữu này hỏi ý gì a? Phản Vô Kiếp thấp giọng cười một chút, nói, không có gì, chỉ là cảm thấy này sách rất tốt. Quảng nạp hồng hoang anh tài, sử thiên hạ anh hùng tẫn nhập thiên đình trong túi. Mới là tuyển chọn nhân tài, gắn bó thống trị diệu pháp. Phạn Vô Kiếp xóa nói chuyện đi, Nguyên Dục lại ở bốn người bên trong truyền âm nói, xem ra là thiên đình bên trong trước xảy ra vấn đề. Thiên đế lấy công đức pháp xác lập thiên đình căn cơ, tuy rằng có cổ vũ phản thiên lực lượng, bài xích địa phương cường hào thai hoàng ẩm. Lại cũng bảo đảm thiên đình tập quyền cùng tư tưởng thượng thống nhất, Đông Vương công hấp thu dị thấy phân tử, đem địa phương cường hào lực lượng cũng nạp vào thiên đình thống trị chung, tuy rằng nhìn như mở rộng thiên đình thống trị căn cơ. Củng cố thiên đình cơ bản, nhưng kỳ thật là thay đổi thiên đình thống trị căn cơ, tất nhiên tạo thành thiên đình bên trong tư tưởng hỗn loạn. Huyết Đồ Ma Quân nhàn nhạt bổ sung nói, nói vậy thiên đế trị thế thời kỳ, căn bản sẽ không có loại này thừa thiên thịnh hội, thông qua đấu pháp sát cử địa phương cường hào tình huống phát sinh. Vô Sinh giáo chủ cũng nói, sát cử chế cùng công đức pháp căn bản thượng là xung đột. Thiên đế lấy công đức pháp, thu tận thiên hạ thần quyền, là cường làm nhược chi, xác lập thiên điều pháp luật, suy yếu địa phương chi quyền cử chỉ. Công đức pháp bản chất là thiên đình thống trị ý chí thể hiện, là thuận lòng trời giả xương, nghịch thiên giả vong thống trị trật tự. Đề bạt thuận theo thiên đình thống trị kế thừa thiên quan, củng cố thống trị cơ bản bản. Công đức pháp là làm hồng hoang người tu hành, đều đi thực tiễn thiên đế ý chí, lấy thiên đế khởi xướng ích lợi vì công, lấy thiên đế yêu thích luân lý vì đức. Đem người tu hành nạp vào thiên đình trật tự, lấy công đức pháp trật tự, tiêu ma hết thể phản bội phục không phù hợp quy tắc. Mà Đông Vương công khởi xướng sát cử pháp, lại là sáng tạo thế gia môn phiệt thai hoàng ẩm. Huyết Đồ Ma Quân lạnh nhạt nói, sát cử pháp, sát cử tất nhiên là tự do với thiên đình thống trị ở ngoài đại năng cường giả, thần thông uy năng giả, đem nguyên bản bị cách ly địa phương cường hào cùng thiên đình đế quân liên hệ lên, nguyên bản địa phương cường hào ở thiên đình không có lực ảnh hưởng, thiên đình cấp đế quân cũng vô pháp cắm rễ với địa phương, một cái khốn đốn ngăn cách với địa phương, một phương, một cái khác cần thiết mượn dùng thiên đình quyền uy hành sự. Liên giống như ở trung ương không có người địa phương cường hào cùng ở địa phương không có quyền lực căn cơ trung ương quan to, vô pháp, cũng sẽ không phá hư thiên đình thống trị trật tự. Hiện giờ sát cử pháp vừa ra, thiên đình đế quân nhóm thông qua tuần tra sử nắm giữ vong dệt địa phương cánh chim con đường, hai phương thông khí cấu kết dưới, làm thiên đình đế quân, có thoát ly thiên đình quyền lực căn cơ. Làm địa phương cường hào, có trái lại ăn mòn thiên đình khống chế địa phương lực ảnh hưởng phương pháp. Nguyên bản Thái Bình nói như vậy tông phái đại giáo, ở thiên đình không hề lực ảnh hưởng. Một vị sơn thần là có thể quản thúc này phát triển. Nhưng nếu là cùng thiên đình đế quân cấu kết lên, là có thể đem thiên đình quản lý địa phương thần chỉ đổi thành chính bọn họ người. Đến lúc đó sơn thần thổ địa đều là bọn họ Thái Bình nói người, thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh quang chờ tài nguyên từ bọn họ lấy dùng, phát triển, lớn mạnh, ở địa phương liền có căn cơ, ngược lại lại trở thành Thiên Đình Đế Quân nhúng tay địa phương nhược điểm nơi. Nguyên bản Thiên Đình Đế Quân muốn bày ra quyền uy, chỉ có thể thông qua Thiên Đình bên trong lực lượng, tuần hoàn Thiên Đình quy tắc, mới có thể điều động nhân thủ vì bọn họ làm việc, vô luận là trấn áp nào đó không phục cũng hảo, thu hoạch nào đó tài nguyên cũng thế, đều yêu cầu hoàn chỉnh thủ tục cùng văn điệp, còn sẽ ở Thiên Đình chung có ký lục cùng lập hồ sơ, lấy công quyền làm tư thế, thực không có phương tiện. Hiện tại bọn họ thông qua sát cử, ở địa phương có lực ảnh hưởng sau, một cái mệnh lệnh là có thể làm địa phương cường hào vì bọn họ làm việc. Nguyên bản Thiên Đình tập quyền cùng thống trị trật tự, liền ở vô thanh vô tức gian bị sát cử chế phá hư, Thiên Đình Đế Quân một đám đều mời chào cường hào, phá hư Thiên Đình thể chế, tạo đỉnh núi, cuối cùng đánh vỡ Thiên Đình tập quyền, khiến Thiên Đình chi quyền bị chư vị đế quân phân mà kiến chi. Thiên Đình quyền lực bị các vị đế quân phân cách mà phong kiến, dần dần liền trở thành quân phiệt cùng đỉnh núi. Thiên Đình trung ương quyền uy, không còn sót lại chút gì. Sát cử chính là đào Thiên Đình căn cơ đại hại. Huyết Đồ Ma Quân đột nhiên cười lạnh ra tiếng, sát cử phương pháp có thể ở Thiên Đình trung ương thông qua, trở thành chế độ, tất nhiên không phải một vị hai vị đế quân vấn đề, mà là Thiên Đình bên trong xuất hiện phân liệt cùng dao động. Thiên Đế giao quyền lúc sau, xem ra chư vị đế quân có chút không chịu cô đơn, mới vì phương tiện chính mình lưỡi vây cánh, ra sân khấu như vậy một cái chế độ. Phản thiên thế lực căn cơ ở địa phương, nhưng phản thiên thế lực đầu góc liền ở Thiên Đình. Phản Vô Kiếp chắc chắn nói,